Meo tên kia rất biết chơi trốn tìm tinh hải biểu hiện được phi thường tích cực, dù sao đây là một cái rất tươi mới đối thủ. Lao trà cũng thúc giục nói, Tử An, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục đuổi a. Trương Tử An lại không động địa phương, lắc đầu cười khổ nói, chỉ sợ ta truy không được, muốn truy chỉ có thể các ngươi đuổi theo. Vì cái gì truy không được? Phi Mã Tư sướng sở, coi là Trương Tử An có ý tứ là nó khiếu giác có sai. Trương Tử An dương lên cái cằm, nhìn xem cái hướng kia thở dài nói, bởi vì bên kia là chưa mở ra khu vực, không đối du khách mở ra, ta đi liền sẽ bị cản lại. Trước kia tại Tân Hải Thị Thư Viện bắt giữ đi thời điểm, hắn liền từng lo lắng đi có thể hay không xuất hiện tại Thư Viện Cổ Tịch Khu hoặc là Nhi Đồng Xem Khu. Nếu là như vậy, hắn căn bản là không có cách tiến vào, cũng chỉ có thể từ bỏ bắt giữ, còn tốt đi là xuất hiện ở số lượng xem khu. Lần này lại tao ngộ tương tự tình huống, nhưng không có lần trước vận tốt như vậy. Cái kia hư hư thực thực tinh linh ra hỏa thế mà chạy vào chưa mở ra khu vực, vậy phải làm sao bây giờ? Xông vào sao? Nói đùa. Đây chính là dưới chân thiên tử, có mấy cái đầu cũng không dám tại cố cung bên trong xông vào a. Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Chương 954, béo lên tiểu tuyết. Kỳ thật kia chỉ hư hư thực thực tinh linh ra hỏa chạy vào chưa mở ra khu vực cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Dù sao cố cung có 2/3 khu vực không có đối phổ thông du khách mở ra, cái này xác suất cao tới 2/3. Nếu như nó thật chạy vào chưa mở ra khu vực, vậy hắn cũng chỉ có thể dứt khoát từ bỏ, hoặc là thử nhận lời mời một chút trở thành cố cung cộng tác viên. Bất quá, cố cung cần cương vị hẳn là không có quan hệ gì với hắn a. Vô luận hắn chuyên nghiệp vẫn là kinh nghiệm làm việc, cố cung tựa hồ cũng không dùng được. Hắn không thể truy, nhưng các tinh linh có thể truy, bất quá đuổi kịp thì có ích lợi gì đâu. Nhiều lắm là nhìn một chút nó là cái gì chủng loại tinh linh đi. Tiểu tuyết. Trương Tử An ngay tại khó xử, đột nhiên nghe được bên cạnh có người tại trò chuyện, mà lại ngôn ngữ còn nâng lên tiểu tuyết danh tự. Thanh âm là từ lấp kín tường viện đằng sau thổi qua tới, nghe không rõ lắm, nhưng là ngữ tốc rất nhanh rất gấp gáp. Kỳ quái, hắn trên đường đi rõ ràng không nhìn thấy có du khách chạy ở trước mặt của hắn, đây là ai đang nói chuyện đâu. Mặt khác tiểu tuyết là chuyện gì xảy ra? Cái này hiển nhiên không phải là đang nói 24 tiết khí bên trong tiểu tuyết. Chẳng lẽ là trùng tên? Vẫn là nói Tân Hải Thị cái kia lưới đỏ dẫn chương trình cũng chạy đến cố cung đến trực tiếp rồi. Sẽ không như thế sao a? Hắn đôi các tinh linh đưa cái ánh mắt, ra hiệu để bọn chúng yên tĩnh, đừng nói chuyện, sau đó mang theo bọn chúng vượt qua một cái chỗ rẽ. Phía trước đứng đấy hai cái cùng hắn niên kỷ tương tự người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam mang theo kính mắt, nữ trong ngực ôm một con mèo. Một nam một nữ này trước ngực đều treo cố cung nhân viên chứng. A, cố cung quản lý rộng như vậy lòng a, còn có thể mang theo sủng vật tới làm. Trương Tử An không biết rõ tình huống, ngay tại buồn bực đầu, liền nhìn nữ nhân viên đau lòng thổi mạnh trong ngực mèo khuôn mặt nhỏ, thì thào nói, tiểu tuyết, ngươi thế nào? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Ngoa tào, ta liền nói không có khả năng trùng hợp như vậy, nguyên lai con mèo này cũng gọi tiểu tuyết ta. Bất quá vị này tiểu tuyết thế nhưng là đủ mập, nó là một con hắc, bạch, quýt tam sắc mèo, thể trọng xem ra không sai biệt lắm có 20 cân, đoán chừng mèo cam gen ở trong cơ thể nó là hiển tính di truyền. Tướng mèo kinh có mây, 10 con mèo cam 9 cái hùng, tam sắc mèo còn tuyệt không công. Ý tứ nói đúng là, ngươi gặp phải mèo cam 10 con bên trong có 9 cái là công, mà chỉ cần trên thân đồng thời có 3 loại màu sắc mèo nhất định là cái. Trái tim đen đú ám HTTP. Cho nên vị này tiểu tuyết là cái béo muội tử. Nữ nhân viên hẳn là rất thích cái này tên là tiểu tuyết tam hoa mèo, gấp đến độ sắc khóc. Nam nhân viên thấy thế, khuyên, văn lệ, không bằng ngươi xin phép nghỉ đi, mang theo tiểu tuyết đi phụ cận sủng vật phòng khám bệnh, để bác sĩ thu y xem một chút, hy vọng không phải cái gì bệnh nặng. Thế nhưng là tên là văn lệ nữ nhân viên khó xử nói, nhưng là bây giờ vừa đi làm, gần nhất vốn là nhân thủ không đủ, mấy cái nghỉ đẻ, đoán chừng mời không xuống giả. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi tan tầm về sau lại đi rồi. Nam nhân viên thở dài, ai, chúng ta cố cung bên trong nhiều như vậy mèo hoang, ấn lý thuyết hẳn là thuê cái chuyên trách bác sĩ thú y mới đúng. Như vậy sao được, công chúng sẽ nói nhàn thoại đi, nói chúng ta là làm việc vẫn là nuôi mèo. Văn lệ lắc đầu cười khổ. Lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy Trương Tử An, nhưng nơi này là bình thường mở ra khu vực, bởi vậy bọn hắn cũng không có cái gì biểu thị, cho là hắn chỉ là một vị phổ thông du khách. Trương Tử An chậm rãi đến gần. Xem xét tam sắc mèo một chút, vội ho một tiếng bắt chuyện nói, mèo này nhưng đủ mập, nên giảm cân, nếu không đối khỏe mạnh không tốt. Hắn không có ý tứ nói mình nghe lén bọn hắn nói chuyện, chỉ có thể dùng lấy cớ này bắt chuyện. Hai vị nhân viên chỉ là lễ phép cười cười, liền muốn ôm mèo rời đi. Dưới tình thế cấp bách, Trương Tử An đành phải nói, ai, nhìn mèo này trạng thái không tốt lắm à, có phải là bị bệnh hay không? Hai vị nhân viên dừng lại, ánh mắt phức tạp liếc nhau. Xin hỏi, ngươi là bác sĩ thú y ỉa? Văn Lệ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ta cũng không phải bác sĩ thú y ỉa, nhưng là hiểu được một chút liên quan tới sùng vật tật bệnh thường thức, bởi vì ta là mở cửa hàng thú cưng. Trương Tử An bất động thanh sắc tự giới thiệu. Đồng thời móc ra điện thoại di động tại trên mạng tìm tới liên quan tới chính mình tương quan báo đạo để bọn hắn nhìn. Từ khi Phi Mã Tư đoạt được Berlin phim tiết ảnh đế, trên mạng liên quan tới Trương Tử An cùng Phi Mã Tư báo đạo đã rất nhiều, tùy tiện một tìm liền có thể tìm tới, có văn tự, có hình ảnh, cũng có video. A, ngươi chính là ảnh đế cho chủ nhân. Văn Lệ ngạc nhiên kêu lên, trách không được ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt. Nam nhân viên càng là kích động, thiểm điện đâu? Không đúng. Tên thật của nó là Phi Mã Tư đúng không? Ta muốn một phần nó ký tên có thể chứ? Ta đêm qua nửa đêm đi cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ nhìn lần đầu, nó diễn thật sự là quá tuyệt vời. Đã đem ta cùng các bằng hữu đều vòng phấn. Cố cung lại không cho mang sùng vật tiền đến, Phi Mã Tư lưu tại trong tiểu điếm, ta tự mình tới dạo chơi. Trương Tử An cười đáp, trong lòng tự nhủ Phi Mã Tư liền ngồi trồn hổm ở xa mấy bước địa phương, đáng tiếc các ngươi nhìn không thấy. Phi Mã Tư nghe bọn hắn miêu tả mình đối phim yêu thích, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Nam nhân viên nghe vậy cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng cũng không có cách, dù sao cũng là cố cung quy định. Hắn đối Văn Lệ nói, đêm qua mời ngươi cùng chúng ta cùng đi xem lần đầu, ngươi còn không đi đâu. Văn Lệ hối hận cuống quýt, đêm qua ta có chút khốn, nghĩ sớm đi về nhà đi ngủ, nào biết được hôm nay có thể gặp được ảnh đế chó chủ nhân đâu. Đúng rồi, đã người ta là mở cửa hàng thu cưng, mà lại nổi danh như vậy, nói không chừng biết Tiểu Tuyết là đã sinh cái gì bệnh. Nam nhân viên nhắc nhở. Văn Lệ như mộng mới tỉnh, nàng ôm béo Tiểu Tuyết đã ôm cánh tay đều chua, nhanh ôm bất động, tranh thủ thời gian đối Trương Tử An nói, có thể hay không mời người giúp chúng ta nhìn một chút, con mèo này là đã sinh cái gì bệnh. Bọn hắn cho rằng, đã Trương Tử An có thể tùy tiện liếc mắt liền nhìn ra con mèo này trạng thái không tốt, tám thành so chính quy bác sĩ thú y còn lợi hại hơn, ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội này. Trương Tử An để nàng đem mèo bông ra, làm bộ quan sát một phen, hỏi, ngoại trừ trạng thái không tốt bên ngoài, nó còn có chỗ nào không bình thường. Hai vị nhân viên đồng thời chỉ hướng tam sắc mèo con mắt, chăm miệng một lời nói, ngươi nhìn, con mắt của nó bên cạnh có đạo vết máu. Đêm qua trước khi tan việc còn không có. Văn Lệ càng là lo lắng nói bổ sung, cố cung bên trong mèo hoang không ít, cũng có một chút cái khác tiểu động vật đem nơi này xem như nhà, ta lo lắng nó là cùng cái khác mèo hoặc là khác tiểu động tác đánh nhau, làm bị thương con mắt. Trương Tử An tập trung nhìn vào. Con mèo này con mắt bên cạnh lông tóc xác thực nhiễm lên đỏ màu nâu. Nó tựa hồ là người được phái nằm mùi, ngoan ngoãn đảm nhiệm Trương Tử An kiểm tra, không dám chút nào động đậy, mà một màn này xem ở không rõ chân tướng hai vị nhân viên trong mắt, càng là đối với Trương Tử An khâm phục có thừa, bởi vì Tiểu Tuyết tính tình từ trước đến nay không tốt, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, nhưng ở Trương Tử An thủ hạ thế mà ngoan ngoãn, người chứng minh nhà có tuyệt chiêu. Chương 955, nước mắt. Hai vị nhân viên rất lo lắng tam sắc mèo Tiểu Tuyết khỏe mạnh, đem bọn hắn biết đến tình huống đều nói cho Trương Tử An. Kỳ thật Trương Tử An vô dụng vài giây đồng hồ liền hiểu rõ tình trạng, chỉ là hắn không thể lập tức nói ra, nói đến quá nhanh người ta liền xem nhẹ ngươi, cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, tựa như bác sĩ biết rất rõ ràng ngươi bệnh tình còn muốn làm bộ hào xem mạch. Hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ khổ đại cửu thâm mặt trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói, không cần lo lắng, Tiểu Tuyết không có thụ thương, chỉ là chảy nước mắt mà thôi. Chảy nước mắt. Văn Lệ mình không có nuôi mèo, nghe vậy càng là hoang mang, chảy nước mắt còn có thể đem mặt bên trên lông đều khóc đỏ lên. Nàng rất nhanh lại hiểu sai, lo lắng nói, lưu nước mắt màu đỏ, là viêm kết mạc. Viêm giác mạc. Bệnh tăng nhãn áp. Bệnh đục thủy tinh thể. Phải uống thuốc gì vẫn là bôi thuốc gì. Người TV quảng cáo đã thấy nhiều a. Trương Tử An nhịn không được nhà danh nói, chính là phổ thông chảy nước mắt mà thôi, thuốc gì đều không cần ăn. Mèo nước mắt bản thân là không màu trong suốt, nhưng nước mắt trong thành phần chứa sắt, chảy ra về sau nếu như không có kịp thời lau đi mà là tự nhiên hong khô, gặp được trong không khí dưỡng khí liền sẽ oxy hóa, hình thành đỏ màu nâu sắt bị oxy hóa, đó cũng không phải máu của nó ngấn, mà là nước mắt. Hắn tiến một bước giải thích, mặc dù phần mắt chứng viêm cùng chứng bệnh cũng sẽ dẫn đến rơi lệ, nhưng con mèo này con mắt không có xương đỏ nhiễm trùng chảy mủ dấu hiệu, cho nên chỉ là phổ thông chảy nước mắt. Hai vị nhân viên mới chợt hiểu ra, chuyển buồn làm vui. Ngay sau đó Trương Tử An lại giọng nói vừa chuyển, bất quá, mèo chảy nước mắt bình thường là ứng kích phản ứng, nó gần nhất có nhận đến kinh hãi hoặc là khác hoàn cảnh cải biến A. Không có A. Hai vị nhân viên liếc nhau, đồng đều lắc đầu phủ định. Đó chính là nó quá béo, trường kỳ dùng ăn quá nhiều cao son đồ ăn đưa đến. Trương Tử An nhìn thấy nó đầy người thịt mỡ nói một cách khác, nó nên giảm cân. Mỡ đối mèo là tương đối hữu dụng, nhưng cũng không thể quá béo các loại bệnh mãn tính sẽ lên thân, cũng sẽ giảm bớt bọn chúng mong muốn tuổi thọ. Nghe được những này, hai vị nhân viên đều thật không có ý tốt. Nam nhân viên thừa nhận nói, việc này trách chúng ta, Cố Cung có tại cấp cho đồ ăn cho mèo, nhưng bởi vì dự toán có hạn, mà Cố Cung bên trong mèo hoang lại nhiều, đồ ăn cho mèo đều là loại kia tương đối bình thường, thế là chúng ta thường xuyên mình mua đồ ăn cho mèo tới đút thích mèo, không ít người còn mang theo trong người một chút tiểu đồ ăn vặt cho ăn bọn chúng, du khách gặp được bọn chúng cũng sẽ uy, bọn chúng cả ngày không ngừng miệng ăn, tự nhiên mà vậy liền lên cân. Chúng ta ngay từ đầu cảm thấy không có gì, mập mạp nhiều đáng yêu, xúc cảm siêu đồng, về sau chúng ta cũng cảm thấy bọn chúng có chút quá béo, miệng thảo luận lấy không cho ăn, một giây sau lại nhịn không được tiếp tục uy. Xem ra sau này muốn cho bọn chúng ăn uống điều độ. Văn Lệ cũng biểu hiện được biết sai liền đổi. Cố Cung nhân viên, đặc biệt là phụ trách văn vật phương diện nhân viên, đại bộ phận là khảo cổ, văn vật chữa trị loại hình chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, tính cách thiên về hướng nội, cũng tương đối trạch, trạch nam trạch nữ thường thường càng ưa thích mèo, đối với mấy cái này mèo hoang yêu thương phải phép. Những này mèo hoang sinh hoạt tại Cố Cung bên trong, không có bất kỳ cái gì địch nhân, cũng không cần vì cuộc sống bôn ba, nhận các công nhân viên dốc lòng chiếu cố, cả ngày nhàn nhã, ăn ngủ ngủ rồi ăn, tháng ngày trôi qua so bình thường nuôi trong nhà mèo còn tốt hơn, không dài béo mới có quỷ. Trương Tử An thật vất vả mặc lên gần như, chính suy nghĩ muốn hay không hỏi bọn họ một chút Cố Cung gần nhất có khai hay không cộng tác viên, lúc này liền nghe nam nhân viên nhắc nhở, Văn Lệ, khó được gặp gỡ vị cao nhân này, muốn hay không mời hắn hỗ trợ nhìn xem xây phúc trong cung con mèo kia tình huống. Đúng thế. Văn Lệ vô hót một cái, làm sao đem đại tráng đem quên đi. Ta chính bảo hôm nay tan tầm mang theo nó đi xem bác sĩ thú y đâu, chỉ là. Nàng ngượng ngùng nhìn Trương Tử An một chút, đối nam nhân viên nói, người ta là đến Cố Cung bên trong tham quan, chúng ta cũng đừng lãng phí người ta thời gian, không lạ có ý tốt. Vẫn là ta tan việc mang theo đại tráng đi một chuyến bác sĩ thú y phòng khám bệnh đi. Sách, các đồng nghiệp đều ước định cẩn thận hôm nay muốn đi hai soát chiến quyển, ngươi lại không đi. Nam nhân viên tiếc rẻ nói. Văn Lệ trần trờ nói, cái này. Trương Tử An nghe được xây phúc cung. Trong lòng hơi động, bởi vì lúc trước nhìn một chút Cố Cung địa đồ, mở ra khu vực bên trong không có cái cung điện này danh tự. Đã như vậy, cái cung điện này tám thành là nằm ở chưa mở ra khu vực bên trong. Hắn chính vắt hết óc muốn làm sao trà trộn vào chưa mở ra khu vực bên trong, vừa vặn cơ hội tới, đương nhiên không thể bỏ qua. Không sao, dù sao ta trước kia tới qua Cố Cung, lần này chẳng qua là trở lại chốn cũ. Lại nói ta hôm nay dự định tại Cố Cung bên trong cua cả ngày, đi xem một chút cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Hắn vội vàng xen vào nói. Ngươi nhìn, người ta đều nói như vậy. Nam nhân viên mừng rỡ nói, chúng ta cũng đừng khách khí. Trương Tử An gật đầu, đúng à, mà lại ta còn muốn cảm kích các ngươi như thế ủng hộ chiến khuyển cùng phi mã tư đâu. Văn Lệ cũng là mừng rỡ, nếu có thể ở ban ngày đem đại tráng vấn đề giải quyết, nàng buổi tối hôm nay liền có thể cùng các đồng nghiệp cùng đi rạp chiếu phim. Hôm qua bọn hắn nhìn lần đầu về sau, đều đối phim khen không dứt miệng, nói nhất định là năm nay trong nước phim thị trường lại một con ngựa ô, nàng nghe được lòng ngưỡng ấy, mà lại tốt xấu xem như tập thể hoạt động, một mực thoái thác không tốt lắm, dễ dàng bị người cho rằng là không thích sống chung. Vậy thì tốt quá. Xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, ngươi trước kia tới qua Cố Cung, nhưng nhìn thấy đều là phổ thông mở ra khu vực đúng không? Chúng ta dẫn ngươi tiến vào chưa mở ra khu vực dạo chơi. Cam đoan chuyến đi này không tệ. Nàng hưng phấn cam kết. Nam nhân viên cải chính, ta còn có việc, ngươi dẫn hắn đi là được rồi. Cũng tốt, vậy ngươi giúp ta ở trên cấp trước mặt đánh một chút hiểm hộ A. Văn Lệ nửa đùa nửa thật nói. Nam nhân viên cũng không muốn ăn thiệt thòi, có kẻ mặc cả nói, đánh hiểm trợ có thể, nhưng tối hôm nay vẽ xem phim. Được được, buổi tối hôm nay ta phụ trách ngươi vẽ xem phim. Văn Lệ không kiên nhẫn phất phất tay, thật sự là một chút phong độ thân sĩ đều không có. Nam nhân viên cười ha hả. Cất bước đi địa phương khác. Văn Lệ nhiệt tình đối Trương Tử An ngoắc, tới đi, ta dẫn ngươi đi xây phúc cung nhìn đại tráng. Trương Tử An cầu còn không được, hắn xem đến phần sau du khách đại bộ đội lại nhanh đuổi theo tới, liền đối với các tinh linh đưa cái ánh mắt, ra hiệu bọn chúng cùng một chỗ đuổi theo. Có thể hay không không tiện. Tâm hắn hư mà hỏi thăm, chủ yếu là sợ trên đường bị cái khác nhân viên ngăn lại. Sẽ không, dù sao ta cũng đang muốn đi một chuyến bên kia cầm thứ gì, thuận tiện sự tình. Văn Lệ tựa hồ đã tính trước. Không hề lo lắng nói. Nàng lại đối tam sắc mèo Tiểu Tuyết vây tay, Tiểu Tuyết, cùng đi sao? Nhiều đi mấy bước đường, vừa vặn giảm béo. Tiểu Tuyết câu nệ hít hà phải nạ hương vị, lần theo phải nạ hương vị đổi tới. Văn Lệ dẫn Trương Tử An chuyển hướng phương Tây, cùng nhân viên công tác khác lên tiếng chào, vòng qua một khối du khách dừng bước bảng hiệu, tiến vào cố cung chưa mở ra khu vực. Nét. Chương 956, cố cung bên trong mèo hoang. Vừa tiến vào cố cung chưa mở ra khu vực, liền phảng phất cùng mở ra khu vực ồn ào náo động triệt để ngăn cách, lúc nào cũng có thể sẽ bị du khách đại bộ đội bao phủ lo lắng cũng biến mất theo, rốt cục có thể thưởng thức được chân chính cố cung. Tiến vào nơi này cảm giác đầu tiên chính là tĩnh. Thật quá yên lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên đối diện đi qua một hai vị nhân viên bên ngoài, trên đường trên cơ bản nhìn không thấy mấy người. Cỏ thơm thê thê, cổ thụ như đóng, con đường hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ đứng thẳng một đôi thạch ngọn nguồn làm bằng đồng đèn cung đình, đi ở chỗ này liền như là rong chơi ở mấy ngàn năm trong lịch sử. Văn Lệ nhìn thấy Trương Tử An tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, cười khúc khích, nói, có phải hay không trước đó cảm thấy cô cung chưa mở ra khu vực rất thần bí, kết quả tiến đến xem xét không gì hơn cái này. Nàng bộ phận đoán đúng. Kỳ thật Trương Tử An hết nhìn đông tới nhìn tây nguyên nhân chủ yếu là đang tìm kiếm vừa rồi chạy mất cái kia hư hư thực thực tinh linh đồ vật, nhưng cái này không tiện đối nàng giải thích, dứt khoát ngầm thừa nhận suy đoán của nàng. Khó được tiến đến một chuyến, ta có thể chụp ảnh sao? Hắn lung lay điện thoại di động, hướng nàng đưa ra xin. Trước đó chạy mất vật kia chỉ là hư hư thực thực tinh linh, nếu có vào trước là chủ thành kiến, bỏ lỡ chân chính tinh linh làm sao bây giờ? Xin cứ tự nhiên. Nàng cũng không ngăn cản, rất hào phóng đồng ý. Trương Tử An vừa đi theo nàng du lãm, một bên dùng trò chơi bắt giữ giao diện quét hình chung quanh, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Liên quan tới cô cung chưa mở ra khu vực, cho tới nay đều có rất nhiều khó phân thật giả nghe đồn. Có người nói những này chưa mở ra khu vực bên trong có dấu Minh Thanh Hoàng đế bảo tàng. Thậm chí có người nói cô cung sở dĩ không mở ra những này khu vực, là bởi vì cô cung vừa đến trong đêm liền sẽ phát sinh sự kiện linh dị, mà những này chưa mở ra khu vực chính là sự kiện linh dị thi đấu khu. Trên thực tế, lấy hắn dọc theo đường chứng kiến hết thảy, hoàn toàn có thể lật đổ những này không có lượt thì sao có khói giả thuyết, những này khu vực không mở ra cho người ngoài là bởi vì còn không có chữa trị hoàn tất, không tới mở ra thời cơ. Mỗi đi ngang qua một chỗ cung điện lúc, hắn xuyên thấu qua rộng mở cửa sân đều có thể hết ngồi đáy giếng nhìn thấy trong nội viện một góc, đầy bụi đất cung điện bị giàn giáo chỗ vây quanh, bốn phía trưng bày thành đống vật liệu đá, hiển nhiên đang đứng ở sửa chữa bên trong. Là mấy trăm năm lịch sử văn vật, cố cung sửa chữa công việc xa so với giống phổ thông phong ốc sửa chữa công việc muốn phức tạp được nhiều, đều là xử lý một chuyến này nghiệp mấy chục năm chuyên gia dẫn nghiên cứu sinh tại một chút cẩn thận tiến hành, bất kỳ cái gì một chỗ qua loa đều có thể dẫn đến văn vật nhận không thể thay đổi tổn thương. Bởi vậy, mặc dù nhìn qua giống như là kiến trúc công trường, nhưng trong đó công tác người chỉ có lẻ tẻ mấy cái, mang theo màu vàng nón bảo hộ đối bản vẽ lặp đi lặp lại chứng nhận, công việc tiến triển cực đoan chậm chạp, dù sao cũng là chậm công ra việc tinh tế. Đương nhiên, cũng có chút cung điện bên ngoài cũng không có dựng lấy giàn giáo, vậy liền có thể là ngoại bộ gia cố công việc đã kết thúc, đang tiến hành nội bộ sửa chữa công việc, hoặc là dứt khoát còn không có đến phiên căn này cung điện. Về phần tiến vào nơi này thứ hai cảm giác, đó chính là mèo hoang thật rất nhiều, đầu tường, chỗ ngoặt, cánh cửa, dưới cửa, các loại màu sắc mèo hoang lấy các loại tư thế hưởng thụ lấy mùa xuân ánh nắng. Đại bộ phận mèo thích yên tĩnh, phổ thông mở ra khu vực du khách người ta tấp nập, mà lại không khỏi có hùng hài tử thích nắm chặt cái đuôi mèo loại hình, cho nên mở ra khu vực bình thường không gặp được một con mèo hoang, bọn chúng toàn chạy đến chưa mở ra khu vực hưởng thụ an tĩnh thời gian. Mỗi nhìn thấy một con mèo hoang, Văn Lệ giống như mấy nhà chân nói ra tên của bọn nó. Cố cung nuôi mèo lịch sử sớm tại Đại Minh lại bắt đầu, Đại Minh thậm chí thiết lập mèo con phòng, chuyên môn dùng để quản lý cung trong chi mèo, sau đó từ đó tuyển chọn ra người nổi bật hiến cho hoàng đế. Hoàng đế đem thích nhất mèo lưu cho mình, còn lại liền ban thưởng cho hoàng thân quốc thích. Nhiều năm lịch sử biến thiên, năm đó tôn quý cung mèo đã tản mát tứ phương. Văn Lệ giới thiệu nói, hiện tại những này mèo hoang, trong đó một ít khả năng chính là năm đó cung mèo hậu đại, cũng có chút là phụ cận mèo hoang chạy vào, sớm đã không phân biệt được. Bao quát tiểu tuyết ở bên trong, những này mèo hoang trên lỗ thai đều có ký hiệu, cho thấy bọn chúng trải qua tuyệt dục. Văn Lệ còn tự hào nói, cố cung kiến trúc phần lớn là làm bằng gỗ, nhưng nhiều năm qua chưa náo qua nạn chuột. Trong đó nhất định có những này mèo hoang công lao. Nhìn xem những này cho ăn đến mập mạp, vẻ vải phơi nắng tuyệt dục mèo, Trương Tử An đối thuyết pháp này cầm giữ nguyên ý kiến, có lẽ Văn Lệ nói như vậy là muốn vì cố cung nhân viên nuôi mèo yêu mèo tìm đang lúc hợp lý lấy cớ đi. Mèo hoang mới là mảnh này cổ kiến trúc chủ nhân chân chính, có chút khóa chặt cửa sân, bọn chúng có thể linh xảo từ môn hạ giữa khe hở chui qua, từ tường viện bên trên thoát nước đạo ở giữa chui qua, còn có thể từ trên đầu tường phóng qua. Du lãm cố cung là một kiện rất khô khan sự tình, dù sao tất cả cung điện kỳ thật đều cơ bản giống nhau, nhưng có nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn lại khác biệt. Văn Lệ mỗi đi ngang qua một gian cung điện, đều sẽ không sợ người khác làm phiền hướng Trương Tử An giới thiệu căn này cung điện danh xưng cùng tồn tại, ở qua cái nào tần phi, phát sinh qua cái gì có ý tứ cố sự. Không chỉ có Trương Tử An nghe được liên tiếp gật đầu, cảm thấy chuyến đi này không tệ, liền các tinh linh cũng nghe được rất chân thành. Càng đi hướng Tây Bắc đi, chung quanh kiến trúc liền trở nên càng cổ xưa, cùng mở ra khu vực những cái kia ngăn nắp tịnh lệ kiến trúc như là hai vật, có lẽ đây mới là kinh lịch mấy trăm năm mưa gió cùng chiến hỏa cố cung chân chính bộ dáng, mỹ nhan cố nhiên đẹp mắt, nhưng cũng không chân thực. Phía trước chính là mục đích của chúng ta địa. Đang xây phúc cửa tường đông một bên, nàng chỉ xéo một chỗ cổ thụ thấp thoáng ở giữa kiến trúc nói. Xây phúc cung là một mảnh rất lớn khu vực, bọn hắn muốn đi cũng không phải là xây phúc cung bản thể, mà là bên cạnh một chỗ phụ thuộc viện lạc. Nhìn thấy cái nhà này lần đầu tiên, Trương Tử An cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, đây cũng quá pha à. Trong sân một loạt xương phòng đã không thể dùng đầy bụi đất để hình dung, đơn giản liền cùng hoang phế miếu hoang không sai biệt lắm, cửa sổ đều là phiến phiến lỗ trống, không có pha lê cũng không có giấy cửa sổ, sân đều nhanh rơi không có, dùng ngón tay một cọ chính là một lớp bụi. Như nơi này không phải cố cung, hắn dám chịu bảo đảm tuyệt không có người có vào nhà suy nghĩ. Văn Lệ lý giải cảm thụ của hắn, cười khổ nói, không có cách, nơi này còn chưa bị đặt vào sửa chữa nhật trình, mà lại cái nhà này bản thân không có cái gì tầm quan trọng, cho nên chỉ có thể về sau sắp xếp. Nàng đi đến xương phòng trước cửa, môn kia cũng rất phá, chỉ là cái bài trí. Vượt quá Trương Tử An dự kiến chính là, nàng không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là đối rách nát trong xương phòng cất giọng nói, ta tiến đến. Tại nàng nói chuyện trước đó, Trương Tử An sớm đã từ cửa sổ trong động đại khái thấy được trong phòng dáng vẻ, bên trong tối om, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là bên trong không có nửa cái bóng người, nàng là đang cùng ai nói chuyện. Vừa nghĩ tới cô cung những cái kia thần thần quỷ quỷ linh dị nghe đồn, Trương Tử An mặc dù không tin những này, nhưng y nguyên không tự giác phía sau lưng phát lạnh. Chẳng lẽ những cái kia nghe đồn là thật, nơi này xác thực tồn tại một ít siêu tự nhiên sự vật. Chương 957, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Mèo Cam. Trước mắt cái này sắp xếp rách nát xương phòng, chung quanh tràn đầy tạp nhạp cỏ hoang, tàn phá bảng hiệu sơn pha tạp, đã thấy không rõ lúc đầu chữ viết. Có lẽ 100-200 năm trước, từng có bị đánh nhập lãnh cung quý phi trưởng kỳ ở lại nơi đây, thanh đăng cổ Phật này cuối đời. Lại hoặc là, một vị nào đó đỏ cực nhất thời nhưng lại bỗng nhiên thất sủng lao thái giám từng tại này lấy một đầu lụa trắng treo cổ tự tử. Càng có khả năng không chỉ một vị cung Nga không chịu nổi phi tử hoặc là thái giám làm khó dễ nhục nhã mà phơi thây tại đây. Cố cung trải qua thời gian dài nháo quỷ nghe đồn từ đầu đến cuối bị người nói chuyện say xưa, cũng là bởi vì trong cung những này không muốn người biết bí văn thực sự nhiều lắm. Mắt thấy Văn Lệ đối không phòng gọi hàng quá trình, lại một liên tưởng đến những này, Trương Tử An đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn cũng không phải sợ hãi, càng nhiều hơn chính là cảm thấy quỷ dị, dù sao hiện tại là ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, cho dù có quỷ cũng không vẫy vùng nổi đến. Mà là cảm thấy Văn Lệ làm một gã đường đường cố cung nhân viên cũng không về phần làm loại này phong kiến mê tín hoạt động a. Văn Lệ hô xong về sau, liền rời lên thùng rông kêu to cánh cửa để qua một bên, mình vào phòng. Sau một lát nàng phát hiện Trương Tử An không có theo vào đến, liền lại đi tới. Mời đến đi. Sắc mặt nàng như thường ra hiệu nói. Cái kia, có chuyện ta không nhả ra không thoải mái, vừa rồi ngươi là đang cùng ai nói chuyện. Trương Tử An vẫn là đem lên tiếng ra. Văn Lệ khẽ giật mình. Lập tức tỉnh ngộ, cười nói, a, ta là đang cùng đại tráng nói chuyện nha. Nguyên lai, like, mỗi lúc trời tối, cố cung nhân viên lúc tan việc đều sẽ đem mỗi gian phòng cung điện cửa phòng khóa lại, sáng ngày thứ hai tới làm lúc, lại lĩnh chìa khóa đem cửa cung mở ra. Mở cửa trước, đại bộ phận nhân viên đều sẽ tuân theo một cái ước định mà thành quy củ, chính là lớn tiếng ho khan một chút, hoặc là gào to một tiếng ta tiến đến, đó cũng không phải đối bồi hồi tại cố cung bên trong cô hồn dã quỷ gào to. Mà là đối ở tại trong cung tiểu động vật gào to, nhắc nhở bọn chúng có người muốn tiến đến, phòng ngừa bọn chúng bị hù dọa. Cố cung lấy làm bằng gỗ kiến trúc làm chủ, cây nhiều cỏ tử, diện tích rộng lớn, chưa mở ra khu vực bên trong cảnh vật tĩnh mịch, mà lại toàn bộ cố cung vừa đến trong đêm liền cơ hồ không ai. Ngoại trừ mèo hoang bên ngoài, còn có cái khác một chút tiểu động vật cũng chiếm cư ở đây, tỉ như trồn, rán, con nhím loại hình, ai cũng không biết bọn chúng là lúc nào vào ở. Người ở ngoài cửa hô một cú họng. Ý đang nhắc nhở những này tiểu động vật có chỗ chuẩn bị, nên tránh tránh, nên chạy chạy, để tránh chấn kinh phía dưới nhảy lên ra ngoài cửa làm bị thương người hoặc là hù đến người. Cái này truyền thống cũng không phải là bắt đầu tại hiện tại, mà là có thể ngược dòng tìm hiểu chí thanh triều, bởi vì cố cung hơn 8.000 gian phong ốc, không có khả năng đều ở người, bỏ trống phòng ở liền có thể bị tiểu động vật chiếm cứ. Trước khi vào cửa hô một tiếng, để tiểu động vật tự giác tránh lui, cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông. Nàng giải thích cặn kẽ về sau, Trương Tử An mới chợt hiểu ra. Quả nhiên khác nghề như cách núi, không nói không biết, các ngành các nghề đều có mình quy củ cũ, Cố Cung Văn vật người làm việc như thế, sùng vật ngành nghề cũng là như thế, tựa như tướng mèo kinh thảo luận không muốn mua 4 tháng trở xuống ấu mèo, kỳ thật cũng là một loại kinh nghiệm lời tuyên bố, chỉ bất quá bây giờ không có mấy người tuân thủ. Trương Tử An đem tâm thả lại trong bụng, đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào mở tối trong sương phòng. Cẩn thận chút, trong phòng hắc, đừng đau chân. Văn Lệ hảo ý nhắc nhở, sau đó hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong phất phất tay, đại tráng, chúng ta tới nhìn ngươi. Cố cung còn có cái đặc điểm, chính là trong cung điện cực ít có thiết bị chiếu sáng, đây là vì phòng cháy, bất quá cái này cũng dẫn đến mỗi gian phòng trong cung điện đều rất tối tăm, mới từ ánh nắng tươi sáng bên ngoài đi vào trong nhà, con mắt nhất thời bán hội không thích đứng được. Trương Tử An nguyên địa đứng một hồi, chờ con mắt thích hướng tia sáng, liền lần theo Văn Lệ ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Nơi đó phủ lên một trương cỏ đệm, cỏ trên nệm ngồi xổm lấy một con mèo cam, bên cạnh cất đặt lấy nôm hợp kim chậu nước cùng ăn buồn. Lấy Cố cung mèo hoang bình quân hình thể cùng mèo cam bình quân hình thể mà nói, cái này mèo cam thật đúng là không mập, thậm chí có thể nói là rất thon thả. Nó giống chưa tỉnh ngủ đồng dạng phờ phạc mà rũ cụp lấy đầu, nghe được Văn Lệ kêu gọi, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Từ ánh mắt đó có thể thấy được nó nhận biết nàng. Nhưng rất nhanh lại rủ xuống đầu. Chuyện cua tê. Ui lốt nét trong phòng ngầm, khoảng cách xa hơn một chút, tình huống cụ thể thấy không rõ lắm, nhưng Trương Tử An có thể nhìn thấy có một tia hóng ánh nước bọt theo nó khỏe miệng nhỏ xuống. Văn Lệ giới thiệu nói, đây là đại tráng, ta ở chỗ này nhập chức trước đó, nó chính là chỗ này, là một con niên kỷ thật lớn mèo già, cụ thể bao lớn không biết. Hai ngày này nó đột nhiên trở nên rất không có tinh thần, có đôi khi còn chảy nước miếng. Chúng ta cảm thấy có thể là nó niên kỷ quá lớn nguyên nhân. Trương Tử An vào nhà về sau, vẫn đứng tại cổng, thân thể chặn vào cửa đường. Phái Nạ Thiên tính hiếu kỳ làm nó muốn vào phòng nhìn xem, nhưng là bị hắn ngăn cản đường đi vào không được, mà nó lại không muốn hạ mình đi nhảy cửa sổ, tại sao lưng không ngừng lay hắn góc quần, để hắn tránh ra. Trương Tử An đem một cái tay đường đến sau lưng, âm thầm càng không ngừng khoát tay, ra hiệu để các tinh linh chớ cùng tiến đến, trong sân chơi. Hắn không phải hành nghề bác sĩ thu y yề. Nhưng đối mèo chó thường gặp tật bệnh hiểu khá rõ, liếc mắt liền nhìn ra con mèo này trạng thái không đúng, có thể là được một loại nào đó bệnh truyền nhiễm. Nếu như các tinh linh theo vào đến, khả năng có bị truyền nhiễm nguy hiểm. Văn Lệ muốn đi quá khứ đem đại tráng ôm đến bên ngoài phơi nắng mặt trời, bị Trương Tử An ngăn cản. Đợi chút nữa, nó khả năng hoạn có bệnh truyền nhiễm. Hắn nói, đưa tay từ trong túi quần móc ra duy nhất một lần nhựa tờ lặt tiệp thủ sáo đeo lên. Hắn cũng sẽ không biết trước. Làm sao lại sớm chuẩn bị duy nhất một lần thủ sáo đâu. Cái bao tay này là tại Cố cung bên ngoài mua bữa sáng lúc phụ tặng, để khách hàng ăn cái gì lúc không đến mức dính đầy tay dầu. Hắn bởi vì muốn cho các tinh linh cho ăn, mua bữa sáng tương đối nhiều, chủ quán cho là hắn là mua nhiều người phần, liền nhiều đưa hắn mấy phó duy nhất một lần thủ sáo. Hắn dùng một bộ về sau, cái khác mấy phó không nỡ ném, tiện tay nhét vào trong túi quần, không nghĩ tới thật dùng tới. Nói đến cái này thủ đô chính là giảng cứu. Liên quay điểm tâm đều chi kỷ phụ tặng duy nhất một lần thủ sáo, để Bạch Lĩnh mỹ nhân cùng Cờ Bờ Giờ tình anh ăn điểm tâm xong miễn ở rửa tay phiền não, đương nhiên giá tiền cũng rất giảng cứu, lông dê xuất hiện ở dê trên thân nha. Văn Lệ không biết nội tình, gặp hắn thế mà tùy thân phòng duy nhất một lần thủ sáo, trong lòng lại nhiều mấy phần bội phục, trong lòng tự nhủ quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp, chính là không giống. Tam sắc mèo tiểu tuyết cũng theo ở phía sau, Trương Tử An để Văn Lệ ngăn lại nó đừng để nó tiến đến. Hắn chậm rãi tới gần đại tráng. Đại tráng đối với hắn đến không thật vui nên, phiền muộn quơ đầu, lẹ lưỡi bốn phía vung lấy nước bọt, chỉ là bởi vì nó thể lực suy kiệt, không có cách nào làm tiến một bước phản kháng hoặc là chạy trốn, cái này cũng nói rõ cái mũi của nó có vấn đề, người không thấy trên người hắn có dính phải nằm mũi. Trương Tử An đem bàn tay đến cổ của nó về sau, xuất kỳ bất ý từ phía sau bắt lấy nó, sau đó đem nó cầm lên đến, nửa ép buộc nặn ra miệng của nó, theo nó miệng bên trong cùng trên đầu lưỡi thấy được mảng lớn loét. Chương 958, ba loại virus. Cái này mèo cam miệng cùng đầu lưỡi khẳng định rất đau, mảng lớn loét làm nó chỉ có thể miệng mở rộng, mượn không khí trong lành làm dịu đầu lưỡi cùng miệng bên trong phòng, đối ngoại biểu hiện ra một mực lẻ lưỡi lưu nước bọt dáng vẻ. Nó tại Trương Tử An trong tay đỡ mèo thân thể, ý đồ dãy rủa, uy hiếp tính lộ ra răng nanh, nhưng Trương Tử An đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để nó chạy ra trong lòng bàn tay. Thế nào? Hẳn không phải là cái gì bệnh nặng a? Văn Lệ lo lắng mà hỏi thăm. Cứ việc Trương Tử An là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn sẽ bóp thương nó. Trương Tử An khuôn mặt nghiêm túc đem nó buông xuống, nói, tình huống không tốt lắm, con mèo này nhất định phải cách ly, mau chóng đưa đến bác sĩ thú y nơi đó, nếu không khả năng truyền nhiễm đến cái khác mèo hoang. A. Văn Lệ không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, cả kinh không biết nói cái gì là tốt. Một phương diện khác, trong nội tâm nàng chưa chắc không hy vọng Trương Tử An phán đoán sai, hắn tuy là sủng vật giới nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng dù sao không phải bác sĩ thú y. Nó bị bệnh gì? Chẳng lẽ không phải phổ thông cảm mạo sao? Nàng ôm một tia hy vọng hỏi. Trương Tử An lắc đầu, cụ thể bệnh gì ta hiện tại không cách nào phán đoán, nhất định phải đưa đến bác sĩ thú y nơi đó tiến hành xét nghiệm mới được, nhưng trước mắt có 3 cái hậu tuyển hạng, mèo chén trạng virus, mèo mụn nước virus hoặc là mèo bệnh si đa độc. Hắn nói ra trước 2 cái danh từ lúc còn tốt, vừa nghe đến cuối cùng cái kia đáng sợ danh từ, Văn Lệ cả kinh hoa rung thất sắc, không khỏi lui lại 2 bước nhỏ. Bệnh si đa độc thứ này thật là khiến người có tật giật mình, nghe không thua gì bệnh chó dại độc, chẳng trách Văn Lệ sợ hãi. Trương Tử An đoán ra tâm lý của nàng hoạt động, an ủi, không cần sợ, mèo bệnh si đa độc cùng người bệnh si đa độc không phải cùng một loại đồ vật, sẽ không lây nhiễm cho nhân loại, cũng không cho lây nhiễm cho chó. Mà lại đây chỉ là 3 loại hậu tuyển hạng một trong, chưa hẳn chính là. Mèo bệnh si đa độc bình thường là từ mèo lẫn nhau cắn xé truyền nhiễm, cao nguy quần thể là trưởng thành giống được mèo hoang. Cái này mèo cam có thể dò số chỗ ngồi. Vô luận nó lây nhiễm đến cùng là 3 loại virus bên trong loại nào, đều không phải là hiện trường có thể đoán được, nhất định phải tiến hành xét nghiệm mới có thể chẩn đoán chính xác, mà lại nhất định phải lập tức cùng cái khác mèo cách ly. Kia, vậy nó sẽ chết sao? Văn Lệ hơi tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ hỏi ra nàng vấn đề quan tâm nhất. Tình huống không có như vậy hỏng bét, cái này 3 loại virus đều không phải là tức tử tính virus, liền xem như làm bệnh nan y mèo bệnh si đa độc. Năm gần đây cũng có một chút kháng lây nhiễm tân dược ra mắt, thủ đô địa khu chữa bệnh điều kiện khẳng định rất tốt, chỉ cần tích cực trị liệu, có thể rất lớn trình độ trì hoãn tuổi thọ của nó. Hắn chi tiết đáp. Ta hiểu được. Văn Lệ giống như là tựa như quyết định, thần sắc trở nên kiên định, chúng ta cố cung nhân viên có tự phát hiến cho yêu mèo quỹ ngân sách, khẳng định sẽ cho nó dùng tốt nhất dược vật, tuyệt không buông tha nó. Trương Tử An cổ vũ gật đầu, không nhiều lời cái gì, bởi vì có mấy lời càng thích hợp từ bác sĩ thú y nói cho nàng. Tỷ như nên từ bỏ lúc tốt nhất liền muốn từ bỏ, chết không đau đối với bệnh nguy kịch cực độ thống khổ mèo tới nói ngược lại là một loại nhân tử. Phòng làm việc của ta bên trong có cái lồng sắt, ta hiện tại liền đem nó dẫn đi, sau đó thử một chút có thể hay không xin được nghỉ, không được tan tầm ta liền dẫn nó đi bác sĩ thú y phòng khám bệnh. Xem ra hôm nay lại không thể đi rạp chiếu phim nhìn chiến quyển. Nàng nói, cho, ta chỗ này còn có mấy phó dư thừa thủ sáo, tay mỏ nó về sau, nếu như không có trừ độc. Liền tốt nhất đừng lại sở cái khác mèo. Trương Tử An mượn hoa hiến Phật, đem dư thừa mấy phó duy nhất một lần thủ sáo đều cho nàng. Nàng cảm kích nhận lấy, toàn vẹn không nghĩ tới những này thủ sáo đều là quậy điểm tâm bên trên miễn phí tặng. Có lỗi, lúc đầu dự định nhiều dẫn ngươi đi dạo mấy chỗ, hiện tại chỉ sợ không có thời gian nàng xin lỗi nói, như vậy đi, nếu như ngươi tại thủ đô chờ lâu mấy ngày, chờ ngươi lần sau lại đến cô cung lúc ta nhất định đem thiếu ngươi ân tình bổ sung. Trương Tử An biết nàng nóng lòng mang theo mèo đi xem bệnh, nhưng là lại không thể thả mặc hắn cái này du khách mình lưu tại chưa mở ra khu vực, vạn nhất xảy ra chuyện gì nàng đảm đương không nổi trách nhiệm này, thế là hạ lệnh trục khách. Hắn nghe vậy cười cười, chưa nói tới thiếu nhân tình gì. Có thể thấy cô cung chưa mở ra khu vực hình dáng, ta đã đủ hài lòng. Hắn là thật tâm nói như vậy, dù sao có thể có nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn đi dạo cố cung là rất khó đến thể nghiệm, mà lại có thể được đến lời hứa của nàng. Khi hắn lại đến lúc sẽ còn lĩnh hắn tiến vào chưa mở ra khu vực tham quan. Tiếc nuối duy nhất là, cùng nhau đi tới hắn không có tìm được tinh linh tung tích, cũng không có lại nhìn thấy kia chỉ chạy mất ra hỏa, không biết chờ thêm 2 ngày lại đến lúc, còn có thể hay không tìm tới bọn chúng. Văn Lệ đeo lên thủ sáo, cẩn thận ôm lấy mèo cam. Nàng rất khẩn trương, tư thế cũng rất khó chịu, thời khắc đề phòng mèo cam nước bọt nhỏ giọt y phục của nàng hoặc là giày bên trên, cũng không phải đau lòng quần áo. Mà là lo lắng sẽ nhờ vào đó lây cho cái khác mèo hoang. Mèo cam vừa rồi đối Trương Tử An thái độ chẳng ra sao cả, nhưng ở trong tay nàng vẫn là rất ngoan, mặc dù trong miệng phòng khó nhịn, nhưng không có phản kháng. Ta đưa ngươi đến mở ra khu vực. Văn Lệ nói, ngươi tiếp tục tham quan đi. Lúc này mở ra khu vực chắc hẳn đã là người ta tấp nập, Trương Tử An không hứng thú tiếp tục đi thăm, còn không bằng hôm nào lại đến, liền chủ động đưa ra, không được, hôm nay ta liền tham quan đến nơi đây đi. Về sau có cơ hội lại đến. Hai người bọn họ mang theo mèo cam đi vào bên ngoài. Tam hoa mèo tiểu tuyết thân mật muốn tới đây cọ Văn Lệ, nhưng bị Trương Tử An ngăn ở một bên, không cho nó tới gần nàng, đồng thời cảnh cáo tính hướng các tinh linh nô bĩu môi, ra hiệu để bọn chúng cũng rời xa cái này mèo cam. Lối ra tại bên nào tới? Ta đều chuyển hướng. Trương Tử An nhìn chung quanh, Cố cung bên trong phòng ở cùng viện lạc đều cơ bản giống nhau, mà lại chưa mở ra khu vực không có biển báo giao thông, lại càng dễ lạc đường. Bên kia, đi, ta dẫn ngươi ra ngoài, du khách chỉ có thể từ thần võ cửa rời đi. Văn Lệ ôm mèo cam đi ở phía trước. Trương Tử An ra hiệu các tinh linh cũng đuổi theo. Đi vài bước, hắn đột nhiên thân thể run lên, loại kia bị giám thị cảm giác lại tới. Cơ hồ cùng lúc đó, lão trà thấp giọng quát nói, Tử An, đầu tường. Trương Tử An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy không xa trên đầu tường, bị mái hiên âm ảnh phạm vi bao phủ bên trong, ngồi xổm lấy một con cơ hồ hoàn toàn dung nhập âm ảnh màu đen động vật, ngay tại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức giơ lên điện thoại di động, dùng camera nhắm chuẩn tên kia, nhưng là nó phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt một cái vặn người, vượt qua đầu tường, vọt hướng ngoài tường. Ha ha, có bản lĩnh theo đuổi ta à? Không chỉ có như thế, nó còn phách lối cao giọng cười dài nói. A, ở đâu ra mèo tê ơ? Văn Lệ kinh ngạc dừng lại, quay đầu quan sát, nhưng ngoại trừ tam hoa mèo tiểu tuyết bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì mèo tung tích. Vừa rồi trên đầu tường có một con, chạy mất. Trương Tử An bình tĩnh nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trò chơi nhắc nhở mục tiêu xác nhận, mèo trừ tà. Chương 959, người truy ta đuổi. Trương Tử An trơ mắt nhìn trên màn hình đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng đang di động, trước đó quang đoàn bao phủ cố cung phạm vi, hiện tại có gần một nửa cái quang đoàn đã chạy hướng ra cố cung. Tâm hắn nói tà môn, trước kia gặp phải tinh linh cơ bản đều là tại địa đồ một vị trí nào đó cố định bất động, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh đang di động tình huống, mà lại tốc độ di chuyển còn tương đương nhanh. Văn Lệ ôm mèo cam đi được không chậm không nhanh, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi vài câu liên quan tới kia ba loại bệnh truyền nhiễm vấn đề. Nhưng Trương Tử An không có thời gian ở chỗ này nhiều trì hoãn, hỏi, đột nhiên có việc gấp tìm ta đi đầu một bước, lối ra tại bên nào? A, bên kia, ngoặt mấy vòng liền thấy, cách thần võ cửa không xa. Nàng chỉ vào phía đông bắc. Được rồi, vậy ta đi trước, bye bye, có thời gian ta sẽ lại đến. Trương Tử An nhìn chằm chằm màn hình không yên lòng nói, mở ra chân liền chạy. Ai? Chạy sai phương hướng. Cái kia giao lộ đi lên phía trước, không muốn rẽ ngoặt. Ngươi đây là đi kính sự phòng đường. Nàng ở phía sau nhắc nhở. Trương Tử An. Meo meo meo. Kính sự phòng là được rồi. Tuyết sư tử rốt cục nhịn không được kêu lên. A, chỗ nào lại có mèo kêu? Văn Lệ buồn bực nhìn quanh tả hữu, rõ ràng chung quanh không có mèo A. Trương Tử An chỉ coi không nghe thấy, kiên trì một đường chạy chậm, từ thần võ cửa rời đi cố cung. Cố cung Tây Bắc là Bắc Hải công viên, chính Bắc Phương là Cảnh Sơn công viên. Quang đoàn lúc này cơ hồ đã hoàn toàn rời đi cố cung phạm vi, trước hướng đông bắc chạy một trận, lại gây hướng đông nam, chạy vào nhân khẩu dày đặc khu. Tại cố cung bên trong lắc lư cho tới trưa, hiện tại gần trưa rồi, người trên đường phố nhiều hơn, cỗ xe cũng như nước chảy, lục soát độ khó đống nhiên gia tăng. Tinh Hải lúc đầu tràn đầy phấn khởi chạy trước tiên, nhưng vừa rời đi cố cung, nhìn thấy phía trước kia rộn rộn ràng ràng đám người, nó liền do dự không tiến. Đi bình thường không thế nào vận động, chạy chậm về sau cũng là thở hừng hực. Tuyết sư tử cũng là như thế, nó tiểu chân ngắn chạy quá khó khăn, mà lại lông của nó quá dài, vận động dữ dội sẽ rất nóng, một mực tranh cái muốn về đến trong điện thoại di động. Phái nạ không sợ người, vận động năng lực lại mạnh, nhưng nó khinh thường tại hạ mình đuổi theo một cái khác mèo tinh linh, vẻ vải để không nổi tinh thần. Trương Tử An muốn một bên chú ý trên màn hình quang đoàn động tĩnh, lại muốn một bên lưu ý bọn chúng đừng bị xe đụng vào, một lòng rất khó nhị dụng. Không có cách, hắn đem bọn nó bốn cái thu vào trong điện thoại di động. Bên ngoài chỉ để lại Phi Mã Tư, Lao Trà cùng Di Chát. Mảnh này Lao Thành khu giữ lại có rất nhiều hẻm cùng kiểu cũ cư dân lâu, có đôi khi còn có thể nhìn thấy nhà cấp 4, tràn đầy nồng đậm cũ thủ đô phong tình. Chạy mất kia chỉ mèo trừ tà tựa hồ đối với vùng này địa hình hết sức quen thuộc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm không ngừng cải biến phương hướng, mỗi lần khiến Trương Tử An mệt mỏi. Còn tốt có Di Chát bay ở chỗ cao tiếp cận con mèo kia, lại có Lao Trà chạy vội tại đầu tường cùng nóc nhà phía trên. Còn có Phi Mã Tư dọc theo đường người nghe mùi, miễn cương có thể ăn vào nó đuôi khói, nếu là Trương Tử An một người đuổi theo, sớm bị vung đến không còn hình bóng. Có đến vài lần, căn cứ Di Chát lý do thoái thác, Trương Tử An cho rằng con mèo kia chạy vào ngõ cụt, đã không chỗ có thể trốn, khó khăn lắm muốn đuổi kịp thời khắc, nó lại luôn có thể tại lơ đãng ở giữa tìm tới không muốn người biết đường nhỏ, thậm chí là chuồng chó, quanh co lòng vòng tiến vào một cái khác đầu trong ngõ hẻm, làm hắn giận không chỗ phát tiết. Theo lý thuyết đây là chuyện rất kỳ quái, bởi vì hắn trong điện thoại di động tinh linh radar, tựa như người xài giản Long Châu radar không sai biệt lắm, có thể đại khái biết được con mèo kia chạy trốn phương hướng, sau đó đi tắt chặn đường, nhưng là con mèo kia trong tay không có radar à, nó là thế nào như biết trước đồng dạng nắm giữ hắn động tính đâu. Bắt giữ hành động mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, luôn cảm giác nhất cử nhất động của hắn đều ở nó trong lòng bàn tay. Lúc này, hắn chú ý một chuyện khác, vô luận hắn cùng các tinh linh chạy đến đâu bên trong, đều có thể tao ngộ mèo hoang, vô luận là ngay tại rút sợi thô liễu rủ chạc cây ở giữa, nhà cấp 4 trên đầu tường, lao nơi ở trên nóc nhà, khắp nơi đều có đủ loại màu sắc hình dạng mèo hoang tại lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Cùng hắn ánh mắt giao hội về sau, mèo hoang liền quay đuôi một cái chạy mất, chạy phương hướng cùng mèo trừ tà chạy trốn phương hướng cực kỳ ăn khớp. Nhắc tới là trùng hợp rất không có khả năng, bởi vì trên đường đi tao ngộ mười mấy con mèo hoang đều là loại tình huống này, coi như nói bọn chúng tập thể thành tinh cũng so trùng hợp càng có sức thuyết phục. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ khả năng, chẳng lẽ kia chỉ mèo trừ tà đang điều khiển những này mèo hoang đến trinh sát hắn động tĩnh. Nếu là như vậy, trinh sát hành động sớm tại hôm trước hắn vào ở khách sạn lúc cũng đã bắt đầu, mà khi đó trò chơi thậm chí chưa từng xuất hiện tinh linh hiện thân nhắc nhở. Hắn một bên truy một bên suy nghĩ, nhưng làm sao đều không có đầu mối. Bên hai truyền đến thô trọng tiếng thở dốc làm hắn hơi phân thần, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phi mã tư vừa chạy vừa lẻ lươi thở hồng hộc. Lại xem xét lao trả tình huống so phi mã tư nhìn muốn tốt, nó khí tức kéo dài, hô hấp tiết tấu y nguyên. Mặc dù như thế, chính hắn cùng phi mã tư cũng còn tuổi trẻ, nhưng lão trà niên kỷ dù sao lớn, như thế mù quáng đuổi tiếp không phải biện pháp. Về phần di chát, cái này tiện chim rất biết chiếu cố chính nó, bay một hồi liền rơi xuống ngồi xổm ở trên đỉnh đầu hắn nghỉ một lát, còn luôn luôn líu lo không ngừng nói ngồi châm trọng, tức giận đến người muốn đem nó chết chìm tại nước đậu xanh bên trong. Hắn đang muốn chào hỏi lão trà cùng phi mã tư nghỉ ngơi một chút thở một ngụm, lúc này thật bất ngờ phát hiện mèo trừ tà tốc độ tựa hồ chậm lại, bồi hồi tại phía trước cách đó không xa một lối đi phụ cận, không tiếp tục chạy trốn. Chẳng lẽ nó cũng chạy đã mệt rồi? Nay cũng có khả năng, hắn cùng nó một truy vừa chạy đã chạy ra thật xa khoảng cách. Hắn giữ vững tinh thần, đối lao trà cùng phi mã tư nói, kia chỉ tinh linh giống như không chạy, dừng ở phía trước, chúng ta nghĩ biện pháp, lần này nhất định không thể để cho nó lại chạy rơi. Tối thiểu đến hướng nó muốn cái thuyết pháp, vì cái gì giám thị chúng ta. Lao trả cùng phi mã tư đều có chút mệt mỏi, nghe vậy mừng rỡ. Bọn hắn đối trò chơi bản đồ điện tử thương lượng tác chiến phương án, cuối cùng quyết định phân 3 đường bọc đánh quá khứ, phi mã tư phụ trách cánh trái, lao trả phụ trách cánh phải, Trương Tử An tiếp tục xuôi theo phổ thông tiến lên, nhưng là thả chậm tốc độ, chờ lao trả cùng phi mã tư vây quanh mèo trừ tà phía sau, ngăn chặn đường lui của nó, lúc này bọn hắn sẽ cùng nhau hiện thân, đến cái bắt rùa trong hũ. Thương lượng phương án thời điểm, hắn đối lao trà cùng phi mã tư chuyển tới ánh mắt, sau đó đem thanh âm ép tới rất thấp, tận lực tránh đi phụ cận mèo hoang thai mắt. Lao trà cùng phi mã tư giật mình, nguyên lai phe mình một mực mệt mỏi nguyên nhân là có mèo hoang vì mèo trừ tà mật báo, trách không được luôn luôn đuổi không kịp nó. Nhưng là mèo hoang chỉ có thể nhìn thấy Trương Tử An, nhưng không nhìn thấy lao trà cùng phi mã tư, cho nên từ Trương Tử An đến hấp dẫn mèo hoang lực chú ý, chia ra bọc đánh là tốt nhất phương án. Thương nghị đã định. Lao trả cùng phi mã tư phân biệt chạy phía bên trái bên cạnh cùng bên phải hẻm. Chương 960, vay tiền. Trương Tử An trước kia thông qua một chút chi tiết chỗ quan sát qua, phải nạ người đối diện mèo có được không có gì sánh kịp thống ngự lực, nhưng cũng giới hạn tại mèo nhà, đối với lang thang mèo thống ngự năng lực liền có chỗ yếu bớt, mà đối thành thị hoặc là trong hương thôn mèo hoang, cùng đời thứ hai, đệ tam mèo hoang thống ngự năng lực liền xuống hàng đến càng nhiều, những cái kia mèo gặp được nó cũng không phải là thần phục với địa, mà là hoảng sợ chạy đi. Rất nhiều mèo vốn là mèo nhà, rất thân người, về sau bị chủ nhân vứt bỏ hoặc là mình chạy ra môn biến thành mèo hoang, bọn chúng cùng cái khác mèo hoang giao phối sinh hạ đời thứ hai mèo hoang liền không như vậy thân nhân, đến đệ tam thậm chí đệ tứ mèo hoang, liền cơ bản cùng mèo hoang không khác. Bởi vậy, trông cậy vào phái nạ thét ra lệnh những này mèo hoang, để bọn chúng đình chỉ thông phong báo tin hành động là không quá dễ dàng, mà lại phái nạ để ý mèo hoang an nguy là bởi vì bọn chúng đều là mèo tộc đại gia đình. Nó không thể ngồi xem không để ý tới, nhưng nó đối đãi mèo nhà cùng mèo hoang thái độ vẫn là có nhỏ xíu khác nhau. Muốn nói nguyên nhân, đại khái là bởi vì nó được triệu hoán đến thời đại này trước kia một mực sống ở chế độ nô lệ cổ Ai Cập đế quốc, liền người đều muốn phân đủ loại khác biệt, nô lệ không người quyền, huống chi là mèo, cái này ở trong mắt nó là rất bình thường, trải qua thời gian dài hình thành quan niệm cũng không phải là nhất thời bán hội có thể cải biến. Trương Tử An nguyên địa hơi nghỉ ngơi một hồi, di chát bay đến cao trùng. Hướng hắn báo cáo lao trà cùng phi mã tư đã bắt đầu phân lộ bọc đánh quá khứ, hắn cũng bắt đầu hành động. Tại cái này trong lúc đó, trên màn hình điện thoại di động đại biểu tinh linh chùm sáng từ đầu đến cuối không có di động, mèo trừ tà giống như là thật là đang nghỉ ngơi. Nhưng là, nội tâm của hắn chỗ sâu luôn cảm thấy có chút không thích hợp, mèo trừ tà trước đó một mực biểu hiện được rất cơ linh, rào hoạt giống con hồ ly, lần này là nó chủ quan sao? Bất luận như thế nào, hắn cũng nên đi qua nhìn một chút, nhìn nó đến cùng đánh ý định quỷ quái gì. Hắn không ngừng quan sát đến trong trò chơi bản đồ điện tử, chậm rãi tiếp cận quang đoàn lấp lóe khu vực trung tâm, tiến vào một đầu rất phổ thông đường đi. Đây là một đầu tại thủ đô Lão Thành khu khắp nơi có thể thấy được đường đi, không rộng không hẹp, không dài không ngắn, nửa mới không cũ, ánh mắt quét qua chỗ không có điệu thấp xa hoa nhà cấp 4, thậm chí không có mấy cái cửa hàng. Hai bên đường là một chút cơ quan đơn vị chú kinh bạn sự sử cùng cũ kỹ nhà trệt, còn có tiểu học cùng nhà trẻ, kiến trúc cao nhất cũng bất quá 3-4 tầng lầu. Đặt tại ven đường ô tô chiếm cứ con đường một bộ phận độ rộng, lối đi bộ bên trên lẻ tẻ bám lấy mấy chiếc hoặc mới hoặc cũ xe đạp, cao lớn cây hoẹ cây dương chống lên rậm rạp bóng cây ngăn trở giữa trưa ánh nắng, cư dân phụ cận hoặc là đi ngang qua người đi đường vội vàng mà qua. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một bộ không thể bình thường hơn được thường ngày cảnh tượng. Di chát bay nhảy cánh bay thấp với hắn đầu vai, tiếc nuôi nhún nhún vai, biểu thị không thấy được mèo trừ tà tung tích. Nhưng là quang đoàn không hề động, liền mang ý nghĩa mèo trừ tà nhất định liền giấu ở phụ cận nơi nào đó. Lao trả cùng phi mã tư đã mai phục tại đường đi đường phía trước miệng tà hưu, Trương Tử An nói cho bọn chúng biết như có cần phải, có thể lành nghề người không có chú ý thời điểm tại chỗ tối thoát ly ẩn thân trạng thái, chặn đường mục tiêu. Hắn hiện tại không lo lắng mèo trừ tà sẽ chạy trốn, chỉ lo lắng nó sẽ một mực gần nút bất động. Cùng bọn hắn so sức kiên trì. Trên con đường này có thể giấu mèo địa phương thực sự quá nhiều, nhưng chỉ cần mèo trừ tà không chạy trốn, tìm xuống dưới liền nhất định có thể tìm tới, trừ phi nó từ ban công chui vào cư dân trong nhà, vậy liền không có biện pháp. Hắn chậm rãi bước chân đi thong thả, tụ tinh hội thần quan sát đến bốn phía, liền thùng rác đều không buông tha, người không biết tám thành cho là hắn ở phụ cận đây rất tiền bao. Thủ đô trên đường phố dạo bước lấy rất nhiều cho trang tinh xảo thời thượng mỹ nữ. Tại thời tiết còn có chút lạnh hiện tại liền đã ăn mặc rất thanh lương, lúc đầu đây là mở rộng tầm mắt thời cơ tốt, đáng tiếc Trương Tử An không có rảnh đi xem. Nhưng mà, hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn ngay tại chuyên chú tìm kiếm mèo trừ tà bóng dáng, bởi vì cái này tinh linh tựa hồ không cần điện thoại di động liền có thể trực tiếp nhìn thấy, giảm bớt rất nhiều phiền phức, đúng lúc này, hắn đột nhiên bị một cặp đùi đẹp cản lại. Vị đại ca kia, một tiếng nũng nịu thanh âm để xương cốt của hắn đều sốt giòn. Ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở phía trước là một vị 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ cô nương, ngăn chứa quần áo trong cùng bó sát người bao chân lô rách quần jean, mang theo một đỉnh che nắng mũ, tướng mạo phổ thông, nhưng tiếu dung rất sán lạ. Trương Tử An tưởng rằng nữ sinh chủ động bắt chuyện, cảm thấy mình mị lực giá trị đại khái trong lúc bất chi bất giác lại có tăng lên, trong lòng thật cao hứng, đang định đem mình nít hẹ chặt khẳng khái nói cho đối phương biết, bất quá đảo mắt xem xét, bên cạnh nàng còn đứng lấy một vị cùng nàng niên kỷ tương tự. Đồng dạng là 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi tướng mạo cũng rất phổ thông, quần áo cách ăn mặc cũng giống như thế, tại cô nương trẻ tuổi cùng Trương Tử An đáp lời đồng thời, hắn hơi có vẻ khẩn trương đánh giá bốn phía. Nhất khiến Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này cô nương trẻ tuổi trong ngực còn ôm một cái ước chừng bất mãn tuổi tròn hài nhi. Hai người này là ai? Giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Nam nữ bằng hữu sao? Hẳn không phải là vợ chồng, bởi vì bọn hắn quá trẻ tuổi. Còn chưa đủ pháp định kết hôn tuổi tác. Bọn hắn tại sao muốn ngăn lại ta? Hải Nhi là cô nương này hải tử sao? Còn trẻ như vậy liền sinh tiểu hải? Hay là nàng thân thích hải tử? Hoặc là đệ đệ của nàng muội muội? Dù sao hiện tại có chút cũ phu lão thê chọn sinh hai thai, đầu thai cùng hai thai tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi thậm chí 20 tuổi cũng có thể. Liên tiếp vấn đề tại Trương Tử An trong đầu hiện lên, nhưng là hắn không hỏi, mà là hỏi một cái dưới loại tình huống này bình thường nhất vấn đề, có chuyện gì không? Vị đại ca kia cô nương trẻ tuổi ngượng ngùng cười nói, ta cùng ta lão công mang theo hải tử đến Bắc Kinh chơi, kết quả túi tiền bị người đánh cắp, bây giờ trở về không được nhà, có thể hay không cho chúng ta một chút tiền ăn cơm. Trương Tử An trong lòng trầm xuống. Nói thực ra, loại tình huống này kỳ thật tại Trung Quốc mỗi cái thành thị đều rất phổ biến, đặc biệt là nhà ga phụ cận, tùy tiện đi mấy bước liền có thể gặp gỡ, trong đó không bài trừ là có người thật lâm thời tao ngộ khó khăn, cấp bách cần trợ giúp. Nhưng không thể phủ nhận tuyệt đại bộ phận đều là lừa đảo, lợi dụng mọi người thiện lương lừa gạt tiền. Những này lừa đảo lấy tiền thời điểm, thường thường chọn tướng mạo trung hậu người, cùng tình lữ trẻ tuổi, đặc biệt là tình lữ sinh viên. Bọn hắn lợi dụng sinh viên ra mặt mỏng nhược điểm, dây dưa không nớt, giả bộ đáng thương lấy tiền. Rất nhiều người tao ngộ qua loại sự tình này, tính cảnh giác tương đối cao, biết rất có thể là lừa đảo, nhưng có đôi khi thực sự không chịu nổi bọn hắn dây dưa, tâm địa mềm nhũn liền rút tiền. Cũng có chút nam sinh nghĩ tại bạn gái trước mặt biểu hiện mình khẳng khái hào phóng cùng thiện lương, liền dễ dàng rút tiền. Trên thực tế, bỏ tiền người nhất định không ít, nếu không không có khả năng nuôi sống khổng lồ như vậy một cái lừa gạt ngành nghề. Dùng loại phương pháp này đi lừa gạt sự kiện, chí ít tại 23 năm về trước liền đã tồn tại, qua nhiều năm như vậy chẳng những không có tiêu vong, ngược lại càng thêm hoa văn chống chết. Theo mọi người tính cảnh giác tăng trưởng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, bọn hắn chọn lợi dụng tóc trắng xóa lão nhân đến giả đáng tiếc, lợi dụng tứ chi không hoàn toàn người tàn tật đến giả bộ đáng thương, hoặc là giống trước mặt đôi tình lữ này đồng dạng lợi dụng không hiểu chuyện hài nhi đến giả bộ đáng thương. Trương Tử An không có thuật độc tâm, hắn không biết trước mặt đôi này nam nữ trẻ tuổi đến cùng phải hay không lừa đảo, bọn hắn cũng có khả năng thật sự là một đôi gặp rủi ro tình lữ, cấp bách cần tiền ăn cơm. Nam tử trẻ tuổi cũng lại gần phụ hòa nói, đại ca, đi ra ngoài bên ngoài không dễ dàng, chúng ta vợ chồng trẻ kinh nghiệm xã hội không đủ, không cẩn thận đem tiền bao mất đi, hiện tại đói đến trước tâm thiếp hậu tâm. Hắn dừng một chút, lại cúi đầu nhìn xem Hải Nhi, dùng ngón tay lau lau khỏe mắt, nói, chúng ta cũng đều là có mặt mũi người. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng mất hết mặt mũi xin ngươi giúp một tay. Chúng ta đại nhân đói hai bữa không có gì, đói hai ba ngày cũng không có gì, nhưng là hài tử không khỏi đói à. Nếu như là tuổi trẻ nữ sinh viên nghe đến mấy câu này, nói không chừng lập tức liền bị cảm động đến khẳng khái giải nang, nhưng là Trương Tử An bất vi sở động, ánh mắt giao thế tại nam nữ trẻ tuổi cùng hài nhi trên mặt tuần sát. Cô gái trẻ tuổi thở dài, đúng vậy à, đại ca, hài tử chịu không nổi đói à. Chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ một ngụm đồ vật cũng chưa ăn, liên đại nhân đều đói gần chết, huống chi là hải tử. Nàng lời còn chưa dứt, trong ngực Hải Nhi đột nhiên nhếch miệng hoa hoa khóc lớn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, nhưng là khóc thanh âm hữu khí vô lực, tựa hồ thật đói đến không còn khí lực. Đại bộ phận người bình thường dưới loại tình huống này, coi như lại ý chí sắt đá, coi như biết rõ đối phương có thể là lừa đảo, chỉ sợ cũng không nhìn nổi hải tử khóc, bình thường tới nói liền sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền, sau đó tự an ủi mình. Nói với mình đối phương hẳn không phải là lừa đảo. Nhưng là Trương Tử An y nguyên không có gì biểu thị, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, mở miệng nói ra, thật xin lỗi, ta hôm nay đi ra ngoài vội vàng, trên thân không mang lấy tiền. Không có việc gì, ta nhìn đại ca ngươi mang theo điện thoại di động đâu, điện thoại di động chuyển khoản cũng được, hệ chặt thanh toán bảo đều có thể. Nam tử trẻ tuổi lập tức tiếp lời, còn móc ra mình điện thoại di động, tùy thời chuẩn bị để Trương Tử An quét mã. A, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trương Tử An gật đầu. Nam nữ trẻ tuổi liếc nhau, từ nữ tử mở miệng nói, 2-30 không chê ít, 4-50 chê ít, ngài nếu là xem chúng ta đáng thương, liền hơi cho thêm chúng ta một chút, chúng ta ăn no rồi cơm còn muốn mua vé xe lửa về nhà. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta không phải hướng ngươi lấy tiền, chúng ta là hướng ngươi vay tiền. Nam tử trẻ tuổi cũng tin thể mỗi ngày phụ hòa nói, ngươi chuyển cho chúng ta bao nhiêu tiền, chờ chúng ta về nhà về sau, lập tức liền đem tiền trả lại cho ngươi, một phần không mang theo ít. Hơn nữa còn có thể kết giao bằng hữu. Cô gái trẻ tuổi còn không đợi Trương Tử An đáp ứng, liền vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi à, đại ca, xem xét dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, khẳng định tâm địa đặc biệt tốt. Chúng ta do dự rất lâu, mới mặt dạn mày dày ngăn lại ngươi vay tiền, cảm thấy ngươi khẳng định là người tốt. Trương Tử An vội ho một tiếng, cũng cười nói, kỳ thật đi, ta gần nhất trong tay cũng rất khẩn trương. Tiền, ta là không thể cho các ngươi mượn, nhưng ta xác thực tâm địa đặc biệt tốt. Cho nên ta có thể cùng các ngươi báo cảnh, chúng ta đi tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ, các ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi nhìn, bên cạnh kia không trả đứng thẳng một tấm bảng hiệu, trên đó viết có khó khăn, tìm cảnh sát nhân dân sao? Hắn chỉ hướng dán tại trên tường bảng thông báo nói. Nam nữ trẻ tuổi sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 961, không phải lừa gạt. Dưới tình huống bình thường, lấy tiền lừa đảo thích bồi hồi tại nhà ga, ô tô đường dài đứng phụ cận, bởi vì những này khu vực dòng người dày đặc. Mà lại đi xa nhà trên thân người sẽ mang theo dư giả tiền lẻ, để phòng bất cứ tình huống nào, dù sao Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là nghèo nhà giàu đường, ý tứ chính là đi ra ngoài muốn bao nhiêu mang vòng vèo, mà lại loại địa phương này còn có chỗ tốt chính là thuận tiện đánh du kích chiến. Nhưng là, Trương Tử An đi vào thủ đô không có mấy ngày, nhưng đã từng gặp qua thủ đô trị an tình trạng, phát hiện tại nhà ga, sân bay loại hình trọng điểm khu vực có rất nhiều cảnh sát tại tuần sát. Lấy tiền lừa đảo nhóm không dám ở thủ đô trọng điểm khu vực dừng lại, liền chạy đến phổ thông khu dân cư đến đi lừa gạt, cứ việc hiệu suất bên trên kém một chút, nhưng không chịu nổi người của thủ đô có tiền A, mà lại dạng này an toàn hơn. Hắn không có chứng cứ, không cách nào xác định trước mặt một nam một nữ này đến cùng phải hay không lừa đảo, nếu như bọn hắn thật sự là gặp rủi ro vợ chồng, vậy hắn quả quyết cự tuyệt sau đó quay đầu bước đi không quá phù hợp, nhưng nếu như bọn hắn là lừa đảo, hắn càng không cam tâm đem tiền của mình bạch bạch đưa cho bọn họ. Cho dù là một phân tiền. Cho nên hắn đưa bọn hắn đi tìm cảnh sát nhân dân thỉnh cầu trợ giúp, đối mặt có khó khăn của chúng, cảnh sát nhân dân chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng cảnh sát nhân dân đang giúp bọn hắn trước đó, thế tất sẽ trước xác minh thân phận của bọn hắn. Hắn cũng không phải là thật muốn đưa bọn hắn đi tìm cảnh sát nhân dân, càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý thăm dò, nếu như đối phương không thẹn với lương tâm, căn bản sẽ không sợ gặp cảnh sát, chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, khi đó hắn liền tin tưởng bọn họ là gặp rủi ro vợ chồng, cho bọn hắn một chút tiền để bọn hắn ăn bữa cơm cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu như đối phương trong lòng có quỷ, khẳng định sẽ tìm lấy cớ không đi. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, hai vị nam nữ trẻ tuổi sắc mặt liền thay đổi. Nam tử trẻ tuổi chê cười nói, đại ca, mượn mấy chục khối tiền ăn bữa cơm mà thôi, cũng không cần phiền phức cảnh sát đi, lại nói cảnh sát cũng bề bộn nhiều việc, chưa chắc sẽ tiếp đại chúng ta. Nữ tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, đại ca, chúng ta đều là người bên ngoài, nghe nói thủ đô sĩ quan cảnh sát uy rất lớn, còn ma cũ bắt nạt ma mới, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, tiến vào đồn công an sợ thụ khi dễ. Chính là bởi vì tại thủ đô, cảnh sát mới không dám làm loạn, dù sao dưới chân thiên tử. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Đúng, các ngươi không phải rớt tiền bao à? Rớt tiền bao đương nhiên muốn báo án, các ngươi báo án hay chưa? Trương Tử An biết bọn hắn là kiếm cớ, nhưng hắn cố ý giả vờ không biết, nghiêm trang hỏi. Báo báo, đã báo. Không cần báo, túi tiền cũng không bao nhiêu tiền, báo án cũng không tìm về được, được rồi. Nam nữ trẻ tuổi đồng thời cướp mở miệng, một cái nói đã báo, một cái khác nói không cần báo, sau đó lúng túng nhìn chăm chú một chút. Mặc dù lý do thoái thác khác biệt, nhưng bọn hắn hai cái nghĩ biểu đạt ý tứ giống nhau, chính là chết sống không muốn đi đồn công an. Lúc này, Trương Tử An đã 100% xác định hai vị này là lừa đảo, càng không khả năng bỏ tiền, cho bọn hắn tiền chính là dung túng bọn hắn. Trên thực tế, nếu như ai cũng có thể hỏa nhãn kim tinh phân biệt những này lừa đảo mánh khóe, sau đó bưng chặt túi tiền, giống rút tuổi dưới đáy nồi đồng dạng từ trên căn bản diệt trừ sinh sôi phạm tội thổ nhưỡng, loại này cản đường lấy tiền nghề sớm đã biến mất. Thế là hắn lắc đầu nói, tiền, ta không có. Chỉ có thể cùng các ngươi đi báo cảnh. Thế nào, có đi hay không? Hắn cùng đối phương đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, nhíu mày, còn định nói thêm thứ gì, cô gái trẻ tuổi lại kéo hắn một cái, cơ cảnh đưa cái ánh mắt, tranh thủ thời gian xông Trương Tử An khoát tay, gạt ra tiêu dung nói, được rồi, chúng ta vừa nghĩ ra, chúng ta tại thủ đô còn có cái bà con xa, chúng ta vẫn là đi tìm hắn mượn mấy đồng tiền. Ở hắn nơi đó ăn cơm liền mua vé về nhà. Đại ca, chậm trễ ngươi thời gian, không có ý tứ a. Nam tử trẻ tuổi không có cam lòng, nhưng đi lừa gạt hoạt động tựa hồ là từ nữ tử này chủ đạo, đành phải đem lời muốn nói lại nén trở về, yên lặng lui về sau hai bước. Bọn hắn phát giác được Trương Tử An vượt qua bọn hắn dự kiến khôn khéo, tự biết lừa gạt không đến hắn, liền từ bỏ, cùng ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian, còn không bằng tìm kiếm mục tiêu mới. Trương Tử An gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Quay người tiếp tục đi lên phía trước. Đã đối phương đã nhận sợ, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Coi như biết rõ đối phương là lừa đảo, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Đi đồn công an báo cáo bọn hắn. Chứng cứ đâu? Báo cáo là muốn giảng chứng cứ, không thể ăn không răng trắng báo cáo. Đối phương hai người, một mình hắn, nếu như đến đồn công an, đối phương thể thốt phủ nhận vừa rồi đối thoại, thể thốt phủ nhận hướng hắn lấy tiền, hắn lấy cái gì chứng minh đối phương lành nghề lừa gạt đâu? Nói không chừng sẽ còn bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, lên án hắn nói xấu bọn hắn. Được rồi, cần gì chứ, đánh không đến hổ ly ngược lại trêu đến một thân tao. Nói thật ra, dạng này đầu đường lừa gạt tại Trung Quốc quá phổ biến, thành thị nào đều có, mà lại bọn hắn đơn lần lừa gạt kim ngạch rất thấp, mấy chục đến mấy trăm không giống nhau, không đạt được lập án tiêu chuẩn, coi như xoay đưa đến đồn công an, nhiều lắm là cũng là phê bình giáo dục cộng thêm câu lưu mấy ngày, tại sở câu lưu ăn mấy trận miễn phí cơm. Ra về sau lại là một đầu hảo hán, cái này khiến bọn hắn càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Trương Tử An tự biết không có năng lực quản việc này, chỉ hy vọng những người khác cũng có thể cảnh giác cao độ, đừng bị bọn hắn lừa. Hắn vô vô gương mặt, lên dây cót tinh thần, ngưng thần quan sát bốn phía ẩn nấp xó xỉnh, thử đem lực chú ý một lần nữa phóng tới tìm kiếm mèo trừ tà tung tích bên trên. Nhưng mà, hắn ánh mắt luôn luôn không tự giác tăng dã, không cách nào tập trung tinh thần, tựa hồ có cái gì chi tiết bị hắn không để ý đến. Đi về phía trước mấy bước, hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mỹ nữ, cứ việc khẳng định không phải đang gọi hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Kia đối nam nữ trẻ tuổi lại ngăn lại một cái có vẻ như sinh viên muội tử, cô em gái này cùng bọn hắn tuổi tác tương tự, nhưng là trên mặt thần sắc rõ ràng so với bọn hắn non nớt rất nhiều, giống như là kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ, có thể là loại kia học tập cho giỏi mà lại rất nghe phụ mẫu nói cô gái ngoan ngoãn. Nàng mang theo kính mắt con bạ lộ lệch vai, mặc hàng hiệu giày thể thao. cầm trong tay một cái kiểu mới quả táo điện thoại di động đang cùng người khác gửi tin tức, từ quần áo cách ăn mặc đến xem, gia cảnh của nàng tương đối rộng rụ. Bị ngăn lại về sau, nàng thật bất ngờ, trên mặt một bộ không hiểu thấu biểu lộ, mới đầu sắc mặt của nàng bên trong mang theo một tia đề phòng, nhưng nhìn thấy đối phương đầy mặt tiêu dung, tướng mạo cũng không hung ác, hơn nữa còn lấy một cái đứa bé lúc, nàng đề phòng rất nhanh liền biến mất. Trương Tử An trong lòng tự nhủ hỏng bét, dạng này muội tử khẳng định là tốt nhất lừa gạt đối tượng. Quả nhiên, nam nữ trẻ tuổi một trái một phải đem nàng vây quanh, ngươi một lời ta một câu đem vừa rồi đối Trương Tử An đã nói lại lần nữa đối cái này sinh viên muội tử nói một lần. Trương Tử An đã đi ra một khoảng cách, nghe không rõ bọn hắn cụ thể nói cái gì, nhưng lường trước hẳn là không sai biệt lắm, mà lại hắn quan sát sinh viên muội tử trên mặt thần sắc biến hóa, hiển nhiên bị bọn hắn thuyết phục. Dắt! Cái này muội tử sẽ không như thế xuẩn a. Rõ ràng không có ngực, nhưng cũng không có não. Dinh dưỡng đều chạy đi nơi nào. Di Chát đứng tại trên đỉnh đầu hắn, thì thào nói. Sinh viên muội tử buông tay, giống như là đang nói mình không mang lấy tiền lẻ, đây cũng là thật. Dù sao hiện tại di động thanh toán như thế phát đạt, không ra xa nhà người trẻ tuổi thường xuyên không mang theo tiền lẻ. Nam nữ trẻ tuổi lại lấy ra điện thoại di động khoa tay một chút, ý là để nàng mạng lưới chuyển khoản. Các cạc, muốn hay không bản đại gia hướng bọn hắn trên đầu đi tiêu? Di Chát hỏi, vẫn là hướng cái này muội tử trên mặt tư cua nước tiểu đem nàng tư tỉnh. Trương Tử An lắc đầu, trí thông minh thiếu phí là tư bất tỉnh, lần này không bị lừa gạt lần sau vẫn là bị lừa gạt. Sinh viên muội tử do dự. Liền xem như nàng cũng cảm giác ra có chút không đúng vị, tựa như là có tên ăn mày cầm mã hai chiều ăn xin, làm cho người không khỏi hoài nghi đối phương đến cùng phải hay không tên ăn mày. Lúc này, vừa rồi khóc một trận liền ngủ thật say đứa bé không biết làm sao đột nhiên tỉnh, lại quơ tay nhỏ hoa hoa khóc lớn lên, tiếng khóc vẫn là hưu khí vô lực. Sinh viên muội tử bị khóc đến hoàng hồn, tâm địa đã sớm mềm đến không thể lại mềm, còn sót lại lý trí bay đến lên 9 tầng mây, cầm lấy điện thoại di động cực nhanh hướng bọn hắn chuyển một khoản tiền. Còn thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi ăn cơm, lại cho hải tử mua chút sữa bột, sau đó tranh thủ thời gian mua xe phiếu về nhà. Từ nam nữ trẻ tuổi trên mặt vui vẻ ra mặt biểu lộ để phán đoán, số tiền kia đoán chừng không ít, tối thiểu không chỉ mấy chục khối tiền, khả năng có 200-300, thậm chí nhiều hơn. Dù cho dạng này, vẫn không có thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn quyết định sinh viên muội tử là chỉ dê béo, nhất định phải hung ác làm thịt một chầu không thể. Sinh viên muội tử chuyển xong sổ sách về sau muốn rời đi, nhưng nam nữ trẻ tuổi chạy chậm đến đuổi theo nàng, miệng bên trong líu lo không ngừng nói gì đó, đoán cũng có thể đoán được bọn hắn là để sinh viên muội tử cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lại nhiều bọn hắn một chút tiền. Nàng chưa thấy qua dạng này thuốc cao da chó, lại thêm Hải Nhi càng không ngừng khóc, nàng bị dây dưa đến tâm phiền ý loạn, lại cho bọn hắn chuyển một khoản tiền. Nam nữ trẻ tuổi lúc này mới hài lòng buông tha nàng. Chờ một chút. Vì cái gì Hải Nhi hai lần thút thít thời cơ đều trùng hợp như vậy? Vì cái gì Hải Nhi luôn luôn công bằng tại thời cơ thỏa đáng nhất khóc lên? Trương Tử An bén nhạy phát giác được cái này điểm đáng ngờ, chợt tỉnh ngộ, là cái gì chi tiết một mực làm hắn canh cánh trong lòng, bọn hắn ôm Hải Nhi, thật là con của bọn hắn sao? Vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, hắn tựa như vào đông ngày rét bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia nhất làm cho người giận sôi hành vi phạm tội so ra, lừa gạt cái gì căn bản không tính sự tình. Các cạc. Ngươi thế nào? Vì cái gì đang đánh run rẩy? Có phải hay không nhìn người khác kiếm tiền dễ dàng, ngươi ghen ghét? Đứng tại đỉnh đầu hắn Di Chát cảm nhận được hắn run rẩy, cảm nhận được đầu hắn ra co vào, bất an xê dịch một chút cái vớt. Trương Tử An không có trả lời ngay, hắn di động ánh mắt, nhìn thấy đường đi đối diện cũng chậm rãi đi qua một cái ôm Hải Nhi phụ nữ. Hắn mở to hai mắt cẩn thận quan sát động tác của nàng cùng thần sắc. Lại đem ánh mắt chuyển qua cô gái trẻ tuổi trên thân. Hai tướng so sánh, hắn phát hiện cô gái trẻ tuổi ôm Hải Nhi tư thế phi thường cứng ngắc, dạng kia ôm Hải Nhi tư thế, Hải Nhi chỉ sợ sẽ không dễ chịu, mà lại trong ánh mắt của nàng cũng không có đối diện phụ nữ nhìn Hải Nhi lúc cái chủng loại kia đặc hữu từ ái. Hắn siết chặt nắm đấm, phát giác mình đánh giá thấp nhân tính ghê tởm. Chương 962, lựa chọn. Nam nữ trẻ tuổi cũng để mắt tới ôm Hải Nhi phụ nữ, chạy qua đường cái cố kỹ trọng thi. Bởi vì bọn họ diễn kỹ thành thạo mà rất thật, lại thêm bọn hắn cũng ôm Hải Nhi, dễ như trở bàn tay liền thắng được phụ nữ đồng tình, cầm điện thoại di động cho bọn hắn chuyển khoản một khoản tiền. Trương Tử An nói với mình phải tỉnh táo. Vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. Hết hạn cho đến trước mắt, hết thảy đều là hắn phỏng đoán. Có chút mèo có ăn tử đam mê, có chút mâu thân cũng không yêu thân sinh hài tử, cái này cũng có thể không bình thường, nhưng không thể làm chứng cứ. Đừng nói phụ mẫu không yêu hài tử. Coi như phụ mẫu trên đường trước mặt mọi người đánh hài tử, hắn cũng không thể để người ta cưỡng ép kéo đến đồn công an, để cảnh sát nhân dân tra một chút bọn họ có phải hay không lừa bán nhi đồng, cái này quá hoang đường, tỷ lệ quá thấp. Hắn vừa rồi gặp được đôi này nam nữ trẻ tuổi lúc, trong lòng liền từng lướt qua một tia nghi hoặc, bởi vì bọn hắn quá trẻ tuổi, xem tướng mạo cũng liền 20 tuổi khoảng chừng, vẫn chưa tới Trung Quốc pháp định kết hôn tuổi tác, còn trẻ như vậy liền sinh con rồi. Nhưng là, tại Trung Quốc không phát đạt địa khu nông thôn, tảo hôn sinh đẻ sớm hiện tượng cũng không hiếm thấy, so với bọn hắn càng tuổi trẻ sinh con cũng có, không thể chứng minh cái gì. Tồn tại loại này khả năng, cái kia hài nhi đúng là nam nữ trẻ tuổi thân sinh hài tử, chỉ là bọn hắn còn quá trẻ, không có làm tốt đương phụ mẫu chuẩn bị, cũng không thương hài tử, chỉ là đem hài tử coi như ăn xin lừa gạt công cụ, ngươi có thể khiển trách loại hành vi này, nhưng không thể nói đây là phạm tội. Nhưng là, vạn nhất cái này hài nhi không phải con của bọn hắn, mà là bọn hắn lừa gạt tới đâu, hay là bọn hắn mua được đâu. Vừa nghĩ tới bọn buôn người cái từ này, Trương Tử An liền rốt cuộc nhấc không nổi bước chân. Hắn có thể lựa chọn không nhìn, lựa chọn đi thẳng một mạch, đây là ổn thỏa nhất, đối với hắn sinh hoạt không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thảy đều như thường, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên kiếm tiền liền kiếm tiền. Nếu như hắn đoán sai, khẳng định sẽ bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, nói không chừng sẽ còn lừa bịp tiền. Hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là có chút danh tiếng, một khi bị ỷ lại vào, danh dự của hắn cùng tiền tài đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn lúc này lựa chọn, có lẽ đem quyết định tên này hài nhi cả đời vận mệnh. Có thể là hắn chầm chầm đến quá chuyên chú, nam nữ trẻ tuổi phát giác được ánh mắt của hắn, đem đầu một thấp, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, một bên nói thầm còn vừa thỉnh thoảng nhìn một chút Trương Tử An, đối hắn chỉ trỏ. Đã bị bọn hắn phát hiện, Trương Tử An dứt khoát không e dè cùng bọn hắn đối mặt, mà bọn hắn thì ánh mắt lóe lên rời đi ánh mắt. Trương Tử An trong lòng lo lắng, không ngừng nhìn trộm dò xét bốn phía, trong lòng tự nhủ trong truyền thuyết thế giới ngũ đại tổ chức tình báo một trong mặt trời mới mọc quần chúng đâu. Nên dùng đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn chạy đi đâu rồi? Đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Bất quá hắn nghĩ lại, nơi này là trung tâm chợ Lao Thành khu, không phải Triều Dương khu, đại khái không tại Triều Dương quần chúng phạm vi thế lực bên trong. Nam nữ trẻ tuổi nói thầm xong, cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay người hướng hắn tới phương hướng đi đến. Bọn hắn biết mình gây nên Trương Tử An hoài nghi, dự định rời đi. Bọn hắn buổi trưa hôm nay thu hoạch không ít, đã vượt mức hoàn thành mục tiêu, không cần thiết tiếp tục tại trên con đường này dừng lại xuống dưới. Chơi hắn nhóm nghề này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đánh một thương đổi chỗ khác mới là đúng lý, dù sao thủ đô như thế lớn, người của thủ đô có tiền như vậy, người hảo tâm lại nhiều như vậy, ở đâu lấy tiền không phải lấy. Không đáng cùng Trương Tử An cứng tại nơi này. Từ phía sau bọn họ nhìn lại, bao vây lấy Hải Nhi khăn mặt chỉ lộ ra một góc, màu trắng hết sức dễ thấy, theo cô gái trẻ tuổi bước chân trên dưới đong đưa. Trương Tử An ánh mắt tập trung ở cái này một góc khăn lông trắng bên trên, không tự giác đuổi theo đi. Vừa phóng ra một bước, hắn liền ngừng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chuyến này chân chính mục đích, hắn tới đây là vì bắt giữ kia chỉ mèo trừ tà. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động, trên màn hình chùm sáng ý nguyên không động, biểu thị mèo trừ tà còn lưu tại phụ cận. Lao Trả cùng Phi Mã Tư đã tại phía trước mai phục, mắt thấy đối mèo trừ tà vòng vây sắp thành hình, chỉ cần hắn đem mèo trừ tà tìm ra, nó hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chỉ có thể chạy về phía trước, như thường sẽ bị Lao Trả cùng Phi Mã Tư ngăn lại. Nhưng nếu như hắn đi theo nam nữ trẻ tuổi đi trở về, hắn liền đem mất đi bắt giữ cái này tinh linh tốt nhất cơ hội, thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cái này tinh linh. Nam nữ trẻ tuổi bước nhanh rất nhanh, không dùng đến vài phút liền sẽ dung nhập thủ đô rộn rộn ràng ràng đám người, mang theo Hải Nhi hoàn toàn biến mất không thấy, lưu cho hắn do dự thời gian cũng không nhiều. Đúng lúc này, phảng phất là cố ý muốn lửa cháy đổ thêm dầu, Trương Tử An khỏe mắt quét nhìn bên trong đột nhiên có đồ vật gì lung lay một chút, bị giám thị cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phía trước không xa lắm địa phương, một gốc cao lớn cây hoè âm ảnh phía dưới, thình lình ngồi xổm lấy một con cùng âm ảnh nhan sắc tương cận mèo, ngay tại cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Không sai được, chính là trước đó đem hắn đùa bỡn xoay quanh mèo trừ tà. Gặp hắn ánh mắt nhìn qua, nó từ ngồi xổm tư đổi thành thế đứng, quay người hướng về phía trước đi vài bước, sau đó quay đầu. Ha ha, có bản lĩnh theo đuổi ta nha. Nó khiêu khích cười vang nói, chậm rãi bước chân đi thong thả, đi một bước ngừng một bước, giống như là dẫn dụ hắn đuổi theo. Trương Tử An nhìn xem nó, lại quay đầu nhìn xem dần dần rời đi nam nữ trẻ tuổi, phương hướng của bọn hắn hoàn toàn là đi ngược lại. Hắn chú định chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái. Một mặt là dễ như trở bàn tay đẳng cấp cao tinh linh, còn mặt kia chỉ là hư hư thực thực phạm tội sự kiện. Từ lý trí cùng tư tâm bên trên giảng, không hề nghi ngờ hắn hẳn là lựa chọn cái trước, mà vì trấn an lương tâm của mình, hắn có thể lựa chọn tại bắt giữ xong tinh linh về sau lại báo cảnh, về phần cảnh sát có thể hay không tìm tới bọn hắn, đây chính là cảnh sát chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Các cạc, ngươi đang chờ cái gì? Mắt mù sao? Không nhìn thấy tên kia đang cười nhạo ngươi. Di Chắt dùng cánh vô một cái đỉnh đầu của hắn, không biết hắn tại sững sờ cái gì thần. Trương Tử An đưa tay bắt lấy chân của nó chảo, đem nó từ đỉnh đầu lấy xuống, nói, ngươi bay đến chỗ cao, chào hỏi lão trà cùng phi mã tư tới, kế hoạch lúc trước hủy bỏ. Dắt, ngươi phát cái gì thần kinh? Di Chắt ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lại ngươi muốn đen ăn đen, muốn đuổi theo quá khứ đem bọn hắn lừa gạt tiền nuốt riêng? Không cần nhiều hỏi, mau đi đi. Hắn không có thời gian tiến một bước giải thích, mà là đem nó cao cao quăng lên. Di Chát bay nhảy cánh bay ở không trung, đánh ra trước đó thương lượng xong tín hiệu, lao trà cùng phi mã tư nhìn thấy tín hiệu, liền sẽ từ ẩn thân chỗ rời đi chạy tới nơi này, nhưng là cần thời gian nhất định. Trương Tử An không có thời gian dừng lại, cũng không cần dừng lại, phi mã tư quen thuộc hắn hương vị, nó khíu giác sẽ mang theo lao trà tại sau đó đuổi kịp hắn. Di Chát phát xong tín hiệu về sau liền bay xuống, rơi xuống trên vai của hắn, vẫn nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Đối với hắn quyết định biểu thị không hiểu. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia chỉ dần dần từng bước đi đến mèo trừ tà, dứt khoát quyết nhiên hướng nam nữ trẻ tuổi rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 963, tiện đường. Nam nữ trẻ tuổi mới đầu không có phát hiện Trương Tử An ở phía sau theo dõi, nhưng là bởi vì người của thủ đô lưu dày đặc, lao thành khu địa hình phức tạp, Trương Tử An không dám cùng qua xa, nếu không rất dễ dàng mất dấu. Trương Tử An vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán hẳn là làm sao đối phó hai cái này lừa gạt Phạm Kiêm hư hư thực thực bọn buôn người, thẳng thắn nhất biện pháp là đem bọn hắn chế trụ, không cho bọn hắn đi, sau đó gọi điện thoại đem cảnh sát gọi tới, tại chỗ đề ra nghi vấn thân phận của bọn hắn, nhưng là trong lòng của hắn không chắc, bởi vì phổ thông công dân là không có quyền chấp pháp, tự tiện hạn chế những người khác tự do thân thể thế nhưng là sẽ liên quan đến phạm tội hình sự, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể, nhưng nếu như thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể sẽ xúc phạm pháp luật, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Một cái biện pháp khác là tại phụ cận tìm kiếm đồn công an, chạy vào đồn công an báo án, nhưng nếu như làm như vậy, thế tất sẽ mất đi nam nữ trẻ tuổi tung tích, lại nghĩ tìm liền khó khăn, mà lại cảnh sát sẽ hay không coi trọng cũng tại lập lờ nước đôi ở giữa, nếu như gặp phải không chịu trách nhiệm cảnh sát, vậy liền gà bay trứng vỡ, mất đi rất nhiều lại không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái đáng tiếc nơi này không phải Tân Hải Thị, nếu không cho Thịnh Khoa gọi điện thoại, Thịnh Khoa khẳng định sẽ coi trọng, đây chính là cái gọi là trong triều có người dễ làm sự tình a. Tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác, hắn chỉ có thể tiếp tục theo dõi bọn hắn, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Đừng nhìn kia đối nam nữ tuổi còn trẻ, lại tựa hồ như tích lũy phong phú phản trinh sát kinh nghiệm, cũng có thể là có tật giật mình, đi đường lúc thường xuyên thói quen quay đầu, cũng không lâu lắm liền phát hiện Trương Tử An đang theo dõi. Dù sao hắn cùng đến tương đối gần, mà lại theo dõi lúc động tác không thể giống đóng phim khoa trương như vậy, nếu không trong giây phút khả năng bị người khác báo cáo. Đã bọn hắn phát hiện, Trương Tử An dứt khoát cũng không ẩn giấu, từ âm thầm theo dõi biến thành trắng trợn cùng tung, bọn hắn đi, hắn liền đi, bọn hắn ngừng, ngừng, từ đầu tới cuối duy trì tại như gần như xa khoảng cách, các ngươi có bản lĩnh liền báo cảnh đi, cảnh sát tới chúng ta liền ngay mặt đối chất. Hắn biết bọn hắn khẳng định không dám báo cảnh. Hai người thần sắc xuất hiện ngắn ngủi bối rối, dừng bước lại nói nhỏ thương lượng một hồi, ngựa khí vẫn rất kịch liệt, tựa hồ là đang tranh luận phải làm gì. Cuối cùng, vẫn là cô gái trẻ tuổi thuyết phục đồng bạn, gạt ra tiểu dung, ôm Hải Nhi đi trở về, cũng chính là hướng Trương Tử An đi tới, mà đồng bạn của nàng tức giận bất bình lưu tại nguyên địa. Trương Tử An nhiều ít có thể đoán được nàng muốn làm gì, vừa vặn phụ cận có cái báo chí đỉnh, liền giả bộ như đọc qua tạp chí dáng vẻ. Đại ca, ngươi đoạn đường này đi theo chúng ta là có chuyện gì không? Cô gái trẻ tuổi đi đến bên cạnh, chê cười thấp giọng hỏi, ngựa khí ngược lại là rất bình tĩnh. Trương Tử An đương nhiên không thể thừa nhận, ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt, đi theo các ngươi. Không có a, tiện đường mà thôi. Ha ha. Cô gái trẻ tuổi ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, thần tình kia rõ ràng là đang nói giả, trang cái gì trang. Kia, đại ca ngươi đây là muốn đi đâu? Nàng lại hỏi. Tùy tiện dạo chơi, khó được đến một chuyến thủ đô. Đương nhiên yếu lĩnh một chút phiên hẻm cùng nhà cấp 4 phong tình. Trương Tử An mở to mắt nói lời bịa đặt. Cô gái trẻ tuổi trầm mặc một chút, chuyện cho tới bây giờ, song phương chỉ kém làm rõ tầng kia dây dán cửa sổ mỏng manh, nhưng người nào cũng không nguyện ý chủ động đi vạch mặt. Kia cái gì? Vị đại ca kia, chúng ta vợ chồng trẻ mới đến, không biết nơi nào đắc tội ngươi, liền xem như chúng ta có lỗi với ngươi, nói chuyện mạo phạm ngươi, đi ra ngoài bên ngoài kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng chúng ta so đo, lần này liền bỏ qua chúng ta, được không? Nàng hạ thấp tư thái khẩn cầu. Ngữ khí của nàng khiến Trương Tử An cảm thấy mình giống như là cái cản đường ăn cướp ác bá. Nếu nàng cùng nàng đồng bạn vẹn vẹn chỉ là tại đầu đường lừa gạt, nói đến đây loại trình độ, có lẽ tâm hắn mềm nhũn cũng liền buông tha bọn hắn, nhưng là duy chỉ có lần này không được, đang lộng minh bạch chân tướng sự tình trước đó, hắn không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Ha ha, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trương Tử An dứt khoát giả bộ hồ đồ, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi, chưa nói tới cái gì có đắc tội hay không. Tên này cô gái trẻ tuổi bắp thịt trên mặt co quắp một chút, tiếu dung dần dần cứng ngắc. Nàng cảm thấy mình thấp kém đủ cho Trương Tử An mặt mũi, làm sao đối phương cố ý giả ngu. Nhưng là, cái này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, nàng tới đây là vì kiếm tiền, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không không tốt kết thúc. Nàng cắn răng một cái, từ trong túi lung tung cầm ra mấy trương tiền mặt, nhét vào Trương Tử An trong tay, nói, đại ca, hiện tại cũng giữa trưa, ngươi còn không có ăn cơm đi. Tiểu muội ta mời ngươi ăn bữa cơm, chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi chớ cùng lấy chúng ta, được không? Trương Tử An túi đầu xem xét, ôi, xuất thủ còn rất hào phóng, cái này mấy trương mặt giá trị khác nhau tiền mặt cộng lại không sai biệt lắm có 100 khối tiền, chắc là bọn hắn từ cái khác người qua đường trong tay lừa gạt tới tiền. Trong lòng của hắn thầm mắng, trên thân mang tiền mặt so ta đều nhiều, còn mẹ nó trên đường giả nghèo lừa gạt tiền. Đến miệng bên trong thịt, hắn làm sao có thể phun ra, lập tức gật đầu đáp ứng, được, ta khẳng định không đi theo các ngươi. Chuyện của tôi VN đại ca, nói xong a. Nàng không có buông ra nắm lấy tiền tay, không yên tâm xác nhận nói, ngươi đã đáp ứng, cũng không thể không nhận nợ. Yên tâm đi, ta từ trước đến nay giữ lời nói, ngươi có thể tin tưởng ta. Trương Tử An lộ ra cởi mở tiếu dung. Cô gái trẻ tuổi đạt được cam đoan của hắn, lúc này mới yên lòng buông tay ra, hắn lập tức đem tiền nhét vào mình trong túi. Nói xong a, đại ca, bye bye, hữu duyên gặp lại. Nàng phất tay tạm biệt, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh hướng đồng bạn của nàng đi qua. Tốt, làm xong. Chúng ta đi. Nàng đối đồng bạn nói. Nam tử trẻ tuổi không có trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau của nàng. Nàng nhìn lại, đơn giản tức nổ tung. Trương Tử An trên mặt mang cởi mở tiếu dung lại theo tới, ngoài miệng khẩu hình tựa hồ là đang nói một mình nói, không có đi theo các ngươi là tiện đường. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Không ăn mềm không ăn cứng rắn, thu tiền còn mẹ nó không làm việc. Trương Tử An không có bất kỳ cái gì lương tâm bất an, ngược lại thần thanh khí sảng. Cảm thấy thu cái này 100 khối tiền, liền mất đi bắt giữ mèo trừ tà cơ hội đều chẳng phải đau lòng. Ai nói thời gian là vớt lên đau xót loại thuốc tốt nhất? Rõ ràng tiền mới là. Di chát tại đỉnh đầu hắn thở dài, nàng tin tưởng ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù. Nam nữ trẻ tuổi rốt cục hoàn toàn từ bỏ hòa đàm hy vọng, miệng bên trong không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, dưới chân tăng sức mạnh, bước nhanh mà đi, y đồ vứt bỏ Trương Tử An. Vô luận so thể lực, so trí lực vẫn là so vô sỉ, Trương Tử An đều không kém ai. Làm sao có thể bị bọn hắn đạt được? Hắn tin tưởng tại thủ đô địa giới bọn hắn không dám nói nhiều tại bạo lực, coi như bọn hắn dám, hắn cũng không sợ. Mà lại hắn cho rằng bọn họ cũng không thể dạng này đi thẳng xuống dưới, bọn hắn tại thủ đô nhất định có cái đặt chân địa điểm, khả năng tại phụ cận, cũng có thể là tại vùng ngoại thành, nơi đó hẳn là đoàn bọn hắn băng hang ổ 8. Chương 964, không phải cảnh sát. Kia đối nam nữ trẻ tuổi áp dụng vòng quanh, băng qua đường, đi vào cửa hàng đi dạo một vòng trở ra các loại phương pháp. Ý đồ vứt bỏ Trương Tử An, nhưng đồng đều chưa thể đạt được. Bọn hắn cảnh giác rất mạnh, không có lựa chọn ngồi xe buýt hoặc là tàu điện ngầm, bởi vì phương tiện giao thông lên xe dễ dàng, xuống xe liền khó khăn. Nếu như lái xe tin vào Trương Tử An, đến trạm không lái xe cửa, trực tiếp đem xe buýt tiến vào cục cảnh sát làm sao bây giờ? Trương Tử An không chút hoang mang, theo vào cửa hàng về sau còn thuận tiện tại trong thương trường mua hai cái hamburger cùng một bình béo chạch khoái hoặc nước, cùng một túi rau quả quả làm, vừa đi vừa ăn. Còn thuận tiện đút cho Di Chát. Chỉ là khổ láo trả cùng Phi Mã Tư, bọn chúng có thể muốn tạm thời đói bụng. Đi vào một lối đi giao lộ, nam nữ trẻ tuổi gặp Trương Tử An giống thuốc cao da chó đồng dạng khó chơi, thấp giọng thương lượng một chút, sau đó vượt qua Trương Tử An dự kiến mỗi người đi một ngả, nam tại giao lộ đi phía trái đi, nữ tại giao lộ hướng phải đi. Trương Tử An thật không có cân nhắc đến bọn hắn còn có loại này trí thông minh, đông cảm giác khó giải quyết. Hắn phân thân thiếu phương pháp, chú định chỉ có thể truy tung trong đó một người. Truy ai đây? Lao trả cùng Phi Mã Tư làm sao còn không có đuổi đi lên? Nếu như bọn chúng ở chỗ này liền tốt. Trương Tử An không có quá nhiều cân nhắc, lập tức đi theo nữ hướng rẽ phải, bởi vì cái kia nữ tại ôm Hải Nhi, hắn hàng đầu mục đích là truy hồi cái kia Hải Nhi, giả thiết Hải Nhi đúng là bọn hắn gạt đến hoặc là mua được. Nhưng là cứ như vậy buông tha người nam kia sao? Chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Trương Tử An ngay tại do dự, đột nhiên nhìn thấy ven đường ngừng lại một cỗ thoa lục sắc phản quang đầu cảnh dụng xe gắn máy, bên cạnh còn ngừng lại một cỗ xe cá nhân, một vị mặc đồng phục cảnh sát giao thông tựa như là đang kiểm tra một vị lái xe bằng lái. Rất nhiều không trọng yếu giao lộ bây giờ đều không có cảnh sát giao thông thường trú, cảnh sát giao thông chỉ có tại giao thông giờ cao điểm lúc mới đi đến giao lộ phụ cận thường trực, khai thông giao thông. Trương Tử An vẫn không xác định đôi nam nữ này đến cùng phải hay không bọn buôn người, thời cơ chớp mắt là qua, dung không được hắn nhiều do dự. Hắn nghĩ báo cảnh nhưng đoạn đường này đi tới cũng không có gặp được tuần tra cảnh sát nhân dân, gọi điện thoại báo cảnh là có cực hạn, hắn đối thủ đô đường không quen, không có cách nào chuẩn xác hình dung chính mình sở tại vị trí, cũng không có cách nào dự đoán nam nữ trẻ tuổi luôn luôn đang thay đổi phương hướng đi tới, cảnh sát chạy đến thời điểm hắn cùng nam nữ trẻ tuổi khả năng đã đi xa. Trước mắt vị này mặc dù là cảnh sát giao thông, nhưng đừng cầm cảnh sát giao thông không làm cảnh sát ta. Hắn chạy chậm mấy bước, đi vào mang theo kính râm cảnh sát giao thông bên cạnh, nói, cảnh sát đồng chí, ta nghĩ báo án. Ngay tại đọc qua bằng lái cảnh sát giao thông nghe cũng rất mộng bức, báo án tại sao phải tìm cảnh sát giao thông? Báo cái gì án? Giao thông gây chuyện. Cảnh sát giao thông hỏi. Không phải, ta hoài nghi ta gặp bọn buôn người. Trương Tử An một trái một phải chỉ hướng nam nữ trẻ tuổi bóng lưng. Lời ít mà ý nhiều đem tình huống nói rõ, chính là hai người bọn họ, nữ ôm hải tử, bọn hắn giống như có tật giật mình, phát hiện ta hoài nghi bọn hắn, liền định chia ra chạy trốn. Ta một mực tại đi theo đám bọn hắn, trên đường không có gặp được những cảnh sát khác, hiện tại mắt thấy bọn hắn muốn chạy rơi một cái, vừa vặn trông thấy ngươi ở chỗ này thường trực, ta lại tới. Nói xong, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, không biết cảnh sát giao thông có quản hay không việc này. Bọn buôn người. Cảnh sát giao thông đem bằng lái còn cho lái xe. Ra hiệu để lái xe tiếp tục lên đường, tháo kính râm xuống nghiêm túc dò xét một chút Trương Tử An, lại nhìn chằm chằm nam nữ trẻ tuổi bóng lưng nhìn mấy lần, hỏi, ngươi xác định sao? Không xác định. Từ bọn hắn đủ loại hành vi bên trên nhìn, ta hoài nghi như thế. Trương Tử An ăn ngay nói thật, nhưng bây giờ không có thời gian giải thích thêm, bọn hắn chạy mau rời mất. Trong lòng của hắn lo lắng, bởi vì nam nữ trẻ tuổi tựa hồ cũng phát hiện hắn đang cùng cảnh sát giao thông đối thoại, đã không phải là tại đi mau. Mà là chạy chậm đến vội vàng rời đi, giống như là đảo mệnh, tiếp qua mười mấy giây liền sẽ hoàn toàn biến mất tại giao lộ trong dòng người. Nếu như cảnh sát giao thông không tin hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mình đuổi. Không cần phải gấp gáp, ta để cho người ta nhìn chằm chằm người nam kia. Cảnh sát giao thông cầm lấy bộ đàm, cùng kế tiếp giao lộ đồng sự bắt được liên lạc, đem nam tử hình dáng tướng mạo đặc thù nói rõ, nhưng là hắn không thấy được nam tử ngay mặt, chỉ có thể nói rõ hắn mặc quần áo cùng cao thấp mà ốm. Cùng Trương Tử An khác biệt. Cảnh sát giao thông đối phụ cận địa hình như lòng bàn tay. Một chút liền đánh giá ra hai người khả năng trốn quá khứ phương hướng. Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ rốt cục không có mình chuyện, nhưng mà cảnh sát giao thông cùng đồng sự liên hệ hoàn tất về sau, nhưng lại đối với hắn nói, chúng ta là cảnh sát giao thông, việc này lúc đầu không về chúng ta quản, chúng ta cũng không có quyền chế trụ bọn hắn, chỉ có thể lưu ý hành tung của bọn hắn, ngươi phải đi cảnh sát nhân dân nơi đó báo án mới được. Mặt khác, cái kia nữ tiến về phương hướng không có cảnh sát giao thông tại thường trực, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Ách, ta là người bên ngoài, đối kể bên này chưa quen thuộc, chỗ nào có thể tìm tới cảnh sát nhân dân. Trương Tử An bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đối phương nói là tình hình thực tế, cảnh sát giao thông là cảnh sát giao thông, cảnh sát nhân dân là cảnh sát nhân dân, vượt quyền là không được, nhất là tại báo án người bản thân cũng không có nắm chắc tình huống dưới. Bên kia có cái đồn cảnh sát, người chạy vào đầu kia hẻm liền có thể nhìn thấy. Cũng không biết bên kia hiện tại phải chăng có người trực ban cảnh sát giao thông chỉ rõ phương hướng, ta tới giúp ngươi đánh 110. Được. Trương Tử An không nhiều lời cái gì, lập tức dựa theo cảnh sát giao thông chỉ phương hướng chạy vào hẻm, quả nhiên thấy một gian rất nhỏ đồn cảnh sát, nếu không phải có người chỉ điểm rất khó phát hiện cái chủng loại kia, chỉ có thể cảm thán thủ đô quả nhiên tấc đất tấc vàng. Có người ở đây sao? Hắn gõ gõ cửa liền đẩy cửa mà vào, ngay sau đó trong lòng trầm xuống. Trong phòng xác thực có hai cái mặc đồng phục cảnh sát người trẻ tuổi, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, bọn hắn xuyên đồng phục cảnh sát cũng không phải là chính thức đồng phục cảnh sát, mà là cảnh sát phụ trợ đồng phục cảnh sát. Cảnh sát phụ trợ cùng hiệp sĩ bắt cấp cũng coi là có Trung Quốc đặc sắc cảnh sát, là vì giải quyết chính thức cảnh lực không đủ vấn đề mà thiết lập, tại cảnh sát trong đội ngũ chiếm hữu không nhỏ tỷ lệ, đã là cảnh sát cũng không phải cảnh sát, xem như cảnh sát giới cộng tác viên. Vấn đề lớn nhất là, cảnh sát phụ trợ là không có độc lập quyền chấp pháp. Trên lý luận nhất định phải khắp nơi biên cảnh sát nhân dân dẫn đầu hạ mới có thể mở dương các hạng công việc. Nhưng căn phòng này không có cảnh sát nhân dân. Có chuyện gì không? Hai vị cảnh sát phụ trợ đang xem sách cùng ghi văn kiện, gặp hắn tiến đến, trong đó đọc sách vị kia đứng lên hỏi. Tây Trương Tử An lại do dự một chút, cái kia. Có cảnh sát nhân dân ở đây sao? Hắn biết do cảnh sát phụ trợ quyền lực, cảm thấy coi như đem sự tình nói cho bọn hắn, khả năng cũng vô dụng, nếu như cảnh sát nhân dân không có ở đây, còn không bằng nghĩ những biện pháp khác. Cảnh sát nhân dân đi phụ cận cộng đồng làm việc, muốn chờ một lúc mới có thể trở về. Vị kia cảnh sát phụ trợ đáp, có chuyện gì cùng chúng ta nói cũng được, chúng ta có thể phụ trách truyền đạt. Ta sự tình tương đối gấp, cần cảnh sát nhân dân ở đây mới có thể giải quyết. Trương Tử An không muốn thương tổn tự tôn của bọn hắn, nhưng thật cảm thấy bọn hắn giúp không được gì, cùng bọn hắn nói còn không bằng tranh thủ thời gian nghĩ những biện pháp khác. Ngươi có thể nói một chút nhìn. Một cái khác ngay tại ghi văn kiện cảnh sát phụ trợ cũng để bút xuống, có lẽ có cái gì chúng ta có thể làm đây này. Bọn hắn lúc nói chuyện ánh mắt rất chân thành, rất thẳng thắn. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, lúc đầu dự định lập tức rời đi Trương Tử An đột nhiên dừng lại xoay người động tác, quyết định thử tin tưởng bọn họ một lần. Ta nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm Hải Nhi tại trên đường cái lấy tiền, ta hoài nghi cái kia Hải Nhi là bọn hắn gặt đến, hoặc là mua được, liền một đường đi theo đám bọn hắn. Hiện tại bọn hắn muốn chia nhau chạy, ta một người không có cách nào truy hai người bọn họ, trên đường gặp được một vị cảnh sát giao thông, để cho ta tới nơi này báo cảnh. Trương Tử An nhanh chóng nói, sau đó chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Hắn nhìn sang tấm kia chật hẹp bàn làm việc, phía trên đặt vào ghi một nửa văn kiện cùng một bản móc ngược sách tham khảo, đều là trong biên chế cảnh sát nhân dân khảo thí tư liệu, chắc hẳn tại hắn tiến đến trước đó, hai người bọn họ đều đang cố gắng học tập, muốn thông qua cảnh sát khảo thí, thoát khỏi cảnh sát phụ trợ thân phận, trở thành một gã chính thức cảnh sát nhân dân. Nhưng là, nếu bọn họ tại cảnh sát nhân dân không ở tại chỗ tình huống dưới tự tiện hành động, khả năng tại trong hồ sơ lưu lại chỗ bẩn, sẽ cho bọn hắn chuyển chính thức con đường gia tăng trở ngại cùng long đong. Bởi vậy, nếu như bọn hắn biểu thị bất lực, chỉ có thể đem tình huống chuyển đạt cho cảnh sát nhân dân, hắn cũng có thể lý giải. Tựa như hắn làm qua chọn một dạng, hiện tại đến phiên bọn hắn làm lựa chọn, phía trước đổ cùng một trẻ nít xa lạ ở giữa. Hai người bọn họ yên lặng liếc nhau, cái nhìn này bên trong truyền rất nhiều phức tạp tín hiệu, sau đó đồng thời từ mũ áo câu bên trên gỡ xuống cảnh mũ, chỉ nói một cách đơn giản một câu, chúng ta đi. Ngắn ngủi ba chữ, đã biểu lộ đáp án của bọn hắn. Trương Tử An không nói gì. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Hai người bọn họ tại căn này chật hẹp đồn cảnh sát bên trong đã ở chung được thời gian không ngắn, sớm đã phân công ăn ý, một người gọi điện thoại cùng ngay tại cộng đồng làm việc bên trong cảnh sát nhân dân báo cáo tình huống, một người khác từ trên mặt bàn cầm lấy một chuỗi chìa khóa, chỉ vào rừng ở đồn cảnh sát phía ngoài hai chiếc chạy bằng điện xe đạp nói, lên xe truy. Trương Tử An không biết cảnh sát nhân dân ở trong điện thoại nói cái gì, có lẽ là cổ vũ bọn hắn, có lẽ là ngăn cản bọn hắn. Có lẽ cái gì cũng không có biểu thị. Sau khi để điện thoại xuống, bọn hắn đem đồn cảnh sát khóa lại cửa, một người cưỡi trên một cỗ chạy bằng điện tự động xe, Trương Tử An ngồi ở trong đó một cỗ châu ngồi phía sau. Bọn hắn tại cái kia giao lộ tách ra, nam đi phía trái đi, nữ hướng phải đi. Trương Tử An giản lược mà nói tình huống, bên trái kế tiếp giao lộ cảnh sát giao thông thu được thông chi, khả năng giúp đỡ chúng ta nhìn chằm chằm người nam kia, nhưng hướng phải đi bên kia không có cảnh sát giao thông tại thường trực. Không cần nhiều lời, hai vị cảnh sát phụ trợ đã minh bạch hắn ý tứ, tại giao lộ hướng rẽ phải, đi tìm ôm Hải Nhi tuổi trẻ nữ tử. Trương Tử An trong lòng càng sốt ruột, bởi vì tại đồn cảnh sát bên trong lại làm trễ mãi một chút thời gian, hiện tại không biết còn có thể hay không tìm tới nữ tử kia. Tuy nói chỉ cần tiếp cận nam tử kia hẳn là cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhưng chung quy không quá yên tâm. Chạy bằng điện tốc độ của xe đạp so đi đường nhanh hơn nhiều, chạy được không bao lâu, Trương Tử An một chút tại phía trước nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Chính là tên kia ôm Hải Nhi nữ tử. Ở bên kia, chính là nàng. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà, ở thời điểm này, hai vị cảnh sát phụ trợ lại đột nhiên phanh lại dừng lại. Thế nào? Làm sao không đi? Trương Tử An mở mịt hỏi. Phía trước không phải là chúng ta khu quản hạt trong đó một vị cảnh sát phụ trợ chần chờ nói. Một vị khác cảnh sát phụ trợ giống như là hạ quyết tâm, cắn răng một cái nói, mặc kệ, truy. Chương 965, Pháp Vong Tuy Thưa. Ở phía trước ngã tư đường, vắt ngang lấy một đầu người bình thường nhìn không thấy tuyến, tên là khu quản hạt đường ranh giới. Cộng đồng cảnh sát nhân dân, tại thủ đô lại thường được xưng là tấm ảnh cảnh, tên như ý nghĩa, chính là quản một phiến khu vực cảnh sát nhân dân, khác biệt tấm ảnh cảnh phụ trách khác biệt khu quản hạt, cảnh sát nhân dân thủ hạ cảnh sát phụ trợ cùng hiệp sĩ bắt cướp cũng thế. Trương Tử An thoáng qua ở giữa minh bạch nguyên nhân. Vừa rồi trong đó một vị cảnh sát phụ trợ gọi điện thoại thời điểm, ngay tại cộng đồng làm việc cảnh sát nhân dân khẳng định làm ra hứa hẹn. Muốn giúp bọn hắn che giấu tự tiện hành động sự thật, dù sao bọn hắn điểm xuất phát là tốt, dạng này có thể vẹn toàn đôi bên, đã không thả chạy nghi phạm, lại không ảnh hưởng hai vị cảnh sát phụ trợ chuyển chính thức. Nhưng là, cái gọi là che giấu cũng chỉ có thể tại bản khu quản hạt bên trong che giấu, đi vào cái khác tấm ảnh cảnh khu quản hạt, người ta khả năng liền mặc kệ ngươi bộ kia. Được rồi, đã nhanh đổi tới, dừng xe lại, vẫn là ta theo tới đi. Đã hiểu được lo lắng của bọn hắn, Trương Tử An không muốn ép buộc, đưa ra xuống xe yêu cầu, dù sao hắn đã thấy cái kia ôm hài nhi nữ tử, tối thiểu sẽ không theo ném đi. Hai cái cảnh sát phụ trợ không có dừng xe, bọn hắn biết Trương Tử An thân là một giới bình dân không có quyền chấp pháp, bọn hắn chí ít mặc cảnh sát phụ trợ đồng phục cảnh sát, có thể hù dọa người, không phải tất cả mọi người biết cảnh sát phụ trợ cùng trong biên chế cảnh sát nhân dân khác nhau. Cô gái trẻ tuổi vừa quay đầu lại, nhìn thấy đồng phục cảnh sát nhan sắc, càng thêm hoảng hồn. Vừa vặn nàng đi ngang qua một đài cỡ lớn mang đóng thùng rác, không biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì, đột nhiên đem trong ngực hài nhi hướng thùng rác đắp lên vừa để xuống, vứt bỏ gánh vác về sau, liều mạng mở rộng bước chân ý đồ chạy trốn. Nhìn thấy làm như thế tà tâm hư tình cảnh, hai vị cảnh sát phụ trợ quyết định thật nhanh, quyết định lập tức khống chế hành động của nàng, trong đó một cái ôm lấy hài nhi, bởi vì thùng rác vừa bẩn vừa vị, một cái khác tăng lớn động lực, cấp tốc đuổi kịp nữ tử, đem xe dừng ở trước mặt nàng ngăn lại nàng. Nàng nhìn thấy chỗ ngồi phía sau Trương Tử An, tức giận đến hận không thể nhào tới cắn rơi hắn mấy khối thịt. Đồng chí, xin lấy ra một chút thẻ căn cước. Cảnh sát phụ trợ đem chạy bằng điện xe đạp chi bên trên, lấy một bộ làm theo thông lệ ngữ khí nói. Không mang lấy thẻ căn cước. Sắc mặt nàng xanh xám, có chuyện gì không? Kêu mời báo một chút tính danh cùng mã số giấy chứng minh nhân dân cảnh sát phụ trợ lại khách khí nói. Quên, trí nhớ không tốt. Nàng dứt khoát một ngụm từ chối. Một vị khác cảnh sát phụ trợ đem hài nhi ôm tới, nghiêm nghị chất vấn, ngươi tại sao muốn đem cái này hài nhi ném tới thùng rác bên trên? Đây là con của ngươi sao? Trước một vị cảnh sát phụ trợ cũng hù dọa nàng nói, nếu như đây là con của ngươi, đây chính là vứt bỏ tội ngươi biết hay không? Cái gì? Nàng giả vô tội nói, ta không biết đứa nhỏ này ở đâu ra, vừa rồi tại ven đường nhặt, ôm tìm một hồi mẹ của hắn, kết quả không tìm được, ta liền lại đem hắn buông xuống. Trương Tử An vẫn rất bội phục nàng nhanh trí. Liền lý do này đều có thể nghĩ ra. Vậy dạng này đi, xin phối hợp một chút chúng ta công việc, cùng chúng ta đi một chuyến đồn cảnh sát, giúp chúng ta đem sự tình điều tra rõ ràng. Cảnh sát phụ trợ cũng thật bất đắc dĩ, khoa tay cái giấu tay xin mời. Dựa vào cái gì a? Ta không có thời gian. Nàng ngoài mạnh trong yếu kêu lên, cảnh sát không nổi a? Có thể tại trên đường cái tùy tiện bắt người. Không chỉ có như thế, nàng còn đề cao âm lượng hướng chung quanh người đi đường cổ động nói, mọi người nhìn xem a. Cảnh sát tùy tiện bắt người à, bọn hắn muốn bắt ai liền bắt ai, có còn vương pháp hay không à? HTTP, người đều là trời sinh đồng tình kẻ yếu, mà nàng cái này cô nương trẻ tuổi tại hai tên cảnh sát trước mặt chính là cái kẻ yếu. Không rõ chân tướng người đi đường nhao nhao ngừng chân vây xem, có người còn cầm lấy điện thoại di động quay chụp, coi là lại là cùng một chỗ cảnh sát vô cớ nhiều dân sự kiện. Lúc này liền hiện ra tuổi trẻ cảnh sát phụ trợ kinh nghiệm thiếu sót, trước kia làm nhiệm vụ đều có trực ban cảnh sát nhân dân mang theo. Trời sập xuống có cảnh sát nhân dân đỉnh lấy, bọn hắn chỉ cần trợ thủ là được rồi. Bọn hắn lần thứ nhất một mình đảm đương một phía, đối mặt quần chúng điện thoại di động camera đàm phán hòa bình luận âm thanh không khỏi đỏ bừng mặt, rõ ràng trong lòng có chuyện, nhưng chính là nói không nên lời. Trương Tử An mặc dù không thể so với bọn hắn có kinh nghiệm, nhưng hắn ra mặt dày a, bình thường thường xuyên tại trong tiệm chỉ điểm Giang Sơn chuyện trò vui vẻ, gặp hai vị cảnh sát phụ trợ ra mặt quá mỏng, hắn kéo lên cuống họng hô một câu, mọi người có thể đập. Nhưng đập về sau nhất định phải cho vị cô nương này đánh mạ a. Mặc dù nàng là lừa bán hải nhi người bị tình nghi, nhưng người bị tình nghi cũng có nhân quyền a. Mời mọi người cần phải phối hợp. Vị này cô gái trẻ tuổi lúc đầu coi là dùng lời cứng đờ cảnh sát, đang chuẩn bị lợi dụng dư luận tìm cơ hội đào thoát, nghe Trương Tử An, sắc mặt xoát liền trợn nhìn. Cái này ngắn ngủi một câu khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, trong nháy mắt liền đem hiện trường tình thế và bầu không khí thay đổi 180 độ. Có ai không đáng giận con buồn a? Nhưng là có một chút lương tâm người bình thường, đều đối người con buôn căm thù đến tận xương thủy. Quần chúng vây xem nghe xong, vị này giả vô tội tuổi trẻ nữ tử lại là ghê tởm bọn buôn người, trong lòng đồng tình lập tức bay đến lên 9 tầng mây. Bọn hắn điện thoại di động camera như cũ tại hiện trường đóng phim tình trạng, nhưng tiêu điểm không còn nhắm ngay hai vị cảnh sát phụ trợ, mà là nhắm ngay cô gái trẻ tuổi. Có người hô, yên tâm đi, chúng ta đều tôn trọng nhân quyền, tại chia sẻ đến ủy bộ trước đó nhất định sẽ đánh mã, tại trên chân đánh mã. Đúng à, chúng ta sẽ đánh mã, nhưng là bất đắc dĩ kỹ thuật quá cầu thả à, đánh mã đánh tới trên tay không trách ta đi. A, cái gọi là đánh mã, chẳng lẽ không phải đánh lên mã hóa ý tứ a? Không đúng, ngươi sai lầm, là đánh lên phiên hiệu ý tứ. A, minh bạch, ta nhất định sẽ đánh mã, mà lại sẽ thêm đánh mấy cái mã. Có thể tưởng tượng, loại này video vốn là dễ dàng tại xã giao trên bình đài nóng nảy, nếu như lại thuận tiện công nhân lái xe, vậy sẽ nóng nảy tới trình độ nào. Hai vị cảnh sát phụ trợ cảm kích nhìn Trương Tử An một chút, đối cô gái trẻ tuổi nói, ngươi là nguyện ý tiếp tục ở chỗ này tiếp tục được mọi người đập, vẫn là cùng chúng ta về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Cô gái trẻ tuổi hai cánh tay đều không đủ dùng, liều mạng bảo vệ mặt mình, chỉ dám từ giữa kẽ tay nhìn ra phía ngoài, đồng thời miệng bên trong hét lên, ta cảnh cáo các ngươi à, đừng đụng ta, nếu không ta muốn cáo các ngươi đùa nghịch lưu manh. Mặc dù thay đổi thế cục, nhưng hai vị cảnh sát phụ trợ thật đúng là không dám tùy tiện đụng nàng, đặc biệt là trong đó một vị cảnh sát phụ trợ còn ôm Hải Nhi. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên còi cảnh sát lúc. Mọi người tại đây nhìn lại, hai chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát nhanh chóng lái tới, lần lượt dừng ở ven đường, bao quát nữ cảnh sát ở bên trong mấy vị trong biên chế tuần cảnh rốt cục đuổi tới hiện trường. Đây là vị kia cảnh sát giao thông báo án, đồng thời nói rõ tình huống, 110 trung tâm chỉ huy lập tức phái ra tuần cảnh, nhưng là bởi vì cô gái trẻ tuổi một mực ở vào di động trạng thái, tại lao thành khu hẻm ở giữa trốn đông trốn tây, tuần cảnh hơi dùng chút thời gian mới tìm được nơi này. Nữ cảnh sát đẩy mặt hàn sương đi đến trước mặt nàng, đưa tay giữ lấy cánh tay của nàng, chỉ hướng xe cảnh sát nói, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện cho tới bây giờ, cô gái trẻ tuổi biết lại dễ rủa cũng là phí công, từ cường ngạnh trong nháy mắt chuyển biến làm mềm yếu, giống không có xương cốt đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất gào khóc. Chương 966, lần nữa hiện thân. Cái này cô gái trẻ tuổi lại đổi thành một bộ thôn phụ chơi sỏ lá sắc mặt, thân thể hướng trên mặt đất một nằm, tay đào chân đạp lăn lộn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô. Cái này chuyện không liên quan đến ta à? Ta cái gì cũng không biết ta. Đều là người khác bức ta làm như vậy à? Cảnh sát đối dạng này người thấy cũng nhiều, không nhúc nhích chút nào, bất quá ngược lại là từ trong lời của nàng đạt được một cái tin tức, chính là cái này nữ tử chỗ hẳn là một cái có tổ chức phạm tội đội, có lẽ có thể từ nàng nơi này mở ra lỗ hổng, đem cái này phạm tội đội một mẻ hốt gọn. Chỉ cần hơi làm áp lực, nàng khẳng định sẽ đem biết đến hết thảy toàn thổ lộ ra. Có chuyện giữ lại đối quan tòa nói đi. Hai nữ cảnh sát một trái một phải đem nàng từ dưới đất cưỡng ép kéo dậy, đeo lên quòng tay, giống kéo giống như chó chết giải vào xe cảnh sát. Nàng nam đồng bạn cũng đã xa lưới, tại một cái khác chiếc xe cảnh sát bên trong chờ lấy cùng với nàng làm bạn. Tuần cảnh hướng hai vị cảnh sát phụ trợ hỏi thăm tình huống, biết Trương Tử An là thứ nhất báo án người, tới hỏi hắn mấy câu, mời hắn làm ghi chép. Đây là làm theo thông lệ, Trương Tử An cũng không có chối từ, một bên làm cái ghi chép đồng thời vừa vặn một bên chờ lao trà cùng phi mã tư đi tìm tới. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Tử An biết được trước mấy ngày cũng có người báo cảnh, từ tuổi tác cùng quần áo đặc thù phán đoán, nghi phạm chính là cùng một đám người, chỉ tiếc nghi phạm tương đối giàu hoạt, chờ cảnh sát lúc chạy đến sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Hải Nhi đã từ cảnh sát phụ trợ giao cho nữ cảnh sát đem Hải Nhi đặt ở xe chỗ ngồi, mở ra bao lấy lông của hắn khăn xem xét tình huống, một cỗ mùi thối lập tức xông vào mũi. Trong khăn tắm một mảnh hỗn độn, cước đái đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghi phạm căn bản không có cho hắn thay tã dự định. Nữ cảnh sát nhịn xuống hôi thối, dùng khăn ướt cho hắn lau lau rồi thân thể, đem dính ở trên người cất đái lau sạch sẽ, lập tức liền cho mày, đem dẫn đầu tuần cảnh kêu đến. Thế nào? Dẫn đầu tuần cảnh để Trương Tử An chờ một lát, đi tới dò hỏi. Nữ cảnh sát đem Hải Nhi chờ mình, chỉ vào Hải Nhi đùi để hắn nhìn. Chỉ gặp Hải Nhi nguyên bản trắng non trên đùi tím xanh một mảnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chỉ ấn. Thật mẹ nó, dẫn đầu tuần cảnh nhịn không được mắng một câu. Trương Tử An tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch, vì cái gì nữ nghi phạm luôn có thể chính xác khống chế Hải Nhi lúc nào khóc, lấy đỏ sức lấy người qua đường đồng tình, nguyên lai mỗi khi nàng muốn cho hắn khóc thời điểm, liền hung hăng bóp một chút bắp đùi của hắn, đem hắn đau khóc. Liền không thể làm chung nữ cảnh sát nhìn đều đau lòng đến không được, nói may mắn kịp thời đem nhóm người này bắt được, nếu không lại như thế bóp mấy ngày, cơ bắp đều có thể sẽ bị bóp đến huyết dịch lưu thông không khoái mà hoại tử, đứa nhỏ này có thể sẽ lưu lại trung thân tàn tật. Nhưng mà, để đứa nhỏ này lưu lại tàn tật khả năng chính là cái này phạm tội đội mục đích, chờ hài tử hơi lớn lên một chút, liền có thể để hắn lấy tàn tật nhi đồng thân phận đi lấy tiền. Vây xem đã có tuổi lão nhân không ngừng thở dài, tắc nghiệt ta. Thật sự là tắc nghiệt. Hài nhi cùng nghi phạm đều muốn trước mang về cục cảnh sát, thẩm vấn ra cái này hài nhi là nghi phạm từ nơi nào lấy được, sau đó thử tìm tới cha mẹ ruột của hắn. Nếu như hắn là bị bắt cóc, cha mẹ ruột nhìn thấy hắn khẳng định sẽ vui cực mà khóc. Nhưng nếu như là cha mẹ ruột của hắn vì tiền mà đem hắn tự tay bán đi, loại kia đợi bọn hắn chính là luật pháp chế tài cùng dư luận khiển trách, nói không chừng cảnh sát chính thức bẩy bổ cũng sẽ không cẩn thận đem mã đánh sai chỗ đưa. Chỉ là khổ đứa bé này. Về phần nghi phạm sau lưng phạm tội đội, cảnh sát cam đoan đem truy tra cái tra ra manh mối, tận lực không buông tha bất kỳ một cái nào. Vây xem người đi đường cống hiến ra mấy khối sạch sẽ khăn mặt, đem Hải Nhi một lần nữa bao khỏa bên trên, để phòng cảm lạnh. Trương Tử An làm xong ghi chép, cảnh sát để hắn lưu lại mình phương thức liên lạc, để có việc sẽ liên lạc lại hắn. Vây xem người đi đường dần dần tán đi, xe cảnh sát cũng chạy về cục cảnh sát, hai cái liền tính danh đều không rõ ràng cảnh sát phụ trợ đã chẳng biết lúc nào lặng lẽ rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Trương Tử An một người. Nói chính xác, trên đầu còn có một con chim đang bồi lấy hắn. Tử An, lão hủ đến chậm một bước, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên rời đi? Lúc này, Lão Trả cùng Phi Mã Tư mới khoan thai đổi tới, dù sao người của thủ đô lưu lượng quá lớn, có một đoạn lộ trình Trương Tử An vẫn là ngồi tại chạy bằng điện xe đạp châu ngồi phía sau. Phi Mã Tư ngửi nghe mùi cũng không thuận lợi, bởi vậy hiện tại mới cùng hắn tụ hợp. Bọn chúng không biết xảy ra điều gì tình huống, một đường lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy tới, Phi Mã Tư chạy thở hừng hộp, lẻ lưỡi giải nhiệt. Trương Tử An cũng rất mệt mỏi, tìm cái ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, để bọn chúng cũng ngồi xuống nghỉ một lát, không chịu cô đơn Di Chắt đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối giảng thuật cho Lao Trà cùng Phi Mã Tư. Lao Trà trên mặt hiện lên một tia oán giận, lão hủ coi là chỉ có thời đại trước mới có như thế vô sỉ bại hoại, nghĩ không ra tại bây giờ thịnh thế bên trong, vậy mà cũng có như thế làm cho người bóp cổ tay thở dài sự tình. Phi Mã Tư thở dốc đều đều, hỏi, đứa bé kia không có việc gì a? Hai tử con tốt, không có gì đáng ngại, khi tìm thấy hắn cha mẹ ruột trước đây, cảnh sát khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Trương Tử An đáp, vậy là tốt rồi, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Phi Mã Tư yên tâm. Lao Trả tán thưởng nói, Tử An, việc này ngươi ứng đối thỏa đáng, xử sự linh hoạt cơ cảnh, khó có nhất chính là, trong lúc phất tay liền thay đổi dư luận, rất có đại tướng chi phong. Hài Nhi có thể được cứu, tất cả đều là ra ngoài ngươi nhất niệm chi nhân. Trương Tử An bị thổi phồng đến mức không có ý tứ, cười nói, không phải ta một người công lao, nếu như không có vị kia cảnh sát giao thông cùng hai vị cảnh sát phụ trợ hỗ trợ, hôm nay việc này liền phiền toái. Mặt khác còn khổ hai vị, lượn quanh không ít vòng tròn mới tìm tới đi. Lao Trả cười ha ha. Đang muốn trả lời, đột nhiên lỗ tai khẽ động, cảnh giác quay đầu nhìn lại. Nhất niệm chi nhân. Ha ha. Chỉ sợ là lòng dạ đàn bà a. Một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm từ nơi không xa đột nhiên truyền đến. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư đồng thời giật mình, trong lòng tự nhủ là ai nghe được Lao Trà nói chuyện. Bọn hắn cũng thuận Lao Trà ánh mắt trông đi qua, chỉ gặp một viên tươi tốt cây hòe dưới bóng cây, chẳng biết lúc nào ngồi xổm lấy một con mèo, chính cười như không cười nhìn chằm chằm Trương Tử An. Ngoa tào. Đây không phải kia chỉ mèo trừ tà sao? Nó lúc nào theo tới? Trương Tử An sợ hãi cả kinh, sợ nó lại chạy, bản năng đưa tay muốn đi sờ điện thoại di động, nhưng là lại cưỡng ép nhẫn lại. Nhưng mà, mèo trừ tà lần này tựa hồ hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ, mà là lấy một bộ đi bộ nhàn nhã khoan thai tư thế bước đi thong thả ra bóng cây, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Trước đó, ngoại trừ nó ngồi chồm hổm ở Cố cung điện Thái Hòa trên mái hiên lần kia bên ngoài, nó mỗi lần hiện thân hoặc là đứng tại dưới bóng cây, hoặc là trốn ở góc tường trong bóng tối, Trương Tử An thấy không rõ nó chân thực diện mạo, chỉ là nhớ kỹ nó ánh mắt ý vị thâm trường cùng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lần này nó lần thứ nhất đường hoàng bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, đứng tại dưới ánh mặt trời không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn. M. Chương 967, chính xác đấu tranh sách lược. Chương 967, chính xác đấu tranh sách lược, thứ nhất, một trang. Hết hạn trước mắt, mèo trừ tà mỗi lần hiện thân đều là giấu đầu lộ đuôi. Ai cũng không thấy rõ diện mục thật của nó. Trương Tử An vẫn cho là nó là một con mèo đen, bởi vì nó luôn luôn có thể hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, nhưng lúc này cẩn thận quan sát, phát hiện lông của nó sắc cũng không phải là đen nhánh, dưới ánh mặt trời hiện ra rất sâu màu lam đồng thời có chút phát xám. Phi Mã Tư tại cửa hàng thú cưng bên trong gặp qua rất nhiều loại sủng vật mèo, thấy thế nghi hoặc hỏi thăm Trương Tử An, anh Đoản, nó là một con nước anh mèo. Trương Tử An khẽ lắc đầu, không, không phải anh Đoản. Bởi vì làm mèo anh lông ngắn ở trong nước chiếm cứ thống trị địa vị, rất nhiều người thấy một lần xanh xám sắc mèo, há miệng liền nói là anh Đoản, liền Phi Mã Tư cũng không ngoại lệ, nhưng Trương Tử An một chút liền có thể đoán được, cái này mèo trừ tà chủng loại cũng không phải là anh Đoản. Nếu như ta không có nhận lầm, từ ngoại hình đặc thù đi lên nói, nó là một con mèo Nga mắt xanh cùng Trung Quốc thổ miêu hôn huyết mèo. Hắn nói, mèo Nga mắt xanh, nước Pháp mèo trả trực cùng mèo anh lông ngắn cùng xưng là thế giới tam đại lang miêu. Nhưng hai loại khác tại Trung Quốc rất hiếm thấy, ngẫu nhiên thoáng hiện cũng sẽ bị ngộ nhận là anh Đoản. Trương Tử An không có tại trong hiện thực tiếp xúc qua mèo Nga mắt xanh, nhưng hắn dù sao cũng là kinh doanh cửa hàng thú cưng, bình thường sẽ phong phú một chút tri thức chuyên nghiệp của mình, nếu bị khách hàng hỏi khó liền không có cách nào trang bước. anh đoản đặc thù là tròn, con mắt tròn, gương mặt tròn, móng vuốt tròn, cuối đuôi tròn, thân thể tròn, các loại tròn. Mèo Nga mắt xanh mặc dù cũng là lam, nhưng so với anh đoản tới nói, mèo Nga mắt xanh dáng người thon dài, tứ chi thon dài, mặt tiểu mà nhọn. Nếu như bằng những này còn không cách nào phân chia, cái kia còn có một cái tốt hơn phân chia biện pháp, chính là màu lam anh đoản con mắt là màu vàng, mà mèo Nga mắt xanh con mắt là lục sắc, còn mang theo một tia viền vàng. Đương nhiên con của bọn nó đều là màu đen hoặc là màu nâu. Nhưng cùng thuần chủng mèo Nga mắt xanh so sánh, cái này mèo trừ tà màu lông muốn càng sâu, sâu đến tại âm u chỗ sẽ làm cho người tưởng lầm là màu đen xám. Một chút chi tiết đặc thù cùng thuần chủng mèo Nga mắt xanh có chỗ khác nhau, hẳn là thể nội dung nhập bản địa thổ miêu gen bố trí, nhưng là mèo Nga mắt xanh mang tính tiêu chí viền vàng mắt lục lệnh Trương Tử An sẽ không nhận lầm. Mèo trừ tà không coi ai ra gì đi qua đến, bình phẩm từ đầu đến chân nói, ngươi người này có chút ý tứ. Tại cái này lạnh lùng mà lại tràn ngập vì tư lợi thế giới bên trong, ngươi cũng coi là số lượng không nhiều điểm sáng một trong. Ngay từ đầu ta đối với ngươi có rất cao chờ mong, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là làm ta có chút thất vọng nếu như mát điểm là 100, miễn cưỡng có thể cho ngươi đánh 60 điểm. Trương Tử An không biết nó đang đánh cái gì phần, nghĩ đến nói là vừa rồi hắn giải cứu Hải Nhi quá trình, nhưng là liền luôn luôn tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu lao trà đều đối với hắn làm ra đánh giá rất cao, bằng cái gì mới cho hắn đánh 60 điểm. Bằng tâm mà nói, trước đó giải cứu Hải Nhi quá trình bên trong, có một ít chi tiết cách làm đáng giá thương thảo, nếu có thời gian mảnh thêm suy nghĩ, có lẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn, nhưng dù cho dạng này cũng không thể chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn A. Mà lại khẩu khí của nó cũng quá lớn, nói cái gì lạnh lùng mà lại tràn ngập vì tư lợi thế giới. Thế giới này cho dù có thiếu hụt, có người xấu, nhưng ít ra phần lớn người đều là người tốt A. Tỷ như ra tay giúp đỡ cảnh sát giao thông cùng cảnh sát phụ trợ. Nếu như không có bọn hắn, hôm nay việc này sẽ không như thế thuận lợi giải quyết. Lao trả cũng khẽ lắc đầu, không đồng ý mèo trừ tà phán đoán suy luận. Ngươi chỉ là cái gì? Nói là chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng thấy được? Trương Tử An kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Mèo trừ tà gật đầu, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi gặp được kia hai cái lửa gạt phạm hơn người con buôn chỉ là cái trùng hợp? Trương Tử An khẽ giật mình, nó là có ý gì? Nếu như không phải trùng hợp, chẳng lẽ là... Nó cố ý đem hắn dẫn tới đầu kia đặc biệt đường đi, để hắn cùng kia đối nam nữ trẻ tuổi gặp nhau, sau đó mượn cơ hội quan sát phản ứng của hắn. Chiếu nói như vậy, hắn cho là mình cùng lao trà, phi mã tư thiết hạ cả bẫy, muốn cho mèo trừ tà đến cái cá trong chậu, kỳ thật đã sớm rơi vào mèo trừ tà tính toán, nó cố ý tương kế tự kế, cho hắn đến cái gậy ông đập lưng ông. Lúc này, phu cận đầu tường cùng trên nóc nhà vụt vụt nhảy lên ra mấy cái các loại mèo hoang. Xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Mèo hoang đã có thể đem Trương Tử An động tĩnh thông báo cho nó, đương nhiên cũng có thể đem nam nữ trẻ tuổi động tĩnh thông báo cho nó. Nó trước đó tại Lao Thành khu bên trong đông chạy tây nhảy lên cũng không phải là tại chạy lung tung, mà là tại tìm kiếm thời cơ thích hợp để hắn cùng nam nữ trẻ tuổi gặp nhau. Thậm chí có lẽ có thể truy tố đến nó tại điện Thái Hòa trên mái hiên chủ động hiện thân một khắc này, từ đó trở đi, nó chính là tại dụ địch xâm nhập. Trương Tử An sợ hãi cả kinh, thật là tâm cơ thâm trầm. Tốt kín đáo kế hoạch. Tại trước mặt nó, hắn cảm giác mình thật thành một cái tự cho là đúng ngớ ngẩn. Trên quảng trường chú ý tới ngươi lúc, ta đã cảm thấy ngươi rất có thú, thế là cố ý an bài cho ngươi một cái nho nhỏ khảo nghiệm, đáng tiếc ngươi làm ta có chút thất vọng. Nó tiếc rẻ lắc đầu. Chỗ nào thất vọng rồi? Ngươi nói ngươi đánh cho ta 60 điểm, ta muốn biết mặt khác 40 điểm chụp tại chỗ nào. Có phải hay không bởi vì ta lựa chọn thời điểm không nên do dự? Trương Tử An không cam lòng hỏi. Hắn nói lựa chọn. Đương nhiên là đang truy tung mèo trừ tà cùng truy tung nam nữ trẻ tuổi ở giữa làm ra lựa chọn một khắc này, cái kia lúc xác thực do dự một chút, bởi vì không có nắm chắc kia đối nam nữ trẻ tuổi đến cùng phải hay không bọn buôn người, nhưng ngay cả như vậy, coi như hắn sớm một chút đuổi theo, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cải biến A, làm sao cũng không trở thành chụp 40 điểm. Không, dĩ nhiên không phải, dưới tình huống đó, do dự là bình thường. Mèo trừ tà phủ định suy đoán của hắn, khi đó ta nhìn thấy ngươi siết chặt nắm đấm. Đúng hay không? Không sai. Trương Tử An thừa nhận, hắn phát giác hai người kia có thể là bọn buôn người lúc, sắp thực ra ngoài phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm. Cho nên ngươi vì cái gì không có trực tiếp một quyền đánh lên đi? Nó một bộ đương nhiên dáng vẻ hỏi. Trương Tử An. Dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không một quyền đánh lên đi thôi. Hắn đầy mình dánh điểm muốn nói, lúc ấy ta còn không có xác định đối phương đến cùng phải hay không bọn buôn người. Nhưng ngươi chí ít xác định bọn hắn là lừa gạt tiền, đúng không? Nó truy vấn. Cái kia ngược lại là. Hắn thừa nhận, thế nhưng là lừa gạt mấy chục khối tiền, mấy trăm khối tiền cũng không trở thành động thủ đánh bọn hắn a, lại nói vậy vẫn là cái muội từ đâu, làm một nam nhân, làm một điểm hơi nhỏ sự tình mà động tay đánh nữ nhân, cái này thực sự. Nhìn, đây chính là vấn đề của ngươi chỗ lòng dạ đàn bà. Mèo trừ tà đánh gãy giải thích của hắn, trừng to mắt, nghiêm nghị nói, ở trong mắt ngươi, kia là nữ nhân, nhưng là trong mắt của ta, đó chính là cái phái phản động. Trương Tử An, không đến mức kéo tới phái phản động phía trên đi. Nó lòng đầy căm phẫn nói, nhận rõ phái phản động chân diện mục, ngươi vẫn còn tốn công tốn sức đi theo dõi, tìm người xin giúp đỡ, kém chút để phái phản động bỏ trốn mất dạng, đây là kém cỏi nhất đấu tranh sách lược. Kia chính xác đấu tranh sách lược là cái gì? Trương Tử An hỏi lại. Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nâng lên một con chân trước, ba trùng điệp đập vào trên mặt đất, quắc, muốn đấu võ, không muốn đấu văn. Chương 968, tên của ngươi. Trương Tử An kinh ngạc im lặng. Muốn đấu võ là ý gì, trực tiếp động thủ sao? Mèo trừ ta một mực chắc chắn tâm hắn tồn lòng dạ đàn bà làm hắn rất bất đắc dĩ, nhưng là hắn từ nhỏ nhận giáo dục chính là quân tử động khẩu không động thủ, sao có thể trực tiếp đi lên liền đánh người đâu? Nó một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ thao thao bất tuyệt, đối phó phái phản động, muốn áp dụng số không dễ dàng tha thứ thái độ, vô luận là lừa gạt phạm vẫn là bọn buôn người, đều tuyệt không nhân nhượng. Trước phê ngược lại phê thối, cuối cùng lại đạp vào một cước, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Chờ đã, đợi chút nữa. Trương Tử An đưa tay ngăn lại nó thao thao bất tuyệt, hiện tại là pháp chế xã hội, không thể tùy ý đánh nhau ẩu đả, coi như ta biết bọn hắn là lừa gạt phạm cùng bọn buôn người, vẫn là phải hướng công an cơ quan ngôn luận cảnh mới được, dù sao phổ thông công dân người không có quyền chấp pháp, nếu như không phải ra ngoài tự vệ mà động tay đả thương người, bản thân cái này chính là phạm pháp. Phạm pháp. Nó ngửa đầu cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nhưng cũng không phải là chỉ hướng Trương Tử An khinh miệt. Nếu như thế tục pháp luật không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, vậy liền đạp nát cái này thế giới cũ, kiến thiết một cái thế giới mới. Trương Tử An xem như minh bạch, đó là cái một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau táo bạo lao ca, là cái từ đầu đến đuôi đấu võ phái, mà lại khẩu khí to đến làm cho người không cách nào đem nó nói lời coi là thật. Nhưng mà, ngươi mặc dù trong lòng còn có lòng dạ đàn bà, làm việc mài dày vò khốn khổ chít chít, luôn luôn áp dụng sai lầm đấu tranh phương pháp, nhưng dầu gì cũng xem như đem chuyện này xử lý xong. Vậy ta liền tạm thời nghe một chút, ngươi đến thủ đô tìm ta mục đích là vì cái gì? Nó rong rạc mà hỏi thăm. Trương Tử An cải chính, kỳ thật ta đến thủ đô cũng không phải là vì tìm ngươi, một là ta bản thân có việc muốn tới thủ đô, hai là gần đây cả nước đều phát sinh khác biệt trình độ ngược mèo sự kiện, mà ta chỗ Tân Hải thị càng nghiêm trọng, tựa hồ là ngược mèo sự kiện khởi nguyên, nhưng là ta phát hiện thủ đô địa khu chưa từng xuất hiện ngược mèo sự kiện nghe đồn, thế là liền đến tìm kiếm đáp án. Ngược mèo. Nó nghe xong liền xù lông lên, đầu đen rau má, lại còn có loại sự tình này. Đúng vậy a, tình huống cặn kẽ một lời khó nói hết. Trương Tử An gật đầu. Nó ngắn ngủi suy tư một chút, đem vuốt mèo phóng tới bên môi, hưu thổi một tiếng huýt sáo, chung quanh đầu tường cùng trên nóc nhà mèo hoang giống như là nhận được mệnh lệnh, rất nhanh tán đi. Tốt a, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến Tân Hải thị, giải phóng nơi đó chịu khổ mèo. Nó nắm chặt một con chân trước, kiên định nói, muốn quét dọn hết thể hại mèo trùng, đều vô địch. Danh điểm quá nhiều, Trương Tử An đã bất lực nhả danh, hắn giơ lên điện thoại di động, tiến vào trò chơi bắt giữ giao diện, giải thích nói, vậy ta đem ngươi tạm thời thu vào trong điện thoại di động như thế nào? Dạng này tương đối dễ dàng, nếu không từ thủ đô đến Tân Hải thị tàu xe mệt mỏi. Nó không kiên nhẫn vung lên chảo, hắn meo, không muốn cả ngày lề mề chậm chạp, làm sao thuận tiện làm sao tới. Tốt ta Trương Tử An đầy mình bị nén trở về, đành phải dùng điện thoại di động camera nhắm ngay nó. Còn không đợi hắn đè xuống bắt giữ cái nút, nó lại lên tiếng. Uy, ta còn không biết ngươi tên là gì. Nó nói, đem danh tự báo lên, nói như vậy thuận tiện một chút. Ta gọi Trương Tử An, tại Tân Hải thị kinh doanh một nhà cửa hàng thú cưng. Vừa mới nói một câu, hắn liền lại bị nó đánh gãy. Đầu đen rau má. Ta liền hỏi ngươi danh tự, rông dài nhiều như vậy làm gì. Cũng không phải giới thiệu cho ngươi đối tượng ra mắt. Nó lẩm bẩm phát tiết bất mãn. Trương Tử An một đoạn lớn lưu loát tự giới thiệu bị chẹn họng trở về, nhưng cũng không thể phản bác, bởi vì nó xác thực chỉ hỏi tên của hắn mà thôi, không có hỏi khác. Vậy ngươi danh tự lại là cái gì? Hắn hỏi ngược lại, đồng thời chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. Nó lật qua con mắt suy nghĩ một chút, danh tự. Làm chúng ta nghề này, bình thường là áp dụng dùng tên giả, ngươi liền gọi ta Vladimir tốt. Vladimir. Cái tên này ngược lại là thật phù hợp nó mèo Nga mắt xanh huyết thống. Bất quá cái gì gọi là làm chúng ta nghề này? Chúng ta một chuyến này là cái nào đi? Tốt ta, vậy ta gọi ngươi Vladimir. Trương Tử An trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ thích ứng. Hắn một lần nữa đem camera nhắm ngay nó, ấn xuống bắt giữ cái nút. Mèo trừ tà Vladimir trong chớp mắt từ biến mất tại chỗ, bất quá tại nó biến mất trước đó còn nói một câu về phần bên cạnh ngươi những cái kia nhìn không thấy đồng bạn, chờ đến Tân Hải thị lại hướng ta giới thiệu đi. Trương Tử An thở ra một hơi, cảm giác cả người nhẹ nhõm không ít, hỏi, trà lao gia tử, ngài kiến thức rộng rãi, đối cái này mèo trừ tà có ý kiến gì không? Lao trả cùng Phi Mã Tư vừa rồi một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến, không nói gì. Nhưng Vladimir rời đi trước câu nói sau cùng hiển nhiên cho thấy nó biết bọn chúng tồn tại. Tử An, ngươi nhưng từng nghe nói một câu trời sinh một vật, tất có một khắc. Lao trả trầm ngâm nói. Trương Tử An gật đầu, hắn xác thực nghe qua lời tương tự, đây coi như là cổ đại một mạc biện chứng xem, căn cứ vào vạn vật tương sinh tương khắc nguyên lý, tỉ như có người nói rắn độc gần hiện chỗ, bảy bước bên trong tất có giải dược. Đương nhiên, lời này cũng không thể đơn giản từ mặt chữ bên trên miễn cưỡng gán ghép lý giải. Chuẩn xác hơn có ý tứ là nói trên thế giới này không có tuyệt đối vô địch tồn tại, nếu có thứ gì nhìn như vô địch, đó nhất định là bởi vì còn không có tìm tới đánh bại nó phương pháp chính xác. Lao trả hơi thêm suy tư, lại tiếp tục nói, lão hủ nghe nói, phàm là yêu nghiệt hàng thế, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than thời điểm, tất có trừ tà chi vật theo thời thế mà sinh, giải cứu vạn dân tại thủy hỏa, thí dụ như Phượng Minh Kỳ Sơn, thí dụ như Bụng Cá Tàng Thư, thí dụ như Chủ Hoạch Khởi Nghĩa, lại thí dụ như một hát gà chống thiên hạ bạch. Chỉ bất quá, lần này trừ tà chi vật, tựa hồ là ứng tại mèo trên thân A. Trương Tử An im lặng, không khỏi nghĩ tới đi vô danh trong sách câu kia tiên đoán kệ ngữ cựu tiêu mèo ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội biển cát du. Dựa theo lão trả ý tứ, phượng, cá, hồ, gà, cái này mấy loại động vật đều từng tại nào đó đoạn đặc thù thời kỳ đại biểu trừ tà điểm lành, mà lần này thì đến phiên mèo. Trước bất luận cổ đại truyền thuyết có chính xác không, phượng phải trăng tại kỳ núi Minh Qua, bụng cá bên trong là không giấu qua sách, hồ ly phải trăng tại đống lửa bên cạnh kêu lên, gà trống lại có hay không thật như thế thần dị, nhưng ít ra rất nhiều người là như thế tin tưởng. Tín ngưỡng vô giá. Lao trả lời nói bên trong tự có thâm ý tại, đã bao hàm đa trọng ẩn dụ, chỉ là trước mắt hắn còn không có hoàn toàn lý giải, mà Lao trả cũng không có tiến một bước giải thích gì tứ. Dù sao mèo trừ tà bản thân vẫn tồn tại rất đa nghi đoàn, Lao trả cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất luận như thế nào, lần này thủ đô chi hành cuối cùng là có đại thu hoạch. Hắn tiến vào tinh linh sủng vật cột, nhìn thấy hai mắt chỉ lên trời coi trời bằng vùng Vladimir, điểm nhẹ thân thể của nó. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi mèo trừ tà. Chân quý độ sử thi, truyền thuyết cấp. Đặc thù đánh bại hết thể như quỷ xà thần. Lai lịch chưa giải khóa. Tên thật chưa giải khóa 8. Chương 969, thị sát. Hỗ thị. Giữa thiên địa núi liền lấy vô số cây trong suốt mưa bụi, trên đường phố từng thanh xanh xanh đỏ đỏ dù giống như là đủ mọi màu sắc cây nấm từ trong mưa xuất hiện, dọc theo đường đi bốn lượn lưu động. Giang Nam mưa dầm mùa đã đến, mặt trời đã thật lâu chưa từng xuất hiện, mấy ngày liền mưa dầm lệnh không khí cực kỳ ẩm ướt, làm mở cửa đón khách thương gia tới nói, thời tiết như vậy hiển nhiên là không được hoan nghênh. Bất quá, phát sầu từ đầu đến cuối chỉ là lão bản, đối với phổ thông nhân viên tới nói, tiêu thụ ngạch cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bán nhiều bán ít mình cầm tới tay tiền đều không khác mấy, khách nhân càng ít càng thanh nhàn, có thể đường hoàng lười biếng. Còn có rất nhiều người thích trời mưa, tỉ như có xe nhất tộc, trời mưa thì tương đương với miễn phí rửa xe. Màn mưa bên trong, một cỗ lì mụ xìn lặng yên không một tiếng động vu ven đường dừng lại. Lái xe kiêm bảo tiêu từ trong phòng điều khiển xuống tới, mở dù ra, một mực cung kính kéo ra cửa sau xe, không để ý phía sau lưng của mình bị dầm mưa ẩm ướt, đem dù dự đoán chống tại trong xe người sắp ra vị trí. Một con giày da đạp ở thật mỏng nước đọng bên trong, ngay sau đó lại là một cái khác. Lý Viễn Phi xuống xe, cài lên đổ vét và táo trước một hạt cúc áo, dương mắt đánh giá bốn phía. Đây là hô thị một đầu rất bình thường đường đi, ở vào trung tâm thương nghiệp cùng khu dân cư ở giữa quá độ khu vực, phụ cận có một ít thời thượng nhãn hiệu cửa hàng, bảng hiệu không tính đỉnh cấp, nhưng có chút danh tiếng. Ở trước mặt của hắn, là một nhà cửa hàng thu cưng, là hắn dưới cờ đầy sao sùng vật mắt xích siêu thị một nhà thẳng doanh cửa hàng. Tinh xảo trang trí phong cách cùng phụ cận cái khác tinh phẩm cửa hàng khách quan cũng không kém bao nhiêu, mới tinh chiêu bài bị nước mưa cọ rửa đến bóng lưỡng. Giờ dù đi ngang qua bạch lĩnh mỹ nhân cùng thanh xuân thiếu nữ nhìn thấy chiếc này có thể xưng xa hoa dài hơn xe con, cùng hăng hái Lý Viết Phi, nhao nhao ném lấy ánh mắt nóng bỏng. Lão bản, dùng ta cùng ngươi đi vào Trung A. Lái xe kiêm bảo tiêu vì hắn miễn cưỡng khen, đem hắn đưa đến cửa tiệm dưới mái hiên, thấp giọng hỏi. Không cần. Lý Viễn Phi tích chữ như vàng. Tự động cảm ứng môn chia hai bên trái phải, hắn cất bước đi vào trong tiệm. Lái xe yên lặng lui đến xe sang trọng bên cạnh, lặng chờ hắn trở về. So với phía ngoài mưa sa gió rét, nhiệt độ trong phòng cùng độ ẩm đều vừa đúng, làm cho người vừa vào cửa liền giống như thả gánh nặng cảm giác. Cửa ra vào đặt vào một khối cỏ chân cái đệm, sàn nhà quét dọn rất sạch sẽ, bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ bởi vì trời mưa không ngừng mà khách hàng thưa thớt. Khi hắn đi qua, lưu lại từng chuỗi thiển thiển dấu giày lúc, cũng không có nhân viên cửa hàng lập tức tới lau đi, có lẽ đây quả thật là có chút yêu cầu xa vời. Trong tiệm bố cục giản lược mà không đơn giản, lấy thuần trắng làm chủ, hết sức nên hợp đại đô thị thời thượng nữ tính thiên vị tiểu Nhật lãnh cảm gió, nửa bộ phận trước là sủng vật vật dụng khu, bộ phận sau là sủng vật buôn bán khu, cửa ra vào bên cạnh còn có một chỗ nhi đồng khu giải trí. Thu ngân viên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không có nhận ra hắn, làm theo thông lệ nói một câu hoan nghênh quang lâm, liền tiếp theo tại trên máy vi tính đại lý QQ7 bên trong nói chuyện phiếm đấu đồ, dù sao nhất cơ sở kẻ làm thuê cùng hắn ở giữa khoảng cách thực sự rất xa. Trước mắt chỉ có lẻ tẻ 2-3 vị khách hàng ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, cùng nói là đang chọn tuyển thương phẩm, ngược lại càng giống là tại tránh mưa cùng hưởng thụ điều hòa không khí. Lý Viễn Phi liếc mấy cái kệ hàng bên trên thương phẩm, không có cái gì có thể chỉ trích chỗ, nên có đều có, cất bước hướng hoạch tâm nhất sủng vật buôn bán khu đi đến. Cứ việc sủng vật vật dụng chiếm lợi nhuận đầu to, nhưng sủng vật bản thân địa vị quan trọng hơn. Sủng vật khu biểu hiện ra tủ phân loại lộ ra được mèo mèo chó chó, còn có một số những chủng loại khác tiểu sủng vật. Giá cả dĩ hàng tự sắp xếp, xinh đẹp nhất đáng giá nhất sùng vật đều đặt ở phía trước nhất, để khách hàng tới lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Lý Viễn Phi nhìn lướt qua, nhìn thấy một vị nhân viên cửa hàng chính bắt chéo hai chân, tụ tinh hội thần đang cậy điện thoại di động, thế là ho khan một tiếng, dùng đốt ngón tay go go anh đoạn biểu hiện ra tủ pha lê, hỏi, xin hỏi, đây là cái gì mèo a? Hắn đương nhiên biết đây là cái gì mèo, lần này là tâm huyết dâng trào. Nghĩ đột kích kiểm tra thẳng doanh cửa hàng phong mạo cùng nhân viên cửa hàng đãi khách lễ nghi, trước đó ai cũng không có thông chi. Nhân viên cửa hàng dương mắt nhìn một chút, rất nhanh lại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, miệng bên trong phun ra hai chữ, anh Đoàn. Lý Viễn Phi không dễ phát hiện mà nhữ nhữ mày. Lại hỏi, mèo này có cái gì đặc điểm? Có thể cho ta giới thiệu một chút không? Nhân viên cửa hàng trên mặt hiện lên một tia rõ ràng bực bội, giống như là rất không tình nguyện bị quấy rầy. Bởi vậy Lý Viễn Phi suy đoán hắn đại khái là đang chơi mobile game. Hắn lười biếng đi tới, nhìn chằm chằm anh Đoàn nghĩ nghĩ, thuận miệng trả lời, dùng lời đơn giản nói, anh Đoàn lớn nhất đặc thù là tròn, con mắt tròn, gương mặt tròn, móng vuốt tròn, cuối đuôi tròn, thân thể tròn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp gia đình chăn nuôi. Lý Viễn Phi trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ, không nghĩ tới cái này nhìn như lười biếng nhân viên cửa hàng vậy mà có thể đem anh Đoàn đặc thù tổng kết đến như thế đúng chỗ. Đồng thời dùng đơn giản nhất dễ hiểu đem giới thiệu cho khách hàng. Tiểu ca ngươi rất chuyên nghiệp à, có phải hay không bình thường có tại học tập một chút liên quan tới sủng vật tri thức? Hắn hỏi dò, đồng thời đã ở trong lòng làm ra quyết định, nếu như nhân viên cửa hàng cho ra trả lời khẳng định, hắn liền muốn cho tiệm này cửa hàng trưởng chào hỏi, đem nó thăng chức vì cửa hàng trưởng trợ lý, dù sao đầu năm nay chịu học tập nạp điện cơ sở nhân viên quá là hiếm thấy, không thể như vậy mai một. Tạm được. Nhân viên cửa hàng gãi gãi đầu. Có thể là gặp Lý Viễn Phi quần áo khảo cứu, không dám quá lãnh đạm, chi tiết đáp, trong sách như thế viết. Ồ, trong sách nhìn thấy. Sách gì? Lý Viễn Phi có chút hăng hái mà hỏi thăm, là sủng vật tạp chí vẫn là tiệm sách bên trong mua liên quan tới sủng vật sách tham khảo. Nhân viên cửa hàng lắc đầu, trên mạng viết. Ngoài ý liệu trả lời lệnh Lý Viễn Phi không khỏi khẽ giật mình. Trên mạng, sẽ còn giới thiệu anh Đoàn đặc thủ. Người không tin a? Ta mới vừa rồi còn đang nhìn đâu. Ấy. Chính là đoạn này. Nhân viên cửa hàng từ trong túi móc ra điện thoại di động giải tỏa, lật đến đặc biệt chương tiết, để Lý Viễn Phi nhìn trên màn hình chữ viết. Lý Viễn Phi trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận điện thoại di động nhìn mấy lần. Trên màn hình điện thoại di động tràn đầy văn tự, tựa hồ đúng là một thiên mạng lưới, trong đó một đoạn giới thiệu anh Đoàn đặc thủ, cùng nhân viên cửa hàng mới vừa nói giống nhau như lúc. Thì ra là thế. Lý Viễn Phi có chút thất vọng, dù sao mạng lưới cùng chuyên nghiệp sách tham khảo so sánh, cấp bậc có chút hạ giá. Hắn cơ hồ chưa từng nhìn mạng lưới, trong ấn tượng mạng lưới tất cả đều là tại dị giới chém chém giết giết hoặc là tại đô thị đánh nhau tán gái cố sự, tại hắn văn phòng tư nhân trên giá sách bảy đều là trong ngoài nước thương nghiệp danh nhân cùng danh nhân trong lịch sử truyện ký. Hắn đã bỏ đi đem nó thăng chức vì cửa hàng trưởng trợ lý suy nghĩ, bất quá làm cửa hàng thú cưng nhân viên cửa hàng tới nói, nhìn liên quan tới sủng vật mạng lưới, về phần so nhìn màu vàng phải có ý nghĩa a. Ngay sau đó, trong đầu của hắn lại hiện lên một cái ý niệm khác trông cậy vào không ôm chí lớn cơ sở nhân viên chủ động học tập nạp điện xác thực rất không có khả năng, nhưng nếu như lấy ngụ giáo vu vui phương thức đến để thằng cơ sở nhân viên tố chất đâu? Thì như nói, Lý Viễn Phi vừa ngắm một chút tên này nhân viên, vô luận tên này nhân viên tri thức được từ nơi nào, quả thật có thể tăng lên khách hàng mua sắm thể nghiệm. Cái này bản web lạc viết thế nào? Có ý tứ sao? Hắn giả bộ như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ hỏi. Hắn đơn giản lật xem vài trang, phát hiện trước bất luận cố sự tính như thế nào, tối thiểu bên trong nâng lên sủng vật tri thức cơ bản không có sai, làm mạng lưới tới nói cái này đã rất hiếm thấy. Ha ha, ta cảm thấy thật có ý tứ, đề cử ngươi cũng nhìn xem. Tên này nhân viên rõ ràng là cái mạng lưới mê, lập tức tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, ta cũng coi là cái lao thư trùng, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy miêu tả trong hiện thực sủng vật mạng lưới. Ngay từ đầu trang web đề cử cho ta nhìn, ta là cự tuyệt, nhưng gần nhất thư hoang, mà lại hiện tại đây không phải tại cửa hàng thú cưng làm công a, tâm ta nói nhìn xem cũng được, nhìn xem cái tác giả này là thế nào hồ biên loạn tạo, kết quả xem xét còn rất giống chuyện, cũng vẫn xem xuống dưới, còn mỗi ngày truy cảng, chính là tác giả này tương đối ngắn tiểu bất lực. Lý Viễn Phi mỉm cười nghe, trong lòng tự đủ ngươi dẫn cửa hàng thú cưng tiền lương hướng khách hàng để cử mạng lưới, cái này thích hợp sao? Nhưng là hắn vừa rồi đã thất vọng, hiện tại vốn là không có trông cậy vào cơ sở nhân viên tố chất cao bao nhiêu, thế là thuận nước đẩy thuyền mà hỏi thăm, thật sao? Nghe không tệ, ta cũng thật thích sủng vật. Quyển sách này giảng chính là cái gì nội dung? Có thể cho ta nói đơn giản một chút ta? Không có vấn đề. Nhân viên miệng đầy nhận lời, đại khái nói đúng là, tại một cái gọi Tân Hải thị địa phương, một vị người đưa tên hiệu Phạch Nam nhân tại vô tình đao loạt một cái có thể bắt giữ tinh linh game điện thoại, sau đó khắp nơi bắt giữ tinh linh, vừa vặn hắn là mở cửa hàng thú cưng sao. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tên này nhân viên vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lý Viễn Phi nắm chặt cổ áo, hắn hoàn toàn ngộng, trước mặt cái này phong độ nhẹ nhàng nam nhân giống như là nhận cái gì kích thích, trong nháy mắt diện mục liền trở nên dữ tợn và mẹo. Tâm hắn nói người này không phải là cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến thỉnh thoảng tính nóng nảy chứng người bệnh a. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Hắn không cam lòng yếu thế, muốn đem Lý Viễn Phi tay từ trên cổ áo nắm chặt mở. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi làm sao cùng khách hàng đánh nhau? Đúng lúc này, tiệm này cửa hàng trưởng từ phía sau đài đi tới, mới đầu hắn chỉ thấy Lý Viễn Phi bóng lưng, coi là chỉ là một gã phổ thông khách hàng, chờ hắn vây quanh chính diện nhìn thấy Lý Viễn Phi mặt lúc, lập tức dọa đến mặt như màu đất. Lý lão bản, ngài sao lại tới đây? Cửa hàng trưởng quay người đem nhân viên cửa hàng đẩy lên một bên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, tiểu tử ngươi mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đây là ai? Đây là công ty chúng ta đại lão bản. Nhân viên dọa đến rụt cổ lại, nhưng y nguyên không phục nhỏ giọng tất tất nói, lão bản thì thế nào? Là hắn động thủ trước. Ngươi còn dám nói? Cửa hàng trưởng tức giận đến muốn thổ huyết. Vốn chính là, hắn cầm ta điện thoại di động không trả ta đây. Nhân viên đem cổ cứng lên, trong lòng tự nhủ cùng lắm thì từ chức về nhà thôi, chí ít trước tiên đem điện thoại di động muốn trở về, đây là toàn hơn mấy tháng tiền lương mua kiểu mới quả táo điện thoại di động đâu. Cửa hàng trưởng hướng cửa ra vào phương hướng một chỉ, đang muốn nói cho nhân viên cửa hàng hắn bị khai trừ, nhưng là tay lại bị Lý Viễn Phi nhân xuống. Lý Viễn Phi hít sâu một hơi, dòng dã quần áo, hướng cửa hàng trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi qua đem điện thoại di động còn cho nhân viên cửa hàng, đồng thời xin lỗi, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta thất thố, ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Chương 970, tâm loạn như ma. Lý Viễn Phi làm thân gia không cách nào lường được đại lão bản, như thế khiêm tốn thái độ ngược lại lệnh nhân viên có chút xấu hổ, lúng túng tiếp nhận điện thoại di động, không biết nói cái gì cho phải, không biết có phải hay không là hẳn là quay đầu đi thẳng một mạch, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Cửa hàng trưởng cũng rất buồn bực, không biết Lý Viễn Phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá là một cái lâm thời làm công tầng dưới chốt nhân viên mà thôi, khai trừ liền khai trừ, có quan hệ gì? Nếu như ngươi chịu bất kể hiềm khích lúc trước, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút liên quan tới cái này bản sự tình, có thể chứ? Lý Viễn Phi hướng nhân viên hỏi. Nhân viên cùng cửa hàng trưởng nghe Lý Viễn Phi thỉnh cầu, đều ngây ngẩn cả người, cái trước là buồn bực đường đường đại lao bản vì cái gì đối một bản phổ thông mạng lưới cảm thấy hứng thú như vậy, cái sau là hoàn toàn không rõ làm sao lại nâng lên mạng lưới sự tình. Cái này nhân viên lúng túng nhìn một chút cửa hàng trưởng, nếu như bị cửa hàng trưởng biết hắn trong thời gian làm việc công nhân, mà lại bị lão bản phát hiện, đoán chừng coi như lão bản không khai trừ hắn, cửa hàng trưởng về sau cũng sẽ cho hắn tiểu hải xuyên. Lý Viễn Phi minh bạch hắn lo lắng, xông cửa hàng trưởng phất phất tay, ra hiệu cửa hàng trưởng lui ra. Cái này cửa hàng trưởng còn muốn nói tiếp cái gì? Không còn việc của ngươi, ngươi lui ra đi. Lý Viễn Phi thái độ kiên quyết nói. Cửa hàng trưởng không có cam lòng. Nhưng vẫn là hậm hực lui xuống, trước khi đi còn hung hăng chừng nhân viên một chút, trách hắn làm hại mình tại lao bản trước mặt mất mặt. Ngồi. Lý Viễn Phi ra hiệu, đồng thời mình kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhân viên câu nệ ngồi xuống, chỉ dám đem nửa bên cái mông đặt ở ghế dựa trên mặt. Lại cho ta kỹ càng nói một chút quyển sách này đi, ngươi mới vừa nói nhân vật chính là ở đầu tòa thành thị. Tân Hải Thị. Trung Quốc có gọi Tân Hải Thị địa phương sao? Lý Viễn Phi vẻ mặt ôn hòa hỏi. Mạng lưới đều là nói bừa a, nào có gọi Tân Hải Thị thành thị. Mà lại trang web cũng không cho phép bên trong xuất hiện trong hiện thực địa danh. Nhân viên đáp, trong lòng tự nhủ lão bản làm sao một chút thưởng thức đều không có. Tốt ta Lý Viễn Phi tiếc nuối thở dài, kia nói cho ta một chút cái này sách vợ thân nội dung đi. Đúng, ta còn không biết cái này bản tên gọi là gì vậy. Nhân viên quyết tâm liều mạng, trong lòng tự nhủ dù sao đã dạng này, còn sợ cái giám A. Gọi sủng vật thiên vương, ngay tại bên trên đăng nhiều kỳ. Hắn mở ra máy hát, đem hết hạn cho đến trước mắt mấy chục vạn trong chữ cho đại khái bên trên nói một lần, bởi vì hắn truy không chỉ một bộ, có đôi khi sẽ đem cái này bản nội dung cùng cái khác làm hỗn, giảng được lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng ít ra đem nội dung chủ yếu nói rõ. Những người khác không biết, nhưng Lý Viễn Phi đã minh bạch, cái này bản cũng không phải là nói bừa, chí ít cũng không phải là hoàn toàn nói bừa, liên quan tới trò chơi phương thức cùng bắt giữ tinh linh bộ phận này nội dung, nếu không phải đích thân thể nghiệm qua, tuyệt đối là biên không ra được. Vậy cái này bản nhìn nhiều người sao? Hắn lại hỏi ra một cái khác vấn đề hắn quan tâm nhất. Tạm được, liên quan tới sủng vật vốn là tương đối ít, lại là hiện thực hướng. Lao bản ngươi cũng biết rất nhiều người đối cho cùng mèo là hận thấu xương, càng sẽ không đi xem một bản liên quan tới sủng vật. Nhân viên đáp, ừm. Nhưng mà, giống như có người nói cái này bản tác giả có cơ hội xung kích một chút năm nay trang web Tân Nhân Vương, cho nên đến lúc đó hẳn là có càng nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội. Lý Viễn Phi càng nghe trong lòng càng lạnh. Hắn biết rõ trò chơi vận hành phương thức, biết các tinh linh có thể hấp dẫn tín ngưỡng lực đến trưởng thành. Hắn thật bội phục cái tác giả này, thế mà có thể nghĩ đến lấy loại phương thức này để tăng trưởng các tinh linh tín ngưỡng lực. Dựa theo nhân viên thuyết pháp, bên trong xuất hiện mỗi cái tinh linh đều có không giống nhau độc giả thích, chiếu tiếp tục như thế, đối phương tinh linh thu thập được tín ngưỡng lực sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn không cách nào đối với cái này ngồi yên không lý đến. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đúng, ta thêm một chút ngươi hẹ chặt có thể chứ. Có lẽ ta sẽ còn muốn hỏi thăm ngươi một chút những chuyện khác. Hắn cười đứng dậy. Nhân viên thụ sủng nhược kinh, có thể cùng đại lao bản trao đổi hải chát, tựa như là cầm tới một viên hộ thân phủ. Việc này hắn có thể thổi một năm. HTTP, chòe nụ ạ toại vậy ta cáo từ trước. Đúng, ta cam đoan cửa hàng trưởng sẽ không đối ngươi như thế nào, ngươi không cần lo lắng. Lý Viễn Phi sửa sang lại quần áo, hướng hắn phất tay tạm biệt. Đồng thời ngăn lại hắn hành động, bên ngoài còn tại trời mưa, không cần đưa ra tới. Thẳng đến Lý Viễn Phi rời đi, nhân viên còn ngây ngốc đứng tại chỗ, đại lao bản bình dị gần gũi trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Lái xe tại Lý Viễn Phi đi tới cửa lúc liền đã dơ dù nên đón, cung kính vì hắn mở cửa xe. Lý Viễn Phi ngồi vào thoải mái dễ chịu trong xe, cửa xe quan bế, hắn cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Hắn cau mày, tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua dạng kia mây trôi nước chảy, trên thực tế hiện tại hắn trong ý nghĩ đã là một đoàn đầy rối. Làm sao bây giờ? Hắn cầm lấy điện thoại di động xác nhận một chút, Trung Quốc xác thực không tồn tại một cái gọi Tân Hải Thị thành thị, cái này địa danh là hư cấu, nghĩ đến nhân vật chính cùng vai phụ tên người cũng là hư cấu. Còn trong sách nâng lên các loại sự kiện, trong đó có mấy phần là chân thật mấy phần là hư cấu cũng không tốt khẳng định. Hắn tựa như là một vị trọng lượng cấp quyền vương, chỉ có đầy người khí lực, lại chỉ có thể hướng không khí huy quyền. Nhưng là, trong sách nâng lên tinh linh khẳng định là thật. Lượng từ mèo. Trong trò chơi thế mà còn có loại này không thể tưởng tượng tinh linh. Hắn lần thứ nhất đối với mình tinh linh sinh ra không tự tin. Một bên suy nghĩ, hắn một bên đảo loa đạp. Hắn không có vội vã đi đem cái này bản thêm vào kho chuyện, mà là trước tuần tra một chút thể lượng, nhìn có hay không dư lực đem nhà này đứng thẳng tiếp thu mua lại đến, sau đó từ kho số liệu bên trong tìm tới tác giả vị trí. Nhưng mà, nhà này đứng thể lượng vượt qua dự liệu của hắn. Trước mắt phồn tinh sùng vật chuỗi siêu thị vẫn ở vào nhanh trong khuyết chương kỳ. Tại cả nước các nơi thậm chí nước ngoài đều tại mở chi nhánh, Apple bị ngăn trở, phương diện tiền bạc cũng không giàu có, tạm thời không có cách nào một ngụm nuốt vào nhà này đứng. Hắn mèo an tĩnh nằm ở bên cạnh trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì gần đây Trung Quốc cùng một cái khác siêu cường quốc sinh ra mậu dịch ma sát, chỉ là năm nay hơn nửa năm, ZMB liền mất giá 5% tả hữu, mà lại mậu dịch ma sát còn tại dần dần ấm lên, trong ngắn hạn không có dấu hiệu kết thúc, điều này làm hắn mèo gần đây có chút hề vải suy sụp. Không có dư lực cung cấp càng nhiều tiền tài. A, hắn thở ra một hơi, nếu là, có lẽ có một loại biện pháp. Nếu như muốn tại không biết tác giả vị trí tình huống dưới đối cái này bản tiến hành viễn trình áp chế, tựa hồ chỉ có thể cầu trợ ở lão sư cùng hắn tinh linh. Hắn cầm lấy điện thoại di động bấm trợ lý điện thoại. "Uy, là ta. Đem bộ kia tể bạch thạch bút tích thực dùng hộp quà đóng gói. Mặt khác, hủy bỏ cái khác hết thể an bài, dùng thời gian ngắn nhất cho ta đem máy bay chuẩn bị kỹ càng." Hắn không cần chờ đợi đối phương trả lời liền đem điện thoại cúp máy, sau đó nói với tài xế, "Đi sân bay." Chương 971, Thông Linh. Lúc chạng vạng tối, Tân Hải thị. Một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. "Lão gia tử, dùng ta giúp ngươi xách không?" "Đừng chuồn eo a." Xe taxi sư phó nhiệt tình hỏi. "Ha ha, không có việc gì, không chìm, ta còn có thể xách đến động, cảm ơn ngươi." Một vị dáng người thon gầy tướng mạo thanh quắc lão nhân cười khoát khoát tay, mang theo một cái tiểu hào túi du lịch xuống xe. Qua tướng mạo, lão nhân niên kỷ chí ít có 80 tuổi, cái cầm giữ lại một túm hoa dâm sợi dâu, cứ việc chung quanh người đi đường đã thay đổi áo mỏng, hắn lại giống sợ lạnh đồng dạng mặc một bộ kiểu cũ miên bào, nhìn xem giống như là mới từ gánh hát bên trong đi ra đến. Bất quá, cùng hắn niên kỷ cùng cái này thân cổ xưa cách ăn mặc hình thành so sánh rõ ràng chính là, hắn nỗ lực thuê xe phí vẫn là dùng điện thoại di động quét mã thanh toán, lệnh lái xe rất là kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều 40-50 tuổi bên trong lão nhân còn sẽ chỉ sử dụng tiền mặt thanh toán. Nếu như lái xe biết còn có một con hắn nhìn không thấy mèo ở phía sau chỗ ngồi ngồi một đường, đồng thời đi theo lão nhân cùng một chỗ xuống xe, nhất định sẽ kinh ngạc hơn. Xe taxi lái đi, lão nhân phủi phủi miên bảo, hơi thêm dò xét tả hữu, nhìn thấy hết thảy chung quanh cùng hắn trước khi đi tựa hồ cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa. "Mèo." Mèo nhỏ giọng kêu một tiếng. Lão nhân cúi đầu, lo lắng mà hỏi thăm, "Thế nào?" Kia là một con mèo ba tư, đầu đen, lưng đen, đuôi đen, trừ cái đó da trắng lóa như tuyết, nhưng là nếu như lấy hiện đại mèo ba tư phẩm tướng tiêu chuẩn để cân nhắc, con mèo này không hề nghi ngờ sẽ bị đánh giá là mất quy cách, dù sao nó không phải một con đến từ hiện đại mèo, tống triều lúc thượng lưu xã hội lưu hành nhất mèo chính là đến từ ba tư mèo. Nó nện bước tiểu chân ngắn chạy đến lão nhân bên chân, giống như là muốn tiến vào miên bảo bên trong tị nạn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm giữa trời chiều đường đi. Thân thể run rẩy lệnh lão nhân miên bảo cũng theo đó có chút run, giống như là cực kỳ sợ hãi. Nhà mình mèo không tầm thường cử động lệnh lão nhân nhíu chặt lông mày, đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía nửa sáng nửa tối đường đi chỗ sâu, lại không phát hiện cái gì dị thường. Tan tầm dân đi làm kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng nhà đi, tan học bọn nhỏ như gió đồng dạng cưỡi xe đạp bao táp, chỉ ở trong đêm bày quẩy bán hàng lấy tránh né giữ trật tự đô thị tiểu thương tiểu phiến nhóm lần lượt chống lên gian hàng của mình bắt đầu kinh doanh. Hết thể đều cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Hắn ngửa đầu dò xét trước mặt tầng 2 phảng phất cổ kiến trúc, cửa hàng chính diện là khảm đồng thau đinh sơn son đại môn, hai bên là một đôi thùng nước tinh tế sơn son lập trụ, ngay phía trên treo một khối nền lam lưu kim bảng hiệu, viết hướng vật tịch nhặt mấy cái này chữ lớn. Sơn son đại môn giam giữ, còn rơi xuống khóa. Vòng cửa bên trên có một lớp bụi. Từ khi năm ngoái mùa thu rời đi về sau, đây là hắn thời gian qua đi mấy tháng lần nữa trở về Tân Hải thị. Mấy tháng bên trong Tân Hải thị xảy ra chuyện gì chuyện thú vị đâu. Lớn tuổi, thể cốt không chịu rét, hắn cuối cùng sẽ tại mùa đông đến lúc lựa chọn khóa cửa tiệm lại, đi càng xa phương Nam biệt thự mèo đông, đợi năm thứ hai xuân về hoa nở lúc trở lại, dù sao hắn cũng không chỉ vào căn này cửa hàng kiếm tiền. Tân Hải thị là chính hắn tuyển định dưỡng lao thành thị, nơi này không giống thành phố lớn dạng kia ồn ào náo động, không giống tiểu thành thị dạng kia các loại không tiện, ngoại trừ mùa đông có chút lạnh bên ngoài, khí hậu coi như nghi nhân. Điều kiện tương đương thành thị không chỉ một. Hắn tại hậu tuyển mấy tòa thành thị bên trong bắt cái kêu, vừa lúc rút chúng Tân Hải thị, từ đây hàng năm có một nửa thời gian định cư ở chỗ này. Đây không phải hắn mèo lần thứ nhất biểu hiện ra dị thường, lần trước nó biểu hiện ra dị thường là có người đưa hắn một tôn thanh đồng phòng chế mèo thần điêu khắc giống, lúc ấy nó gặp mèo thần điêu khắc giống liền lộ ra cực sợ hãi, luôn luôn lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Lão nhân rất thích mèo, cũng rất thích cùng mèo có liên quan đồ vật, thu được mèo thần điêu khắc giống về sau rất mừng rỡ. Bởi vì hắn tiếp xúc qua rất nhiều cổ vật, nhìn ra được tôn này mèo thần điêu khắc giống không chỉ là phòng chế đơn giản như vậy. Nhưng mà, nhà mình mèo đối mèo thần điêu khắc giống biểu hiện ra sợ hãi làm hắn sinh ra cảnh giác. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều cổ vật, cất chứa rất nhiều cổ vật, căn này cửa hàng bên trong cổ vật chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả, chân chính đáng tiền cổ vật hay cũng sẽ không bày ở bên ngoài mặc người thường loạn. Có lẽ là bị cổ nhân chút xuống quá nhiều tình cảm duyên cớ, có lẽ là trải qua quá mức 5 tháng dài đằng đẵng nguyên nhân. Một ít số rất ít cổ vật thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra dùng thường thức khó mà giải thích dị thường. Nói cách khác chính là thông linh. Thông linh chưa chắc là chuyện xấu, có đôi khi có thể từ thông linh cổ vật bên trên cảm nhận được một cỗ thần kỳ ăn ý, tâm linh phảng phất vượt qua thời không cùng cổ vật nguyên chủ nhân vào thời khắc ấy gặp gỡ. Nhưng là, tại những này số rất ít thông linh cổ vật bên trong, lại có cực kỳ cá biệt cổ vật nguyên chủ nhân cũng không phải là người lương thiện, thông tựa hồ là ác linh. Mỗi khi loại thời điểm này, hắn mèo kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra dị thường, kịp thời hướng hắn nói ra cảnh cáo, rời xa những cái kia bị ác linh quấn thân cổ vật. Cái khác thông linh cổ vật đều có một ít đặc dị hiện tượng, như dị hưởng, dị động, kỳ lạ quang ảnh biến ảo loại hình, nhưng hắn mới đầu cũng không phát giác mèo thần điêu khắc giống có tương tự dấu hiệu, chỉ là một tôn rất giống như lúc tác phẩm nghệ thuật, tưởng rằng nhà mình mèo thần kinh có chút dị ứng, liền tạm thời đem pho tượng lưu tại trong tiệm vừa vào cửa địa phương, không cho nhà mình mèo tới gần. Hắn trước kia thường xuyên cho ăn phụ cận mèo hoang, nhưng là từ khi mèo thần điêu khắc giống đi vào trong tiệm, những cái kia mèo hoang lại đều không dám đến gần. Điều này làm hắn một lần nữa suy tính tới vấn đề này, có lẽ mèo thần điêu khắc giống cùng hắn trước đó gặp phải thông linh chi vật tất cả đều hoàn toàn khác biệt, không thể dùng kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán. Bất quá, nên xử lý như thế nào rơi tôn này mèo thần điêu khắc giống đâu? Nội tâm của hắn rất là mâu thuẫn. Một phương diện, Khổng Thánh nói, chưa thể sự tình người, làm sao có thể sự tình quỷ? Không biết sinh, làm sao biết chết? Đối đãi quỷ thần sự tình, thánh nhân dạy bảo là bỏ mặc. Bởi vì giữa thiên địa có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi tìm tòi nghiên cứu, làm sao có thời giờ đi truy tầm hư vô mở mịt quỷ thần mà nói. Một phương diện khác, Chu Tử cũng đã nói, học giả cần biết được phu trời như thế nào mà có thể cao, như thế nào mà có thể dày, quỷ thần như thế nào mà vì hữu hiện, sơn nhạc như thế nào mà có thể dung hợp, phương này là truy nguyên. Chu Tử khởi xướng truy nguyên nguồn gốc, lại yêu cầu học giả đối thế gian hết thảy trong lòng còn có hiếu kỳ. Lấy triết học nghị phân biệt hình thức đến cho quỷ thần lấy khoa học giải thích hợp lý. Hai vị tiên hiền tại cái này một bộ phận bên trên sinh ra vi diệu khác nhau, đừng nói là hắn, liền tại nho học sử thượng nhận chức khải sau Chu Tử bản nhân cũng bị một vấn đề này bối rối cả đời. Hắn tuần tra rất nhiều tư liệu, nhưng liên quan tới cổ Ai Cập có thể tin tư liệu quá ít, lưu truyền đến nay bất quá là phượng mao lân giác, hắn từ đầu đến cuối không rõ vì sao tại cổ Ai Cập đại biểu thiện thần mèo thần điêu khắc giống sẽ nhiễm lên lệ khí. Chu Tử nói: Nếu là yêu nghiệt người, phần lớn là không được chết, khí chưa tán, cho nên tích tụ mà thành yêu nghiệt. Dựa theo loại thuyết pháp này, mèo thần điêu khắc giống cũng không có trở thành yêu nghiệt điều kiện tiên quyết thân bị độ tử. Khí chi duỗi người, hướng người vị chi thần, khí chi khuất người, người đến vị chi quỷ. Cái gọi là quỷ thần, vốn chính là âm dương nhị khí tăng giảm mà thôi. Thân người cũng là như thế, cố nhân tâm phương động, liền có thể cùng quỷ thần cảm giác lẫn nhau thông. Nghĩ đến chỉ có thể đổ cho mèo thần điêu khắc giống dưới đất chôn giấu đến lâu, nhận quá nhiều âm khí chìm đắm. Mèo thần điêu khắc giống bản thân rất chân quý, nếu là tiêu hủy không khỏi phung phí của trời, pho tượng trước mắt cũng không có cái gì dị thường, không bằng lưu lại chờ có thể chấn được nó người hưu duyên đi. Huống chi, Chu Tử còn nói qua, thần chi khí thường gặp thân mà không thôi, nhân quỷ chi khí thì tiêu tán mà không dư vậy. Tiêu tán cũng có lâu nhanh chi dị. Người có không nằm người chết, cho nên vừa chết mà này khí không tiêu tan. Là yêu vì quái. Mèo thần điêu khắc giống dưới đất chôn giấu lúc lây dính rất nhiều âm khí, nhưng âm khí chúng quy sẽ tiêu tán, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thế là hắn thường xuyên tại giữa trưa đem mèo thần điêu khắc giống đẩy lên dưới ánh mặt trời phơi nắng, để cầu âm khí nhanh tán. Thế gian vạn vật đều do âm dương nhị khí hình thành, nhân quỷ đồng nguyên, ngoại trừ lấy thái dương dương khí xua tan âm khí bên ngoài, người dương khí cũng có thể tạo được giống nhau công hiệu. Hắn cảm thấy, nếu đem mèo thần điêu khắc giống đặt dòng người tràn đầy trong cửa hàng, có lẽ có thể tiến một bước ra tốc âm khí tiêu tán. Nhưng là cửa hàng của hắn khẳng định là không được, căn này hai tay cổ vật cửa hàng cao siêu quá ít người hiểu, bình thường tới không được mấy vị khách nhân. Khi hắn gặp được vị kia hoạt bát sáng sủa nữ MC lúc, từ trong miệng của nàng nghe nói nàng muốn đem mèo thần điêu khắc giống tặng người làm mở tiệm hạ lễ, mà lại đối phương cửa hàng sinh ý thịnh vượng, tựa hồ là cái mượn dương khu âm tốt chỗ. Thế là hắn liền lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả đem mèo thần điêu khắc giống bán cho nàng, đồng thời đặc biệt căn dặn nàng một chút cấm kỵ. Vô luận là nữ MC vẫn là nàng đưa tặng đối tượng, giống như cũng không quá để ý quỷ thần mà nói, đặc biệt là nàng đưa tặng đối tượng, thế mà danh xưng coi như âm khí tập kích người cũng chỉ giữa trời điều thổi, quả thực là tâm đại. Bất quá như vậy cũng tốt, không tin vốn chính là tốt nhất tránh ma quỷ thủ đoạn, chỉ là lao nhân mình sớm đã làm không được không tin, dù sao liền cổ chi tiên hiền đều tin. Hắn như thế nào dám cùng cổ chi tiên hiền đi ngược lại. Sắc trời càng ngày càng mờ, hắn mèo vẫn nhìn chăm chú lên xa xa hắc ám, vẫn miêu miêu réo lên không ngừng, còn không ngừng dùng móng vuốt lay hắn miên bảo, tỉnh táo hắn mau mau rời đi thành phố này, bối rối trình độ so với lần trước mèo thần điêu khắc giống xuất hiện lúc càng sâu gấp trăm lần. Mèo thần điêu khắc giống sớm đã tặng người, ngươi còn sợ gì chứ? Hắn nhẹ lời hỏi. nhưng mà hắn mèo cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nói cho hắn biết to lớn tà ác đã giáng lâm thành phố này, vì lý do an toàn, tốt nhất mau chóng rời đi. Hắn hơi thêm trầm ngâm, như tà ác ngay tại bên người, tỉ như một ít thông tà linh cổ vật, hắn khẳng định sẽ biết nghe lời càng rán, nghĩ biện pháp đem nó đưa tiễn, chôn sâu hoặc là tiêu hủy, nhưng đã tà ác phạm vi như thế rộng, tựa hồ cũng không có khẩn cấp, vô luận tình huống nghiêm trọng như thế nào, có hắn mèo tại, hắn luôn có thể trước người khác một bước rời xa tà ác. Đường đi mệt nhọc, vẫn là đi vào trước nghỉ một lát đi, tối thiểu qua đêm nay lại nói, về sau rồi quyết định đi con đường nào. Hắn an ủi, sau đó móc ra chìa khóa, mở ra khóa, ầm một tiếng đẩy ra cửa tiệm. Trong tiệm mấy tháng không lưu thông đục ngầu không khí bị tràn vào dạ phong cấp tốc thổi tan. Hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, bao quát bàn bên trên quyển kia lật ra một nửa Chu Tử Văn tập tự nhiên khắc ký, phía trên lít nha lít nhít có đánh dấu hắn phê bình chú giải cùng đọc sách tâm đắc. Trong đêm thổi đến trang sách gào gào lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở trong đó một tờ bên trên. Thử không thấy mèo chi bắt chuột ư? Bốn chân cư địa, đầu đuôi một mực, mắt con ngươi không giây lát, tâm vô tha niệm. Vì bất động, động thì chuột không trốn vậy. Chương 972, tích cùng tránh. Lão nhân đợi trong phòng đục ngầu không khí tan hết, liền nghiêng người nhường đường, phất phất tay, để hắn mèo vào nhà trước, sau đó mình cũng tiến vào, cách một tiếng đóng lại cửa tiệm, từ nội bộ rơi khóa, đồng thời giải trừ phòng trộm báo cảnh trang bị. Mặc dù chỉ là một môn chi cách, nhưng hắn mèo phảng phất an tâm một chút, không còn giống dừng lại tại bên ngoài lúc như vậy sợ hãi. Bởi vì chưa quyết định phải chăng ngày mai liền rời đi Tân Hải thị xa hơn cách tà ác, hắn không có mở ra túi du lịch, mà là đi trước phòng trong đốt bên trên nước sôi, sau đó cơ lấy một cây chổi lông gà đem bàn cùng trên ghế cho bụi lau đi. Chỉ chốc lát sau, nước đốt tốt, hắn đứng dậy rót trà, bưng chén trà đi vào bàn một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chân, đồng thời đem hắn mèo cũng ôm đến bàn bên trên. Dùng một con khô gầy nhẹ tay khẽ vướt qua nó lông dài, một cái tay khác cầm lấy đọc qua không biết bao nhiêu lần Chu Tử Văn tập. Thùng thùng. Đúng vào lúc này, cửa tiệm bị gõ. Hắn khẽ nhíu mày, là ai sẽ ở lúc này tới chơi? Là cư ủy hội đến thu lấy quản lý phí A. Ai vậy? Hắn cất giọng hỏi. Lão sư, là ta. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn biết người tới là ai. Hắn đi qua mở cửa, Viễn Phi A, làm sao vào lúc này đến đây? Lý Viễn Phi chấp lễ rất cung, túi đầu đồng thời hai tay đưa lên hộp quà. Lão sư ngài tốt, bởi vì công ty sự vụ bận rộn, thật lâu không đến bái phỏng nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì? Lão nhân lắc đầu, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, xe của ngươi đâu? Sợ quay rầy lão sư thanh tĩnh, dừng ở đầu phố. Lý Viễn Phi đáp. Vào đi, ta cũng giống là chim di chú đồng dạng mới từ phương Nam qua Đông trở về, ngươi nếu là sớm đến một giờ liền ăn bế muôn canh. Lão nhân ra hiệu đạo. Có nhiều làm phiền. Lý Viễn Phi cung cung kính kính khoanh tay đi vào trong phòng. Ngồi đi, công ty của ngươi hẳn là rất bận đi, làm sao hôm nay có rảnh tới. Lão nhân mời hắn ngồi xuống, đồng thời cho hắn cũng đổ một ly trà. Lý Viễn Phi ánh mắt tại bàn bên trên con mèo kia trên thân dừng lại một cái trước mắt, lại nhanh chóng dò xét một chút trong phòng, cuối cùng rơi vào lão nhân trước mặt trên thân. Chung quanh hàng xóm đại khái sẽ không nghĩ tới, ở tại bên cạnh bọn họ vị này bình thường lão nhân. Đã từng chấp trưởng chưa tên Hồ Văn Học Viện hơn 10 năm, cả đời học trò khắp thiên hạ, có thể xưng Trung Quốc giới văn học thái đấu cấp nhân vật, chỉ là hắn xử sự làm người cực kỳ điệu thấp, từ khi về hưu về sau, ở vào nửa ẩn cư trạng thái, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Lý Viễn Phi may mắn sư tổng tại lão nhân, là lão nhân mang qua cuối cùng một giới học sinh, đạt được lão nhân rất nhiều chiếu cố và đề điểm. Mặc dù hắn sau khi tốt nghiệp lựa chọn bỏ văn theo kinh doanh, nhưng hắn chưa từng dám quên sư ân. Hàng năm đều chí ít sẽ đến thăm 2-3 lần, có lúc là tại thủ đô, có lúc là tại càng xa phương Nam, có lúc là ở chỗ này, mang theo lễ vật đẳng cấp cũng theo hắn tài phú tăng trưởng mà nước lên thì thuyền lên. Kể từ khi biết lão nhân cũng là trò chơi người chơi về sau, quan hệ của hai người cũng càng tiến một bước. Lý Viễn Phi cũng không giấu giếm, trực tiếp đem quyển kia tiểu thuyết sự tình nói cho lão nhân. Ồ, còn có loại sự tình này. Lão nhân cảm giác sâu sắc kinh ngạc, bất quá ta đối lượng tử cơ học biết rất ít. Nghĩ đến kia chỉ tinh linh nhất định là thần dị phi thường. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Bởi vì không biết đối phương vị trí cụ thể, ta nghĩ mời lão sư ra tay giúp đỡ. Lý Viễn Phi nói rõ ý đồ đến. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Lão nhân trầm ngâm không nói. Sau một lát, hắn đã làm ra quyết định, nói, Viễn Phi à, ta về hưu về sau sớm đã không hỏi thế sự, càng vô ý cuốn vào loại này phân tranh, tha thứ ta bất lực. Lý Viễn Phi đang trên đường tới đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Khuyên nhủ, lão sư, cái này cũng không vẹn vẹn việc quan hệ ta cá nhân được mất ngài trước kia thường nói, người đọc sách muốn vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Ta biết, ngài đối tiểu thuyết mạng quật khởi cũng mờ mờ ảo ảo có thay thế truyền thống văn học xu thế mà rất có phê bình kín đáo, cứ theo đà này, truyền thống văn học sự suy thoái, đưa mắt đều là tiểu thuyết mạng thức ăn nhanh văn hóa, lại như thế nào vì hướng thánh kế tuyệt học đâu. Lão nhân lông mày khẽ nhếch, hiển nhiên bị Lý Viễn Phi nói đến có chút động tâm. Nghiên kỷ của hắn đã lớn như vậy, không quan tâm người vinh lục, nhưng là không đành lòng nhìn thấy truyền thống giới văn học mặt trời sắp lặn. Lý Viễn Phi tiến một bước khuyên nhủ, lấy ngài tại Trung Quốc giới văn học địa vị, chỉ cần vung cánh tay hô lên, thế tất ứng người tụ tập, triển khai đối tiểu thuyết mạng dùng ngòi bút làm vũ khí, đến lúc đó chỉ cần thuận tiện mang lên quyển kia tiểu thuyết, học sinh liền vô cùng cảm kích. Lão nhân lại là trầm tư thật lâu, lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, rồi mới lên tiếng, Viễn Phi, Chu Tử dạy bảo chúng ta lòng người bày ra lấy thuận tiện, như làm, liền có quỷ quái ra. Ta như đáp ứng ngươi yêu cầu, sợ rằng sẽ đất bằng nổi sóng. Học sinh biết, nhưng còn xin lão sư thành toàn. Cái này không chỉ có là thành toàn học sinh, càng là vì toàn bộ dân tộc Trung Hoa tương lai suy nghĩ. Lý Viễn Phi rời ghế, thật sâu cúi đầu, khẩn trương ngừng thở. Lão nhân từ chối cho ý kiến, khua tay nói, ngươi đi về trước đi. Mong rằng lão sư nghĩ lại. Lý Viễn Phi biết lão sư tính tình bản tính, không còn dám khuyên nhiều, đem lễ vật lưu lại, lui về đi ra ngoài tiệm, nhẹ nhàng đem cửa tiệm đóng lại. Lão nhân sâu kín thở dài, khẽ vuốt nhà mình mèo phần gáy, lấy bé không thể nghe thanh âm lẩm bẩm, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn mèo miêu miêu kêu vài tiếng, giống như là đang trả lời hắn, đồng thời đem móng vuốt đặt tại Chu Tử Văn tập trang sách bên trên. Sùng vật thuộc tính. Mèo trừ tà. Sử thi, truyền thuyết cấp. Thử không nói quái, lực, loạn, thần. Nho giáo bản nhân sự tình, thích giáo bản tử sinh. Quỷ thần mà nói cổ đã có chi, nho gia giảng cứu trung dung chi đạo, lấy nhân đạo vì tu hành chuẩn tắc, đối đãi quỷ thần thái độ tuân theo tại Khổng Tử, tin tưởng thế gian tồn tại quỷ thần, nhưng không nghe, không nói, không đi tìm tòi nghiên cứu. Chu Hy làm hậu thế tập nho học đại thành người, lấy hắn tôn sùng truy nguyên nguồn gốc lý tính đối nho gia quỷ thần xem có tiến một bước phát triển. Chu Hy ý đồ cho quỷ thần mà nói gần hơn giống như sinh mệnh khoa học nguyên lý hóa định nghĩa, lấy âm dương nhị khí gặp thân biến hóa đến nhận biết quỷ thần, đã giải thích cổ nhân phổ biến tin tưởng thần quỷ dị tượng, lại đem đặt vào thanh bình thế giới, tươi sáng càn khôn lý tính thế giới, trong đó đã có tiên tần mộc mạc tự nhiên triết học cái bóng, cũng có chính hắn độc đáo kiến giải, tại không tổn hại khổng mạnh tiên hiền quỷ thần mà nói quyền uy điều kiện tiên quyết, cẩn thận từng ly từng tí đối bổ sung hoàn thiện, là Chu Tử đối truyền thống nho học trọng đại công hiến. Chu Hy đối hậu thế nho gia lực ảnh hưởng gần với Khổng Tử, tại nho gia học thuyết người ủng hộ cùng tùy tùng to lớn tín ngưỡng lực gia trì dưới, Chu Hy mèo trở thành thế gian tinh linh. Một phương diện khác, Chu Hy vẫn chưa triệt để thoát khỏi nho gia kính quỷ thần nhi viễn chi tư tưởng, có thời đại tính hạn chế. Sa chi, đi thẳng một mạch. Tích chữ cùng đi chi kết hợp, chính là tránh chữ. Chu Hy nho gia tránh ma quỷ mèo. Chương 973, quay về Tân Hải. Chương 973, quay về Tân Hải. Thứ nhất, một trang. Rốt cục về nhà. Trương Tử An nhìn xem quen thuộc thành thị, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại thủ đô mấy ngày nay, hắn bồi tiếp phi mã tư đi ứng phó các loại truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn thỉnh thoảng nắm chặt thời gian đi phụ cận cảnh điểm tham quan, có đôi khi tại tham quan quá trình bên trong liền bị một chiếc điện thoại gọi trở về, bởi vì có trọng lượng cấp truyền thông lâm thời đưa ra phỏng vấn yêu cầu. Ứng phó truyền thông thật là so lao động chân tay còn mệt mỏi hơn, luôn luôn phải cẩn thận châm trước từ ngữ, tận lực không muốn sinh ra nghĩa khác, bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ bị cắt câu lấy nghĩa. Bất luận như thế nào, theo thủ đô phim tiết bế mạc, đoàn làm phim cũng rốt cục hoàn thành tuyên truyền nhiệm vụ, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, lao tới mới công việc cương vị, mà phim còn tại nóng nảy chiếu lên bên trong. Đến Tân Hải thị thời điểm, sắc trời đã tối, từ sân bay tiến về thị khu trên xe taxi, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua rạp chiếu phim, có thể nhìn thấy chiến khuyển áp phích cùng cái khắc mảng lớn song song mà đứng, mà ra vào rạp chiếu phim người xem nối liền không dứt, làm hắn cùng phi mã tư đối phim tiền cảnh bằng thêm lòng tin. Xe taxi tại cửa hàng thú cưng cửa ra vào dừng lại. Sư phó, bao nhiêu tiền? Trương Tử An hỏi. Không cần đưa tiền, đây chính là phi mã tư A. Có thể để cho ta cùng nó hợp cái ảnh sao? Lái xe sư phó tại phi mã tư mới vừa lên xe lúc chỉ là có chỗ hoài nghi, nhưng nghe xong mục đích là công nhân đường, hắn liền vững tin tám thành, chờ Trương Tử An để hắn tại kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa ra vào dừng lại, hắn biết trên xe con chó này đúng là đầu kia ảnh đế chó. Đương nhiên có thể. Trương Tử An nghe xong không lấy tiền đương nhiên vui lòng. Mà lại phi mã tư cũng nguyện ý phối hợp mê điện ảnh. Hợp xong ảnh, lái xe sư phó hưng thú bừng bừng nói, đây là ta hôm nay kéo cuối cùng một chuyến, ban đêm có người dùng chiếc xe này chuyên môn chạy ca đêm, ta mang theo vợ con đi xem các ngươi phim trước tiên ta hỏi dưới, phim khẩn trương kịch liệt không? Không nói gạt ngươi, mở vừa mở xe, rất mệt mỏi, trước kia bồi vợ con xem phim lúc, nếu như gặp phải tình tiết không khẩn trương phim, ta thường xuyên tại trong rạp chiếu phim ngủ thiếp đi, còn ngáy ngủ, vợ con chê ta mất mặt, đều không muốn mang ta đi. Yên tâm đi, tình tiết tuyệt đối khẩn trương kịch liệt, cam đoan ngươi ngủ không được, vạn nhất ngươi ngủ thiếp đi, đến ta trong tiệm cho người trả vé tiền. Trương Tử An bảo đảm nói. Được rồi, có ngươi câu nói này ta liền có lòng tin. Lái xe sư phó phất phất tay, lái xe đi xa. Cửa hàng thú cưng bên trong đen đèn, nhân viên cửa hàng đã tan tầm rời đi, Ngũ Lăng Thần Quang dừng ở cửa ra vào, xăm lốp đường vân bên trong lưu lại không ít hạt cát, xem ra bọn hắn mấy ngày nay không ít đi bờ biển chơi, cũng không biết phải chăng đã được như nguyện thưởng đến cá voi. Trương Tử An mở cửa, vào nhà, bật đèn, sau đó kéo xuống cửa cuốn. Trong phòng ngay ngắn trật tự, dọn dẹp rất sạch sẽ, chứng minh nhân viên cửa hàng nhóm không có bởi vì ham chơi mà chậm trễ công việc. Chiến Thiên sớm đã nghe được hắn đặc hữu tiếng bước chân, ngoắc ngoắc cái đuôi tới nghênh đón. Trương Tử An buông xuống tay hám dương, thân mật vô vô nó, làm đối với nó cổ vũ cùng quan tâm. Rất nhiều chó con đã đi ngủ, có chút còn tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Ấu mèo nhóm mất đi phải nạ chấn nhiếp, chơi đến có chút điên, bất quá nhìn thấy hắn trở về, biết phải nạ nhất định cũng đi theo trở về, lập tức liền trung thực. Trương Tử An mang theo tay hám dương, cùng Phi Mã Tư cùng đi đến lầu 2, là thời điểm đem các tinh linh phóng xuất ra. Hắn đi trước tiến phòng 8, đem trong bồn tắm thả đầy nước ấm, sau đó điểm kích phóng thích thế hoa, thả ra trong nháy mắt tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Phù phù. Thế hoa trống rông xuất hiện, rơi xuống tiến trong bồn tắm, tóe lên thật là lớn bọt nước. Nàng từ trong nước thò đầu ra, biến mất trên mặt nước, mở mịt quay đầu tứ phương, cái gì? Ta xoa bóp bồn tắm lớn đâu? Thơm nào ngạt khăn lông trắng đâu? Kính chạm đất từ đâu? A, cái này nhất định là mộng, tỉnh lại liền tốt. Nói, nàng an tâm nhắm mắt lại, nghĩ lại chìm vào đáy nước đi ngủ. Không, ngươi đừng có hy vọng đi, trước đó mới là mộng. Trương Tử An không khách khí chút nào chọc thủng nàng huyễn tưởng. Nàng bịt lấy lỗ tai liều mạng lắc đầu, ngậm miệng. Ngậm miệng. Ta không muốn nghe. Ta cũng không biết ngươi. Nhanh để cho ta tỉnh lại. Đây là ta làm đáng sợ nhất mộng. Trương Tử An nhún nhún vai. Xem ra để nàng tiếp nhận hiện thực còn cần thời gian nhất định. Kỳ thật đừng nói là nàng, liền liền hắn cũng rất hoài niệm khách sạn 5 sao hộ khách phục vụ A. Hắn đi ra phòng 8, đối sàn nhà theo thứ tự đem tinh hải, phải nạ, lao trà, tuyết sư tử, đi phóng xuất ra, lại đối không trung thả ra di chát. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, cái khác tinh linh còn lưu tại nguyên địa không động, đi liền đã gấp không thể chờ nhảy đến trên ghế, chi chi kêu thúc giục Trương Tử An nhanh đưa laptop lấy ra. Nó nghĩ tại mọi người trước khi ngủ nắm chặt thời gian ghi một hồi, đem mấy ngày nay rơi xuống đổi mới mau chóng bổ sung. Trương Tử An vốn muốn cho nó lại nghỉ một đêm, bất quá nhìn bộ dạng này dù cho để nó nghỉ, nó cũng vô pháp an tâm nghỉ, đành phải như nó mong muốn xuất ra laptop nối liền nguồn điện. Lốp bốp đánh chữ âm thanh lần nữa hạ xuống tại lầu 2. Miêu miêu meo, lão nương nghe nói đại vũ ba qua ra môn mà không vào, ngươi có tài đức gì, lại dám hai qua kính sự phòng mà không vào. Tuyết sư tử dẫn đầu làm khó dễ. Mấy ngày nay hắn đi hai lần cố cung, bởi vì lần thứ nhất văn lệ có việc, mà lại hắn muốn bắt giữ mèo trừ tà, không có thể đi dạo tận hứng. Ngày thứ hai hắn mang theo các tinh linh lại đi một lần cố cung, cuối cùng đem hôm qua không có đi dạo đến địa phương đi dạo hết, nhưng là tuyết sư tử đối với hắn chết sống không tiến kính sự phòng rất không hài lòng. Ở phương diện này Trương Tử An là sẽ không thỏa hiệp, là nam nhân liền không thể tiến kính sự phòng, không phải nằm mơ đều sẽ nhức cả trứng. Mọi người trước an tĩnh một chút, đi ngươi cũng trước ngừng một chút, có cái mới đồng bạn gia nhập chúng ta, mọi người tới trước nhận thức một chút đi. Hắn đôi đất trống phóng thích mèo trừ tà Vladimir. Vladimir xuất hiện tại trên đất trống, nó mở to viền vàng mắt xanh lục con mắt đánh giá bốn phía, ánh mắt từ cái khác tinh linh trên thân lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào Trương Tử An trên mặt. Mọi người tốt ta, nơi này chính là Tân Hải thị sao? Nó nâng lên một con chân trước thoải mái mà chào hỏi. Cũng không có bởi vì trở thành chúng tinh linh chú mục tiêu điểm mà bức dứt bất an. Không sai, chúng ta vị trí là sủng vật của ta cửa hàng lầu 2, ngươi có thể hướng mọi người tự giới thiệu mình một chút. Trương Tử An đáp. Vladimir gật đầu, ta gọi Vladimir, khả năng có mấy vị đã gặp ta, nhưng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi dáng vẻ, tại trong cuộc sống sau này, mọi người có thể học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Trương Tử An có chút kinh ngạc, cái này phát biểu ngoài ý muốn vừa vặn. Không giống như là nó cho lúc trước hắn lưu lại cái chủng loại kia phách lối ấn tượng. Các cạc. Bản đại gia đã sớm muốn hỏi, ngươi nói ngươi gọi Vladimir, chẳng lẽ ngươi cũng là Putin đại đế fan hâm mộ? Di Chát rơi vào Trương Tử An đầu vai, nhiều hứng thú dùng tiểu hắc con mắt nhìn chằm chằm nó. Phổ Kình? Phổ Kình là ai? Vladimir một mặt mờ mịt, ta không biết cái gì gọi là Phổ Kình. Chương 974, 16 chữ châm nôn. Chương 974, 16 chữ châm nôn, thứ nhất, một trang. Trương Tử An im lặng, Vladimir rõ ràng là đông ở rổ vệ ưu cục rất thường gặp danh tự, Di Chát vậy mà cùng Putin kéo tới cùng một chỗ, tuyệt đối là cố ý trêu chọc. Các cạc. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua làm người không biết, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Di Chát lại bắt đầu miệng đầy nói hiệu nói vượng. Vladimir không biết Di Chát là đang nhạo báng, nghiêm trang hồi đáp, uổng công liền uổng công đi, dù sao ta vốn cũng không phải là anh hùng. Nó dạng này nghiêm túc trả lời, cũng làm cho Di Chát không có cách nào nói tiếp. Các cạc. Thính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Di Chát nhẫn nhịn nửa ngày mới lên tiếng. Vladimir giơ lên một con chân trước nắm chặt. Trịnh trọng kỳ sự nói, ta không phải anh hùng, cũng không cần trở thành anh hùng. Lực lượng cá nhân là nhỏ bé, quần chúng lực lượng là vĩ đại. Hết thể vinh quang quy về mèo dân. Di Chát càng không biện pháp nói tiếp, chỉ có thể thở dài nói, rắc. Thật sự là không thú vị. Liền trêu cợt giá trị đều không có, vẫn là dưới chân ngớ ngẩn chơi vui hơn. Trương Tử An. Lao Trả cùng Phi Mã Tư cũng phân biệt hướng Vladimir tự giới thiệu. Thật mạnh. Phái Nạ đột nhiên thấp giọng thì thào nói. Cái gì? Phái Nạ thanh âm rất thấp, Trương Tử An suýt nữa không nghe thấy. Ta nói là, lực lượng của nó thật mạnh. Phái Nạ trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vladimir bóng lưng, bản cung từ trước tới nay chưa từng gặp qua có được như thế lực lượng cường đại mèo, thậm chí ẩn ẩn áp đảo bản cung phía trên. Trương Tử An cả kinh không khép miệng được, cái gì? Còn mạnh hơn ngươi? Phải biết, Phái Nạ thế nhưng là trò chơi khâm điểm bán sử thi bán truyền thuyết, chỉ thiếu chút nữa đăng thần cách. Nhưng phải nạ thế mà chính miệng thừa nhận Vladimir khả năng còn mạnh hơn nó, đây chẳng phải là chân chính truyền thuyết cấp tinh linh. Không đúng, không đúng, Vladimir đẳng cấp rõ ràng cũng là bán sử thi bán truyền thuyết, hẳn là sẽ không là truyền thuyết cấp tinh linh, nhiều lắm thì chỉ kém nửa bước đi. Nói đến, Vladimir trên thân tử vừa mới bắt đầu liền tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, Trương Tử An tổng hoài nghi nó tại trò chơi phát ra trinh sát nhắc nhở trước đó liền đã tồn tại ở thủ đô, những cái kia quỷ dị. Giống như là đang giám thị bọn hắn mèo hoang liền có thể chứng minh điểm ấy. Một cái khác bằng chứng là, sụp đổ thế giới biên soạn cái kia mạng lưới bò sát chương trình, sớm tại một đoạn thời gian trước đó liền bắt đầu sưu tập tài liệu, nhưng Thủy Chung không có phát hiện thủ đô xuất hiện ngược mèo dấu hiệu, nếu nói đây không phải Vladimir gây nên, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, cũng chỉ có thể nói do nó có thể khống chế mình bị trò chơi phát hiện thời cơ. Đây là cái khác tinh linh đều không cụ bị năng lực, đương nhiên tinh hải là ngoại trừ, dù sao tinh hải không cách nào bị bắt, chỉ có thể ở hoàn thành tân thủ nhiệm vụ rút thưởng giữa có tiểu tỷ lệ rút chúng. Chí ít không thể so với bản cung yếu. Phái Nạ dáng vẻ không giống như là đang nói đùa. Nó có thể cảm giác được, tinh hải thể nội tín ngưỡng lực tựa như tinh vân phiêu miểu không thể nắm lấy, thực lực không cách nào đánh giá, mà Lao Trà thể nội tín ngưỡng lực tựa như núi cao trầm tĩnh nội liễm mà không thể dung chuyển, mà Vladimir thể nội tín ngưỡng lực như là cháy hừng hực giã hỏa, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, đem hết thể đốt cháy hầu như không còn. Đúng rồi, vì sao ngươi ngại bản cung danh tự dài, lại không chê tên của nó dài? Phái Nạ đột nhiên nhớ tới chuyện này, lạnh lùng liếc xéo lấy hắn, xem câu trả lời của hắn quyết định như thế nào xử lý hắn. Miêu miêu meo. Bệ hạ, cái này còn phải hỏi. Khẳng định là nặng bên này nhẹ bên kia, muốn cho bệ hạ ngài làm khó dễ. Bệ hạ, tiễn hắn đi kính sự phòng A. Tuyết sư tử nắm đúng thời cơ, liều mạng châm ngòi ly gián. Trương Tử An không nghĩ tới phải nạ thế mà còn nhớ dạng này chuyện cũ năm xưa, bị hỏi cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Năm đó hắn ngại phải nạ phạ lì 13 đời, bất hủ thần quốc thủ hộ giả bộ này danh tự quá dài quá cuốn miệng, liền tự tiện đơn giản hóa vì phải nạ, hiện tại phải nạ thiêu lý, xưng làm sao đây? Bất quá hắn tại cùng phải nạ đấu chi đấu dũng bên trong tích lũy phong phú kinh nghiệm tác chiến, cái khó lo cái không nói, không phải ta nặng bên này nhẹ bên kia. Mà là tên của ngươi đơn giản hóa sau y nguyên rất êm hay, nhưng nó danh tự đơn giản hóa sau coi như khó nghe á. Ngươi nghĩ, Vladimir, đơn giản hóa về sau chẳng phải thành dụ. Quá khó nghe a. Chi chi. Ti cũng liên tiếp gật đầu đồng ý, biểu thị dạng này tương đối dễ dàng góp số lượng tử. Không biết là phải nạ nhận đồng lời giải thích này, hay là bởi vì hắn nói phải nạ danh tự êm hay, tóm lại phải nạ hanh hanh hai tiếng, xem như hết giận, không có truy cứu tiếp nữa. Lệnh tuyết sư tử rất là thất vọng. Cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân, sớm muộn muốn đem ngươi đưa vào kính sự phòng. Tuyết sư tử khí hận hận nói. Lao Trả cùng Phi Mã Tư hướng Vladimir tự giới thiệu, cũng thừa nhận ngày đó lấy ẩn thân trạng thái đi theo Trương Tử An bên người truy tung nó chính là bọn chúng. Vladimir không có biểu hiện ra ý không cao hứng, ngược lại là đối ẩn thân phương pháp rất hiếu kỳ. Tinh Hải được phóng thích sau khi đi ra, cách cửa sổ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trong bóng tối một phương hướng nào đó, màu xám bạc đôi mắt liên tục chớp động, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vladimir. Làm sao vậy, Tinh Hải? Trương Tử An ứng phó xong phái nạ làm khó dễ, phát giác Tinh Hải dị trạng, đi tới dò hỏi. Mèo ô không có gì. Tinh Hải lắc đầu, vui sướng chạy đến Vladimir trước mặt, nâng lên chân trước hồ. Mèo ô ta là Tinh Hải, ngươi chơi chơi trốn tìm rất lợi hại, cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm sao? Vladimir cười ha ha một tiếng, chơi trốn tìm. Ngươi cho rằng kia là trò chơi sao? Tốt à, muốn nói là chơi trốn tìm cũng có thể à, quyết khiếu rất đơn giản, chính là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy cái này 16 chữ châm ngôn mà thôi. Tinh Hải ngẩng đầu, biểu thị nghe không rõ. Trương Tử An. Đợi chút nữa. Ngươi nói đây không phải chơi trốn tìm quyết khiếu a? Chắc không được luôn luôn bị nó đùa bỡn xoay quanh, cái này mẹ nó là dùng quân sự sách lược đối phó ta đây. Hồi tưởng một chút truy tung mèo trừ tà quá trình, ngoại trừ không có địch mệnh ta đánh bên ngoài, đơn giản cùng cái khác 12 cái chữ giống nhau như lúc. Đây coi như là giết gà dùng đao mổ trâu a. Vladimir nghe thấy trong phòng tắm có ào ào tiếng nước, tò mò hỏi, bên trong còn có ai? Trương Tử An khoát tay, không cần phải để ý đến. Kia là cái ngực to mà không có não mỹ nhân ngư, nàng cứ gọi thế hoa, trước mắt ngay tại lộn xộn bên trong, đợi ngày mai lại đi tìm nàng đi. Nó gật đầu, chơi trốn tìm chờ có thời gian lại nói, hiện tại vẫn là làm chính sự a ngươi nói ngược mèo người ở đâu. Ta hắn mèo muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Phái nạ cũng rất quan tâm vấn đề này, quan tâm hơn mèo thần điêu khắc giống Hạ Lạc, chính là bởi vì Trương Tử An hứa hẹn đi thủ đô có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nó mới đi theo. Trương Tử An khoát tay. Chuyện này nhất thời bán hội nói không rõ ràng, đợi sáng mai rồi nói sau, tất cả mọi người mệt mỏi vài ngày, trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, không nhất thời vội vã. Kỳ thật hắn chỉ là qua loa một chút Vladimir, bởi vì nó độ thiện cảm không đủ, làm sao có thể rời đi cửa hàng thú cưng đâu. Chương 975, danh nhân danh ngôn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tử An vừa mở mắt, liền thấy màn cửa hạ lộ ra một chi xanh xám sắc cái đuôi vung qua vung lại, Vladimir tựa hồ trời còn chưa sáng liền dậy. Ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hắn nghiêng người ngồi xuống, bắt đầu mặc quần áo. Vladimir từ màn cửa hạ thò đầu ra, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống bệ cửa sổ, mèo nga mắt xanh loại kia cùng anh đoàn hoàn toàn khác biệt nhẹ nhàng hình thể triển lộ hoàn toàn. Hôm nay lúc nào đi ra ngoài? Thiết quyền của ta đã đói khát khó nhịn. Nó nắm chặt một con chân trước, hào hứng cao. Cái này trước không nóng nảy, ngươi xác định không cần chuẩn bị cho người trâu ngủ a? Trương Tử An hỏi. Tối hôm qua trước khi ngủ, Trương Tử An lúc đầu định tìm ra một giường cũ tấm thảm để nó lâm thời nằm ngủ, sau đó nhìn nó muốn ngủ dạng gì giường, lại đi trên mạng mua sắm, kết quả nó vậy mà không hề lo lắng khoát tay cự tuyệt, tùy tiện tìm cái vị trí nằm xuống liền ngủ. Không cần. Vladimir hào sảng cười nói, làm chúng ta nghề này đều là bốn biển là nhà, trời làm chăn, đất làm giường, thương thép là chiến hữu, bãi cỏ là nhà ăn, không có gì có thể nghèo giảng cứu, có cái che gió che mưa địa phương đã đầy đủ, còn muốn cái gì giường. Trương Tử An, nói đến còn một bộ. Hắn có chút bận tâm chậm chế nó, không nghĩ tới nó thật là cảm thấy không cần thiết ngủ ở trên giường, đã nó tính cách ngay thẳng, vậy hắn cũng liền không vì nó ngủ ở chỗ nào mà lo lắng. Lại nói, vừa nghĩ tới bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn mèo hoang tại thụ ức hiếp, thụ áp bách, ta ngủ ở trên giường cũng khó có thể an tâm. Vladimir lại chỉ vào bên ngoài nói. Lao Trả cũng tỉnh, vừa vặn nghe thấy Vladimir câu nói này, tán thán nói. Lo trước cái lo của thiên hạ, nên uống cạn một chén lớn. Trương Tử An lắc đầu cười khổ, nếu như nó không phải đang nói đùa, cái này tư tưởng cảnh giới khác biệt đơn giản làm hắn tự ti mặc cảm a. Mặc dù hắn cũng biết thế giới bên ngoài bên trên còn có rất nhiều người nghèo ăn không no ngủ không ăn nghỉ, nhưng hắn nên lúc ngủ vẫn là như thường có thể ngủ rất khá. Dù sao những sự tình kia cách hắn quá xa vời, những người nghèo kia với hắn mà nói đều là người xa lạ, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không đem cứu vớt khắp thiên hạ người cùng khổ coi như mục tiêu của mình, tựa như là nho gia thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kiêng nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ. Hắn hiện tại chính là tại chỉ lo thân mình, trừ phi giống Mã Ba Ba đồng dạng có tiền thời điểm mới có thể cân nhắc kiêm tể thiên hạ. Tại nghèo thời điểm còn nhớ mãi không quên kiêm tể thiên hạ, hoặc là tiên điên, hoặc là chủ ưu nì bị ủ, hoặc là chính là có thể thay đổi thế giới người. Hoặc nghèo. Lúc này, cái khác tinh linh cũng lần lượt tỉnh lại. Tại thủ đô đi dạo vài ngày, nhất là thủ đô cảnh điểm đều là chiếm diện tích rộng lớn cái chủng loại kia, các tinh linh đều rất mệt mỏi, tối hôm qua ngủ được sớm, hôm nay tự nhiên cũng tỉnh sớm. Đi nhảy tung tăng xông vào toilet rửa mặt, liền nhảy lên cái ghế bắt đầu đánh chữ. Vladimir nghe được đánh chữ âm thanh, dễ như trở bàn tay nhảy đến bàn làm việc bên trên, đem mặt xích lại gần màn hình, nhìn chằm chằm trên màn hình nhỏ văn kiện hỏi, đêm qua ta liền muốn hỏi, ngươi một mực ngồi tại máy tính làm gì? Đi sao? Đi giật nảy mình, khẩn trương mà co quắp gật gật đầu, chi chi. Trương Tử An thay nó nói, nó gọi đi, ngay tại trên mạng ghi đăng nhiều kỳ, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng nó có thể thông qua đánh chữ giao lưu. Đi tương đối thẹn thùng, mà lại đối với mình không thể nói chuyện có chút tự ti. Đêm qua đại gia vây quanh vợ Vladimir mồm năm miệng mười tra hỏi, duy chỉ có nó yên lặng ngồi trước máy vi tính đánh chữ. Vợ Vladimir kinh ngạc có chút hé miệng, nổi lòng tôn kính nói, đi sao? Thật là lợi hại. Đi ngượng ngùng đánh chữ nói, viết không tốt lắm. Không không, có thể ghi đã rất lợi hại. Vợ Vladimir nghiêm túc nói, ta tôn kính mỗi một cái tác gia là nhân loại linh hồn công trình sư. Trương Tử An, lời này giống như nghe giáo viên tiểu học nói qua, bất quá đầu nguồn là nơi nào quên. Dù sao hẳn không phải là giáo viên tiểu học bản gốc. Nói đến hắn vẫn rất bội phục Vladimir, mới mở miệng liền trích dẫn danh nhân danh ngôn. Đi càng không tốt ý tứ, cảm thấy mình không xứng với dạng này ca ngợi. Cố lên nha. Chờ ngươi hoàn thành bộ này, ta sẽ hảo hảo được đọc. Vladimir khích lệ nói, bất quá ngươi phải chú ý thân thể, không muốn tổng ngồi bất động, phải chú ý nghỉ ngơi là vì tốt hơn công việc, không muốn tổn hại mình khỏe mạnh nhà luôn luôn nghĩ quan tâm vận mệnh con người, lại quên quan tâm vận mệnh của mình. Đây là bọn hắn bi kịch chỗ. Ngươi không muốn đi tiến lên người đường xưa. Đi nghe được có chút ngộng, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, bởi vì Trương Tử An cũng đã nói lời tương tự, chỉ là không có như thế trích dẫn kinh điển. Nhưng là Vladimir giọng nói vừa chuyển, trở nên nghiêm khắc, nhưng là hiện tại rất nhiều nhân loại đã mất đi cao thượng linh hồn, trở nên hèn hạ vô sỉ, tùy ý ước hiếp so với bọn hắn nhỏ yếu sinh vật. Đối với dạng này phái phản động, chúng ta muốn vứt bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Ngôn ngữ của nó cố nhiên rong rạc, vấn đề là ở đây các tinh linh có nghe không hiểu, có không thèm để ý. Phái nạ đánh một cái ngáp, xoa xoa buồn ngủ mông lung con mắt, bản cung cũng cảm thấy, có chút nhân loại đã không nhìn rõ vị trí của mình, dám ý đồ tại miêu tộc xúc phạm người có quyền thế, nhất định phải tiến hành trừng trị. Nói, nó còn lạnh lùng lườm Trương Tử An một chút. Trương Tử An chen lời nói, chờ một chút, Vladimir, ngươi mới đến, còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống. Xác thực. Hiện tại Tân Hải thị ngược mèo sự kiện liên tiếp phát sinh, dần dần hướng cả nước lan tràn, trên Internet thậm chí xuất hiện tương quan cờ cờ bầy, chủ nhóm ở bên trong thiết trí toàn thể cấm luôn, sau đó công nhiên phát ra ngược mèo video tìm niềm vui. Nhưng là, đây hết thể xuất hiện có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vladimir mắt sáng như đuốc, lắng nghe. Trương Tử An tiếp tục nói, thời điểm trước kia, đại bộ phận địa khu cũng thỉnh thoảng phát sinh qua ngược mèo sự kiện, nhưng đều không có lần này nghiêm trọng. Mà lại lần này là trong thời gian ngắn tập trung bộc phát, như trước kia tình huống hoàn toàn khác biệt, không thể đơn giản đem quy kết đến nhân loại trên thân ta nói như vậy cũng không phải là cho vì nhân loại giải vây, dù sao ngược mèo hoàn toàn chính xác thực là nhân loại, nhưng cái này một hệ liệt ngược mèo sự kiện còn có một cái ẩn. Tàng phía sau màn hát thủ, chính là một tôn đến từ cổ Ai Cập mèo thần tượng điêu khắc. Mèo thần tượng điêu khắc. Vladimir đã kinh ngạc lại hoang mang, một tôn mèo thần tượng điêu khắc còn có loại bản lĩnh này. Chuyện này nói rất dài dòng, pho tượng này không phải thật sự phẩm, mà là một kiện giống như đúc hàng gái, người khác đem nó làm lễ vật đưa cho ta. Ngay từ đầu nó chỉ là một kiện phổ thông bày biện phẩm, về sau nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, nó đột nhiên biến mất. Trương Tử An đem mèo thần tượng điêu khắc có liên quan tin tức nói cho Vladimir, bao quát hắn cùng lao trà, phi mã tư cùng tinh hải truy tung đến nhà hư hỏng trải qua, cứ việc lúc ấy cùng mèo thần tượng điêu khắc bỏ lỡ cơ hội, nhưng thông qua hợp lý phỏng đoán. Có thể trở lại như cũ ra hơi sớm chuyện phát sinh mèo thần tượng điêu khắc nút trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, quan sát ngược mèo người như thế nào ngược mèo tìm niềm vui. Ta hoài nghi, mèo thần tượng điêu khắc làm một con ngay tại thành hình tinh linh, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó nhiễu loạn tâm trí của con người, lệnh vốn là tồn tại tâm lý vấn đề người bình thường biểu hiện ra khát máu tàn nhẫn kia một mặt, mà ngược mèo quá trình càng huyết tinh, càng tàn nhẫn, liền làm nó càng cường đại. Trương Tử An nói ra suy đoán của mình. Lao trả cùng phi mã tư tán đồng quan điểm của hắn, cũng làm tương ứng bổ sung. Thì ra là thế. Làm sự kiện kinh nghiệm bản thân người, Trương Tử An mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, liền không khỏi dùng mình. Nhưng Vladimir sau khi nghe lại là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, cười văng nói, cho nên, làm các ngươi như lâm đại địch tôn này mèo thần tượng điêu khắc, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao. Trương Tử An. Hắn cùng Lao Trà trao đổi một chút ánh mắt, Lao Trà khẽ lắc đầu, mặc dù nó rất thưởng thức Vladimir lo trước cái lo của thiên hạ tình hoài, nhưng lời nói mới rồi làm nó cảm thấy Vladimir có chút quá cuồng vọng. Lao Trà ra ngoài hảo ý, từ bên cạnh chen lời nói, ngàn vạn không thể khinh địch. Kêu mèo thần tượng điêu khắc cực kỳ hung lệ, hành tung phiêu hốt mà quỷ dị, tiếp tục như vậy thế tất ủ thành đại họa. Trọng yếu nhất chính là, nó dường như xen vào sinh cùng tử ở giữa, đã không phải vật sống, lại không chết vật, có thể làm gì. Ha ha ha. Vladimir ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nâng lên một con chân trước, ba trùng điệp đập vào trên mặt đất. Mặc dù ta không có thấy tận mắt tôn này mèo thần tượng điêu khắc, nhưng ta biết, hết thể phái phản động đều hắn mèo là trông thì ngon mà không dùng được hổ giấy. Trương Tử An cũng nghĩ khuyên nó không nên khinh địch, liền nghe nó còn nói thêm, các ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh địch, tôn này mèo thần tượng điêu khắc có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn có chút tài năng. Nhưng là đâu, cái gọi là đấu tranh nguyên tắc, chính là từ chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, từ chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Dạng này mới có thể không hướng không thắng. Hắn bỏ đi khuyên nó suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy lời ấy có chút đạo lý. Từ khi mèo thần tượng điêu khắc tứ ngược Tân Hải thị đến nay, vô luận là hắn vẫn là các tinh linh, đều đối thần bí quỷ dị mèo thần tượng điêu khắc có tật giật mình, liền nối tới là Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc không đổi Lao Trà cũng là như thế, nói chuyện đến mèo thần tượng điêu khắc liền bỗng cảm giác khó giải quyết, bởi vì không biết muốn thế nào đối phó loại này như ưu linh quái vật song phương còn chưa chính thức chạm mặt, mình trước hết áp chế mấy phần nhuệ khí, nói cách khác chính là chưa chiến trước e sợ, đây là binh gia tối kỵ. Lao Trà nghe cũng có chút hiểu được. Cũng không phải là Lao Trà trình độ cùng giác ngộ không cao, mà là Lao Trà luôn luôn là độc hành hiệp, am hiểu hơn lấy cá thể phương diện, chiến thuật phương diện để suy nghĩ vấn đề, mà Vladimir đang tự hỏi lúc đứng được cao hơn, ánh mắt lâu dài hơn, rộng lớn hơn, là lấy nhà quân sự đồng dạng ánh mắt từ chiến lược phương diện toàn bộ xem kỹ vấn đề. Hồi tưởng lúc trước, Lao Trà cùng Phi Mã Tư đêm tối thăm dò yêu manh sủng nuôi dưỡng căn cứ, ra ngoài nhất thời lòng căm phẫn, liền xuất thủ điều dưỡng thực trong căn cứ nhận không công chính đãi ngộ các sủng vật toàn phong ra, không có cân nhắc nhiều như vậy sủng vật muốn như Hà An đưa, dẫn đến trong đó rất nhiều thành không nhà để về mèo hoang chó, khách quan bên trên cũng là trước mắt ngược mèo sự kiện dây dẫn nổ. Nếu như lúc đương thời Vladimir đi theo, nó khẳng định thông suốt mầm cân nhắc vấn đề, tính trước làm sao, sẽ không để cho Lão Trà cùng Phi Mã Tư vội vàng xuất thủ. Chương 976, Kinh Thiên Một Kích. Ưu tú đặc công chưa hẳn có thể trở thành vĩ đại tướng quân, mà vĩ đại tướng quân cũng vô pháp thay thế ưu tú đặc công, thậm chí khả năng bị ưu tú đặc công ám sát. Mỗi người đều có thích hợp bản thân cương vị, tinh linh cũng là như thế. Lao Trà tựa như là đặc công, tinh thông đơn đả độc đấu, cá thể chiến lược vô địch, mà Vladimir tựa hồ càng có lãnh tụ mị lực, cũng có lãnh đạo mới có thể. Nhắc tới cũng kỳ, cứ việc nó nghe rất ngông cuồng, nhưng nó lòng tin lại trong lúc vô hình lây nhiễm Trương Tử An cùng các tinh linh, làm bọn hắn bộ phận tiêu trừ đối mèo thần tượng điêu khắc sợ hãi. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là từ chiến lược bên trên miệt thị nó, từ chiến thuật bên trên coi trọng nó, nó nguyên bản cũng chỉ bất quá là một khối đồng nát sắt vụn mà thôi, không có gì đáng sợ. Trương Tử An nói, đồng thời cũng vì mình cổ động. Cho nên chúng ta cũng không cần ở chỗ này ngồi không lãng phí thời gian á. Tranh thủ thời gian xuất thủ kết thúc chuyện này, để ngàn ngàn vạn vạn chịu khổ mèo đạt được giải phóng. Vladimir thúc giục nói. Trương Tử An gật đầu nói, chúng ta cũng nghĩ mau chóng kết thúc chuyện này, mà lại cũng cần trợ giúp của ngươi, bất quá có một vấn đề ngươi chỉ sợ tạm thời không thể rời đi nơi này, cho nên chuyện này gấp không được.